sau đó trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được lại cười, nha đầu, vừa rồi ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ta là nói muốn ngươi về sau vì ta sinh hài tử. Ôn Đoán mắt trợn trắng không để ý tới hắn. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quá xấu rồi. Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được tiếp tục nói, bất quá ta nhưng thật ra không biết ta tiểu vương phi như thế chờ mong, dù sao quá không được mấy tháng ngươi cũng cập kê, nếu không chúng ta hiện tại bắt đầu nỗ lực nỗ lực. Ôn Đoán mắt trợn trắng. Không phản ứng hắn. Tiểu vương phi, như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên ngồi gần một chút, gặp may cười nhẹ gọi một tiếng. Ôn Đoán sụ mặt, tay đắp ở song cửa sổ thượng, không để ý tới hắn. Nha đầu Nạp Lan Cẩn Niên lại ngồi gần một chút, cười nhéo nàng ống tay áo một góc nhẹ nhàng kéo kéo. Thanh âm chậm rãi lấy lòng. Ôn Đoán vẫn như cũ không để ý tới hắn. Tiểu nha đầu Nạp Lan Cẩn Niên không dám cười, chỉ là trong mắt ý cười lại càng tăng lên, hắn lại ngồi gần một chút, đổi thành méo nàng tiểu đôi chỉ lắc lắc. Ôn Đoán khỏe miệng chịu chịu. 1006 chương 1006 đại hôi, không được tê ơ. Chương 1006 đại hôi, không được tê ơ. Ôn Đoán khỏe miệng chịu chịu. Nàng như thế nào cảm thấy giờ phút này người này cùng đại hôi hống tiểu bạch khi kia chân chó bộ dáng như thế tương tự. Lúc này Nạp Lan Cẩn Niên thanh âm lại vang lên. Ta tiểu nha đầu Nạp Lan Cẩn Niên lại ngồi gần một chút, cuối cùng dựa gần. Kia giơ lên khỏe miệng, quả thực tưởng liệt ra phía chân trời. Đại hôi, không được ê ơ. Ôn Đoán chạy nhanh nói. Nạp Lan Cẩn Niên. Sau đó hắn liền nghĩ đến lần nọ thấy đại hôi cùng tiểu bạch ở chung tình cảnh, biểu tình cứng đờ. Rốt cuộc cười không nổi. Hắn chỉ là tưởng rời đi một chút nàng lực chú ý, làm nàng không say xe mà thôi. Nha đầu này, cư nhiên kêu chính mình đại hôi. Thật là quá không lương tâm. Bên ngoài, đuổi xe ngựa Lâm Phong nghe xong liền nói, quận chúa, là tìm đại hôi sao? Ta làm người kêu nó lại đây. Không phải. Nạp Lan Cẩn Niên hắc mặt nói. Ôn Đoán thấy người nào đó mặt đen, nhịn không được cười. Hi hi. Còn chị không được ngươi. Đại khái là vì xem người nào đó mặt càng hắc đi. Ôn Đoán học bộ dáng của hắn, nhu nhu kêu hắn một tiếng, đại hôi. Cặp kia mê người con ngươi đựng đầy ý cười, lấp lánh vô số ánh sao. Nạp Lan Cẩn Niên chừng nàng liếc mắt một cái. Đại hôi hôi nắm nắm người nào đó ống tay áo. Nạp Lan Cẩn Niên mặt càng đen. Lần này liền ánh mắt cũng lười đến cho nàng. Ân, đại hôi không thích. Kia, tiểu hôi. Tiểu hôi hôi. Tiểu nô. Cuối cùng hài hòa. Thật lâu sau, Ôn Đoán trong đầu không hề trống rông thời điểm. Bên trong xuất hiện một cái hình ảnh. Đại hôi thân thể phủ phục, nhẹ nhàng tới gần mỗi chỉ chính quỳ dạp trên mặt đất tức giận cẩu, vươn một con lang chảo, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tiểu bạch móng đuốt. Tiểu bạch xúc chân, quay đầu đưa lưng về phía nó. Đại hôi tiếp tục phủ phục đi tới vài bước, vươn lang chảo, cọ cọ tiểu bạch phía sau lưng. Tiểu bạch quay đầu lại, chừng nó liếc mắt một cái, tiếp tục quay đầu, đưa lưng về phía nó. Đại hôi tiếp tục phủ phục đi tới, vươn lang chảo nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu bạch đầu. Tiểu bạch quay đầu lại, há mồm cắn mỗi chỉ lang chảo. Đại hôi vươn lang lưới. Nghĩ đến đây Ôn Đoán cảm thán một câu, quả nhiên là vật tựa chủ nhân hình A. Đang ở manh rót nước lạnh Nạp Lan Cẩn Niên. Quả thực thiếu giao hấn. Xem ra là không say xe. Nếu chiêu này hữu hiệu, kia liền tiếp tục đi. Bên này có người vì người nào đó không say xe, dùng ra cả người thủ đoạn. Mà phía trước kia chiếc màu đỏ xe ngựa, có người vì thảo người nào đó niềm vui, cũng là vắt hết óc. Hai người đã an tĩnh một đường. An Bối Nhĩ nhìn thoáng qua bên ngoài quỷ hô to thôn dân, rốt cuộc nhịn không được cố ý tìm lời nói cùng bắt công chúa nói, Nạp Lan quốc ba tánh thật nhiệt tình. Nhìn, hắn đến làm người ra roi thúc ngựa chạy trở về, làm Lan Lăng quốc ba tánh ra tới nên đón bắt công chúa. Bằng không đến lúc đó không có ba tánh hoan nghênh, bắt công chúa cho rằng Lan Lăng quốc ba tánh không chào đón nàng làm sao bây giờ. Quyết định chính mình vắng vẻ nàng làm sao bây giờ. Hắn quả quyết không thể làm không tiếc xa rời quê hương, gả cho chính mình bắt công chúa chịu ủy khuất. Bát công chúa thân xuyên dày nặng áo cưới, đầu đội tầng tầng lớp lớp mũ phượng, cái khăn vân đỏ, ngồi ngay ngắn, hai tay giao nắm, không nhúc nhích. Bát công chúa cổ có điểm mệt mỏi, nàng có điểm sinh khí Nạp Bố Nhị như thế nào như thế xuẩn, không biết đem khăn vân đỏ xốc. Kia mũ phượng quả thực muốn đem nàng cổ đều áp chặt đứt. Nàng nghĩ, nếu là lại chờ thượng một hồi, đối diện người còn không đem khăn vân đỏ xốc, nàng liền chính mình xốc. Bát công chúa nhịn không được xoay chuyển cổ, tức giận nói, đúng không, ta lại nhìn không thấy. An Bối Nhĩ thấy nàng động tác liền biết nàng mệt mỏi. Tuy rằng hỉ nương nói, kia khăn voan đỏ đến buổi tối tới rồi chạm dịch, uống rượu hợp cẩn khi mới có thể xốc lên. Chính là nàng sẽ buồn đi. Lại nói còn muốn đuổi nửa ngày lộ mới đến chạm dịch đâu. Này một đường xa như vậy, sẽ buồn hư đi. An Bối Nhĩ liền nói, bát công chúa, nếu không ta trước giúp ngươi đem khăn voan đỏ nhấc lên tới, ngươi nhìn xem bên ngoài phong cảnh, hít thở không khí. Dù sao Lan Lăng Quốc là không có này phong tục. Trong xe ngựa cũng chỉ có bọn họ hai người, cũng không có người biết, cũng không ai có thể thấy hắn tân nương mỹ lệ. Ta chờ ngươi những lời này thật lâu. Bát công chúa trong thanh âm đều nhịn không được lộ ra hủy khuất. Đây là một cây đầu gỗ A. Bát công chúa hận không thể nhảy xuống xe ngựa, hồi cung. Nàng không gả cho. An Bối Nhĩ sửng sốt, sau đó khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, hắn cho rằng bát công chúa sinh khí, có chút khẩn trương, chạy nhanh đứng lên, thực xin lỗi, ta không biết. An Bối Nhĩ chạy nhanh ngồi vào bát công chúa bên người, cầm lấy trên bàn phóng một phen hỉ cân, đem khăn voan đỏ xốc lên. Bát công chúa trước tiên cho An Bối Nhĩ một cái bất mãn ánh mắt. An Bối Nhĩ lại xem ngây người. Hảo Mỹ. Bát công chúa ở ôn nhoắn khéo tay dưới, vốn là Mỹ lệ dung nhan càng là tuyệt Mỹ. Đặc biệt là kia mắt phượng trở nên lớn hơn nữa, càng thêm mê người. Vừa rồi nàng một cái giận dữ ánh mắt, quả thực làm người xương cốt mềm. An Bối Nhĩ hầu kết lăn lộn một chút, hắn tân nương. Còn không đem ta trên đầu mũ phượng bắt lấy. Trọng đã chết, ta cổ đều mau áp chặt đứt. Bát công chúa hơi hơi đô miệng, bất mãn nói. Như thế nào ngu như vậy a? Bất quá, nàng trong lòng cũng là vui mừng, trước kia nàng tuy rằng Mỹ, nhưng là còn không có làm người kinh diễm trình độ. Lần này nàng cuối cùng thấy có nhân vi chính mình kinh diễm. Vẫn là loan loan tay người hảo. Lược thi phấn trang liền đem chính mình trở nên Mỹ Mỹ. An Bối Nhĩ chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, ngồi ở bên người nàng. Nghiên cứu cái kia mũ phượng như thế nào bắt lấy. Cái này muốn như thế nào hái xuống. Bắt công chúa, trực tiếp hái xuống là được. An Bối Nhĩ liền rối tay giúp bắt công chúa đem mũ phượng hái xuống. Hắn cầm lấy mũ phượng kia một khắc mới biết được thứ này thế nhưng như thế trọng. Bắt công chúa đỉnh đầu như vậy trọng đồ vật lâu như vậy, nhất định rất mệt. Nàng chính là từ tối hôm qua nửa đêm liền mang theo mũ phượng, hành lễ. Nghĩ đến đây hắn không khỏi có điểm đau lòng, đều do chính mình quá không có ánh mắt. A, nhẹ điểm. Câu đến đầu tóc. Đau quá. Bát công chúa nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Hắn động tác đã phóng nhẹ, chỉ là mũ phượng quá nặng, thủ công phức tạp, khó tránh khỏi sẽ câu đến sợi tóc. An Bối Nhĩ chạy nhanh không dám động, nơi nào? Nơi này. Bát công chúa duỗi tay đem chính mình sợi tóc kéo kéo, chính là lập tức liền chặt đứt, có thể. An Bối Nhĩ càng là ấy nấy. Trung nguyên người đối chính mình đầu tóc chính là rất coi trọng. Chỉ đổ thừa chính mình động tác vẫn là không đủ nhẹ, hắn tiếp tục phóng nhẹ động tác. Gặp được câu lấy sợi tóc thời điểm, làm bắt công chúa đừng núp ních, hắn tay chân nhẹ nhàng giúp nàng tẩy bỏ, cuối cùng đem mũ phượng gỡ xuống. Đúng là đầu mùa xuân thời tiết mát mẻ đâu. An Bối Nhĩ lại khẩn trương đến cái trán đều ra một tầng hãn. Hắn lặng lẽ lấy khăn xoa xoa. Tám quay quanh chuyển cổ, cuối cùng giải phóng, mệt chết nàng. Bắt công chúa thấy đối diện An Bối Nhĩ lau mồ hôi, không khỏi hỏi, người thực nhiệt. An Bối Nhĩ cười cười, có điểm. Kỳ thật không nhiệt, hắn là khẩn trương. Chính là lời này không thể nói a. An Bối Nhĩ cấp bắt công chúa đổ một ly trà thủy, bắt công chúa, uống nước. Bắt công chúa chần chờ một chút, kỳ thật nàng đã khát nước, rốt cuộc nàng từ tối hôm qua nửa đêm liền chưa uống một giọt nước. Chính là uống nước sau, muốn như xí làm sao bây giờ. 1007 chương 1007 tìm được ở Trung Chi Đạo. Chương 1007 tìm được ở Trung Chi Đạo. Bắt công chúa không tha nhìn nước trà liếc mắt một cái lắc lắc đầu, ta không khát. Nói xong chuyển khai đầu. An Bối Nhĩ. Rõ ràng rất muốn uống bộ dáng, vì cái gì liền không uống. An Bối Nhĩ nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận. Hắn cầm lấy trên bàn điểm tâm, bắt công chúa nếu không ăn chút điểm tâm. Bắt công chúa lắc lắc đầu, không đói bụng. An điểm tâm, kia chỉ biết càng thêm khát nước. An Bối Nhĩ lại nói, kia nếu không ăn chút trái cây. Này đó trái cây lớn lên thật thủy linh. Nhìn này đó trái cây, An Bối Nhĩ lại nhịn không được có điểm lo sợ bất an. Nạp Lan quốc không hổ là trung nguyên mảnh đất mà chỗ trung tâm mênh mông đại quốc, đất rộng của nhiều, khí hậu lại hảo, này ngày xuân liền đã có thể loại ra tốt như vậy trái cây. Hơn nữa ngày mùa đông, trái cây cùng rau dưa cũng không ít. Ngắm lại Lan Lăng quốc, nho nhỏ một khối ốc đảo, liền Nạp Lan quốc một cái đại châu phủ đều so ra kém. Trái cây chính là quý giá chi vật, rau dưa cũng không phải một năm bốn mùa đều có đến ăn. Hắn nhịn không được dưới đáy lòng thở dài một hơi, ấy nấy nhìn bắt công chúa liếc mắt một cái. Bát công chúa gả qua đi sẽ chịu khổ. Chính là từ nhỏ thời điểm biết nàng là chính mình vị hôn thê, hắn liền một lòng chỉ nhận định nàng, đối mặt khác nữ tử kỳ hảo cũng không dao động. Thằng đến đi vào Nạp Lan quốc thấy nàng liền càng thêm kiên định. Hắn phía trước còn bỏ được buông tay, hiện tại nàng đã đáp ứng rồi, hắn là quả quyết sẽ không buông tay. Chết cũng sẽ không. Bát công chúa nhìn những cái đó ôn ngoan chuẩn bị dưỡng sinh trái cây, nghĩ đến trái cây có điểm hơi nước không nhiều lắm, nhưng thật ra có thể ăn. Nàng liền gật gật đầu, kia liền ăn cái quả cam. An Bối Nhĩ nghe vậy thật là cao hứng, ta cấp bắt công chúa cắt ra. An Bối Nhĩ chạy nhanh từ trên bàn ám cách lấy ra một phen tiểu đao, đem quả cam tức ra, sau đó cắt ra 8 khối, vừa lúc một ngụm một khối, đặt ở cái đĩa thượng, cắm thượng bạc xoa, xoa khởi một khối đưa cho bắt công chúa. Bắt công chúa nhận lấy, trực tiếp bỏ vào trong miệng, một cắn, thơm ngon nước trái cây đôi đầy khoang miệng, nháy mắt liền cảm thấy thoải mái không ít. Liên tiếp ăn 6 cái quả cam, cả người cuối cùng thỏa mãn. An Bối Nhĩ nói tốt không khác đâu. Bất quá này quả cam thật sự phi thường ăn ngon, An Bối Nhĩ cũng ăn 3 cái. Tổng cộng 9 quả cam, 2 người phân. Nạp Lan quốc quả cam cũng đặc biệt ăn ngon, thế nhưng một chút toan vị đều không có. Bát công chúa nghe vậy bật cười, không phải Nạp Lan quốc quả cam ăn ngon, đây là noan noan loại dưỡng sinh quả cam, mới ăn ngon như vậy. Nạp Lan quốc quả cam đại đa số đều là mang một chút toan vị. Tuệ An quận chúa thật lợi hại. Đó là, noan noan nói nàng đi Lan Lăng quốc nhìn xem, giúp ta loại mấy cây cây ăn quả, làm ta về sau cũng có trái cây ăn. Nói lên ôn ngoãn, bắt công chúa đôi mắt đều sáng. Tuệ An quận chúa đối bắt công chúa thật tốt. Bất quá, Lan Lăng quốc thổ nhưỡng và khí hậu, có rất nhiều trái cây là không thích hợp loại. An Bối Nhĩ nhìn bắt công chúa này đầy cõi lòng hy vọng bộ dáng, hắn kỳ thật không đành lòng làm nàng thất vọng. Chính là đây là sự thật, hiện tại không nói, về sau lo lắng nàng càng thêm thất vọng. Bắt công chúa không cho là đúng, ngươi yên tâm. Noãn Noãn cũng nói đi xem qua mới biết được, nàng sẽ cải tiến hạt giống, nàng nói nàng có 8 phần cơ hội có thể trồng ra. Cho nên lần này bắt công chúa của hồi môn, chính là có không ít cây ăn quả mầm cùng các loại hạt giống, đều là Ôn Noãn chuẩn bị. Ôn Noãn tính toán mỗi ngày tự mình đi tới nước một chuyến, thuận tiện dùng mây tía cải tạo một chút. Nghĩ đến dưỡng thượng 2 tháng, cũng không sai biệt lắm đi. An Bối Nhĩ lại là có điểm không tin, nhưng hắn không có lại quét bắt công chúa hưng. Lại nói Tuệ An quận chúa ở Nạp Lan quốc là một cái truyền kỳ nhân vật, đem lúa nước cùng tiểu mạch sản lượng phiên 2-3 lần, này không phải người bình thường có thể làm được. Nói không chừng thật sự có thể đào tạo ra có thể thích ứng Lan Lăng quốc khí hậu cùng thổ chất lương thực cùng rau dưa, trái cây ra tới. Hắn cũng chờ đợi. Chẳng sợ chỉ có thể thành công làm ra một lượng cây, bắt công chúa về sau cũng liền có trái cây ăn. Nghe nói Tuệ An quận chúa trước kia là nông nữ. Thập thất huynh là như thế nào cùng Tuệ An quận chúa nhận thức? An Bối Nhĩ cảm thấy bắt công chúa hẳn là thích chính mình cùng hắn nói Tuệ An quận chúa sự, liền tìm cái đề tài. Việc này bắt công chúa tự nhiên là có bắt quái quá, nàng chính là hướng nhiều người tìm hiểu quá. Thí dụ như Lâm Phong cùng Ôn Nhu các nàng mấy tỉ muội, còn có Lương Tử Vận, Phong Niệm Trần, Ninh Hoài Kiệt đám người. Đủ loại phiên bản thêm lên, nàng cảm thấy nàng đã đến xảy ra chuyện chân tướng. Lâm Phong nói, lúc ấy là Lâm Tinh ở trên núi thủ thập thất hoàng thúc, sau lại Lâm Tinh bị phái đi Tây Bắc biên cương kiến lầu canh. Cùng luyện binh, hiện tại còn không có trở về. Nhưng là Lâm Phong hỏi qua Lâm Tinh nói là bởi vì Noãn Noãn ở trên núi trị hết tiểu hắc, sau đó đại hôi đem Noãn Noãn mang về trên núi, giúp thập thất hoàng thúc trị tay, hai người nhận thức. Ôn Nhu nói, thập thất hoàng thúc ở nhà bọn họ định rồi đồ ăn, thường xuyên tới nhà bọn họ ăn cơm, thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Phong Niệm Trần nói thập thất hoàng thúc cầm thú không bằng, thấy sắc nảy lòng tham, đối Noãn Noãn nhất kiến trung tình, vì thảo đến Noãn Noãn niềm vui. Đem người của hắn tham cùng linh chi đều tặng, còn đem ngọc quặng đều đưa ra đi, hơn nữa lấy ăn cơm trị tay vì lấy cớ, mỗi ngày quấn lấy Noãn Noãn. Bọn họ a, là bởi vì, nói lên trên đời này, nàng nhất sùng bái cùng bội phục hai người, bắt công chúa nói cũng nhiều. An Bối Nhĩ tựa hồ cũng tìm được rồi cùng bắt công chúa ở chung chi đạo, nàng nói xong, hắn liền lại tung ra một vấn đề. Như thế một cái buổi chiều liền đi qua. Ở ngày mới vừa hơi sát hắc thời điểm, đoàn người cuối cùng chạy tới phò mã phủ. Đây là An Bối Nhĩ ở tới Nạp Lan quốc thời điểm, mua một cái phủ đệ, đã sớm làm người thu thập ra tới. Hắn này một đường lại đây, ở Nạp Lan quốc các nơi đều mua phủ đệ. Chính là vì cưới bắt công chúa trở về thời điểm, trên đường có cái đặt chân địa phương. Mỗi cái phủ đệ chi gian cách xa nhau khoảng cách vừa lúc là một ngày lộ trình. Đêm nay là hai người đêm động phòng hoa trúc, An Bối Nhĩ đã sớm an bài người lại đây, đem nơi này bố trí hảo. Chuẩn bị tốt tiệc rượu tiếp đón đưa thân đội ngũ. Giờ phút này phủ đệ bốn phía răng đèn kết hoa. Phủ đệ quản sự mang theo hơn 10 người hạ nhân ở ngoài cửa quỳ xuống hành lễ, nô tài cung nên bắt công chúa, phò mã ra. Bàn tiệc đã chuẩn bị tốt. An Bối Nhĩ con bắt công chúa xuống xe ngựa, liền nói, đứng lên đi. Không cần đa lễ. An Bối Nhĩ đối thủ hạ của hắn nói, A Lãng, ngươi tiếp đón Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa, đặng tướng quân đám người dùng nữa. Ta theo sau liền đến. An Bối Nhĩ lại đối phía sau Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Nhiên nói, thập thất hoàng thúc, Tuệ An quận chúa, Lưu tướng quân, các ngươi trước dùng nữa. Ôn Loan gật gật đầu, đã biết. Nạp Lan Cẩn Nhiên, không cần phải xen vào chúng ta, chính chúng ta dùng bữa là được. Bát công chúa giờ phút này đã đem mũ phượng cùng khăn voan đỏ mang lên, nhìn không thấy bên ngoài tình huống, chỉ tưởng tới rồi chạm dịch. An bối nhĩ trực tiếp đem bát công chúa bối tới rồi bọn họ tân phòng. An bối nhĩ đem bát công chúa bối tới rồi tân phòng đặt ở trên giường, sau đó ở hỉ nương để điểm hạ sốc lên khăn voan, uống lên rượu hợp cẩn, hoàn thành dư lại lễ tiết, sau đó mới lui đi ra ngoài. 1008 chương 1008 thật là một cái đáng yêu người. Chương 1008 thật là một cái đáng yêu người. Bát công chúa đánh giá một chút phòng, nơi này tất cả gia cụ đều là thượng đẳng gỗ đỏ gia cụ, hơn nữa bày biện đồ vật đều là cực hảo. Tuyệt đối không phải trạm dịch. Nơi này không phải trạm dịch. An bối nhĩ cười nói, không phải, là chúng ta phủ đệ. Ta ở trên đường trở về, mua mấy cái phủ đệ, này một đường chúng ta đều không cần trụ trạm dịch. Về sau ngươi trở về Nạp Lan quốc thăm viếng, cũng không cần trụ trạm dịch không có chính mình ra thoải mái. Kỳ thật hắn phái người đem nơi này bố trí thành tân phòng giống nhau, cũng là có tư tâm. Năm nay là bọn họ đêm tân hôn, hắn chỉ nghĩ nhanh lên đem bắt công chúa biến thành chính mình thê tử, như vậy hắn mới có thể an tâm. Mà trạm dịch như vậy địa phương, hắn cảm thấy sẽ ủy khuất bắt công chúa, cho nên liền làm người trước tiên tới bố trí nơi này. Bắt công chúa không nghĩ tới hắn ở tới thời điểm, cũng đã nghĩ đến về sau chính mình về nhà thăm viếng tình huống. Khó tránh khỏi có chút động dung. An bối nhi đứng lên, ta làm người cho ngươi đưa điểm ăn. Ngươi ăn trước, ta đem điểm trở về. Bát công chúa gật gật đầu. An bối nhi cũng biết Nạp Lan quốc tập tục, ở Nạp Lan quốc liền ấn Nạp Lan quốc tập tục tới làm việc. Hắn sau khi rời khỏi đây liền làm người cấp bát công chúa đưa lên thức ăn, chính mình tính toán đi bồi Nạp Lan Cẩn Niên đám người. Ai biết, hắn sau khi rời khỏi đây, phát hiện Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn hai người ở trong phòng ăn. Lưu Khải đang cùng đi theo cấm vệ quân cùng nhau ăn cơm, thấy An bối nhi ra tới, cười nói, phò mã, không cần tiếp đón chúng ta. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim. Ngươi chạy nhanh đi bồi bắt công chúa đi. Mặt khác cấm vệ quân cũng cười phụ họa, phò mã, mau trở về bồi bắt công chúa đi. Đừng làm cho bắt công chúa chờ lâu rồi. An bối nhi vẫn là đi qua đi, kính đại ra một chén rượu, sau đó mới vội vàng hồi tân phòng. Bắt công chúa vừa rồi ăn thượng đệ nhất khẩu, An bối nhi liền đã trở lại. Nàng sửng sốt một chút, sau đó liền có chút khẩn trương, ngươi như thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Bắt công chúa là ở hắn đi ra ngoài sau. Mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, đêm nay sẽ phát sinh cái gì? Nàng còn nghĩ chạy nhanh ăn xong thường phục ngủ, không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy trở về. Thập thất hoàng thúc cùng Tuệ An quận chúa cùng nhau ở trong phòng ăn, làm ta trở về bồi ngươi ăn. An bố nhĩ ngồi xuống. Bát công chúa bên người cung nữ liền cho hắn bố thượng một đôi chén đũa. Nga! Bát công chúa chỉ có thể lên tiếng, liền cúi đầu thất thần ăn lên. Nàng ăn thật sự chậm. An bố nhĩ lại ăn thật sự mau, ăn xong rồi. Liền kiên nhẫn ngồi ở chỗ kia chờ bát công chúa ăn xong. Bát công chúa trong lòng có chút khẩn trương, trong chốc lát nếu là hắn. Chính mình muốn cự tuyệt sao? Chính là bọn họ đã thành thân, đây là hẳn là A. Chính là nàng lại có điểm không nghĩ. Bát công chúa trong lòng rối rắm cực kỳ. Sau nửa canh giờ, An bối nhĩ đem bát công chúa bất an xem ở trong mắt. Bát công chúa giờ phút này cũng có chút ăn không vô nữa. An bối nhĩ vốn dĩ đầy cõi lòng chờ mong, giờ phút này trong lòng cũng khó tránh khỏi có điểm thất vọng rồi. Chính là hắn cũng không phải tưởng cưỡng bắt nàng, liền ôn thanh nói, bát công chúa không cần khẩn trương, ngươi nếu là không muốn cùng ta viên phòng, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, biết không? Ngươi không cần miễn cưỡng. Bát công chúa nghe xong lời này, trong lòng càng áy náy, nàng theo bản năng buột miệng thốt ra, không có. Ta không có không nghĩ. Ta chỉ là sợ hãi. Bát công chúa nói xong hận không thể cắn rứt chính mình cục đá. An bối nhĩ kia thất vọng nháy mắt liền biến mất, hắn nhịn không được cười, hắn đã biết. Kia hảo. Bát công chúa, nàng hiện tại đổi ý còn có thể sao? Chính là nhìn An bối nhĩ lòng tràn đầy vui sướng, như thế nào cũng tàng không được, bát công chúa cắn chặt răng, tính, thành thân, luôn có như vậy một ngày không phải sao? Đêm đã khuya, An bối nhĩ nhìn thoáng qua bên người đã mệt đến ngủ rồi bát công chúa, hắn rôi tay lặng lẽ cầm tay nàng. Kỳ thật hắn trải qua lần trước sự liền phát giác bát công chúa là một cái tâm địa thực thiện lương, hơn nữa thực dễ dàng mềm lòng người. Ngươi đối nàng hảo, đối nàng nhường nhịn. Nàng liền không đành lòng làm ngươi ủy khuất, tình nguyện ủy khuất chính mình. Hắn đêm nay cố ý yếu thế, đương nhiên kia lời nói bên trong cũng có vài phần thiệt tình, hắn sẽ không miễn cưỡng nàng, nhưng là hắn cố ý trang được mất lạc, đáng thương bộ dáng. Hắn biết bát công chúa không thích chính mình, cho nên hắn cũng có chút bất an, chỉ nghĩ làm nàng mau chóng trở thành chính mình người, mau chóng làm nàng thích thượng chính mình, mới có thể yếu thế đi. Bát công chúa quả nhiên mềm lòng, thật là một cái đáng yêu người. An bối nhi cúi người hôn hôn nàng khuôn mặt. Sau đó mới nhắm mắt lại. Bát công chúa hẳn là sẽ thực mau thích thượng chính mình đi. Hắn sẽ tiếp tục nỗ lực. Ngày thứ hai, Ôn Đoan thấy Bát công chúa đỏ mặt, An Bối Nhĩ vẻ mặt thỏa mãn đi ra. Liền biết phát sinh cái gì. Ôn Đoan xem Bát công chúa như vậy, cũng biết nàng không có không cao hứng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng thế Bát công chúa cao hứng. Chính mình nhị ca là đi bảo. Nhưng Bát công chúa như vậy nữ tử, thật sự đáng giá một cái càng tốt nam tử đối nàng. Bát công chúa thấy Ôn Đoan, lập tức chạy đến Ôn Đoan bên người Đoan Đoan. Ta và ngươi một chiếc xe ngựa. Tối hôm qua hai người như vậy, hôm nay buổi sáng An Bối Nhĩ lại như vậy, nàng có điểm ngượng ngùng đối mặt hắn. Ôn Nhoãn nhìn về phía An Bối Nhĩ. An Bối Nhĩ cho Ôn Nhoãn một cái cầu cứu ánh mắt. Hắn còn tưởng cùng Bát công chúa hảo hảo liên lạc cảm tình đâu. Lúc này mới bước đầu tiên A. Ôn Nhoãn lại cười nói, hảo A. An Bối Nhĩ mặt lập tức liền suy sụp đi xuống, hắn cầu cứu nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, huynh đệ, giúp đỡ A. Hắn thật vất vả, mới có một chút tiến triển. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng cũng chỉ tưởng cùng Ôn Nhoãn một chiếc xe ngựa, tiểu tam ở, quá vướng bận. Hắn liền nói, không được. Nhoãn Nhoãn sẽ say xe, nàng tối hôm qua nhận giường, không ngủ hảo, đến ở trong xe ngựa bổ miên, ngươi đừng xảo nàng. Bát công chúa nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng thúc, ngươi như thế nào biết Nhoãn Nhoãn không có ngủ hảo. Nga ta đã biết. Bát công chúa ái muội nhìn hai người liếc mắt một cái, hai người tối hôm qua nhất định là rắn chuột một ổ, điên long đảo phượng. Ôn Nhoãn vô ngữ. Bát công chúa trong óc tưởng chính là cái gì? Nạp Lan Cẩn Niên ở phương diện này, so với chính mình còn muốn bảo thủ, cẩn tuân lễ pháp được không? Ít nhất hắn chưa từng có quá mức du củ hành động. Phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa. Còn tính đứng đắn. Nạp Lan Cẩn Niên trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi không nhìn thấy nàng đấy mắt hắc ảnh sao? Nói xong, Nạp Lan Cẩn Niên liền lôi kéo Ôn Nhoãn hướng xe ngựa đi đến. Bên ngoài xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt, mọi người đều ở bên ngoài chờ. An Bối Nhĩ chạy nhanh tiến lên kéo lên Bát công chúa tay, Vương Phi, chúng ta cũng lên xe ngựa đi. Đừng quay dày thập thất hoàng thúc gấm áp ấm. Bát công chúa mặt lại đỏ, tưởng rút về tay, lại không có rút về, chỉ có thể tùy hắn. Ngày này lên đường, Bát công chúa ngủ ban ngày, đều là bởi vì mệt. An Bối Nhĩ thấy vậy, cũng có chút đau lòng, sau lại liền không có lại muốn nàng. Rốt cuộc lên đường cũng quá vất vả, lo lắng mệt chết nàng. Nay một đường còn xa đâu, hắn sợ Bát công chúa không thích ứng. Thân thể không nghỉ ngơi tốt, sẽ chịu không nổi. Cái này một ngày buổi tối, đồng dạng là ở An Bối Nhĩ mua phủ đệ đặt chân. 1009 chương 1009 tốt nhất cơ hội. Chương 1009 tốt nhất cơ hội. Đoàn người vào An Bối Nhĩ mua phủ đệ sau, nơi xa một bóng người lặng lẽ rời đi. Bóng người kia vào một khách điếm, gõ gõ mộ gian thiên tử hào phòng môn, chủ tử, nô tài đã trở lại. Tiến. Bóng người đi vào. Chủ tử. Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa bọn họ đoàn người lại không có trụ trạm dịch. Hôm qua kia phủ đệ ta đã tìm hiểu qua, là Lan Lăng quốc quốc vương mua. Nghĩ đến đêm nay bọn họ trụ hạ này phủ đệ hẳn là cũng là Lan Lăng quốc quốc vương mua. Bởi vì nô tài thấy người gác cổng đối hắn hành lễ, hắn tiếp đón đại gia đi vào. Đã biết, lui ra đi. Tiếp tục lưu ý bọn họ tình huống. Là, người nọ rời đi sau, đế quân hiền ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Hắn còn tưởng rằng bắt công chúa này một đường xuất giá. Sẽ ở tại trạm dịch. Hắn âm thầm theo một đường, đã làm tốt tính toán tại hạ một cái trạm dịch cướp đi Tuệ An quận chúa, đem nàng mang về Bắc Minh quốc. Chính là hắn không nghĩ tới An Bối Nhĩ cư nhiên sẽ ở Nạp Lan quốc mua phủ đệ, đón dâu đội ngũ trực tiếp ở tại hắn mua phủ đệ nội. Nạp Lan quốc các nơi trạm dịch, hắn biết ở nơi đó, bố cục dễ dàng. Nhưng An Bối Nhĩ mua phủ đệ ở nơi đó, hắn thật đúng là không biết. Rốt cuộc là chỉ mua này hai cái phủ đệ, vẫn là đi ngang qua các châu phủ hoặc là huyện thành đều mua. Nếu là hồi này một đường đều mua, đều là ở tại hắn mua phủ đệ, kia người của hắn liền không thể trước tiên bố cục. Có điểm phiên thoái. Nhưng là lúc này đây, hắn nhất định phải sấn Tuệ An quận chúa đưa Bát công chúa xuất giá trên đường, đem nàng đoạt lại Bắc Minh quốc. May mắn này một đường có điểm trường, bọn họ còn sẽ trải qua Bắc Minh quốc biên cảnh. Luôn là có cơ hội. Hắn nhất định phải ở hai người thành thân phía trước, đem Tuệ An quận chúa đoạt lấy tới. Lần này đưa Bát công chúa xuất giá, chính là tốt nhất cơ hội. Ôn Đoán đoàn người lại ở An Bối Nhĩ mua phủ đệ chú hạ, lần này phủ đệ cũng treo lên đèn lồng màu đỏ bố trí được một phen, có vẻ thực vui mừng, nhưng là liền không có phía trước cái kia phủ đệ như vậy long trọng. Đêm nay, bởi vì đại gia lên đường đều mệt mỏi, vẫn như cũ là ăn cơm xong, liền từng người hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi, ngày hôm sau, trời chưa sáng phải xuất phát lên đường. Ôn Đoán bởi vì ban ngày ngủ đến có điểm nhiều, cho nên hiện tại còn không có buồn ngủ. Nàng liền cùng Nạp Lan Cẩn Niên hai người cùng nhau ngồi ở cửa sổ trước chơi cờ. Bát công chúa cũng là vì ở trong xe ngựa ngủ no rồi, lại ngượng ngùng cùng An Bố Nhị ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ, liền lấy cớ chạy tới tìm Ôn Loan chơi, chạy tới. Không nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên cũng ở Ôn Loan trong phòng, hơn nữa hai người đang ở chơi cờ. Các ngươi tại hạ cờ A. Nhàm chắc không? Ở trong xe ngựa không có hạ đủ sao? Ôn Loan nhìn nàng một cái, trong xe ngựa không hạ, bắt công chúa có việc. Không có, ta chính là có điểm nhàm chán, tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Từ từ, thực mau. Bát công chúa liền ngồi xuống, nhìn thoáng qua, hai người lạc tử đều thực mau, bàn cờ hắc tử cùng bạch tử gió nổi mây phun, thay đổi trong nháy mắt, người xem hoa cả mắt. Ôn Loan bởi vì bát công chúa tới, tưởng tốc chiến tốc thắng, một không cẩn thận chứ Nạp Lan Cẩn Niên nói, thua. Đêm nay đã liền thua tam cục, một ván cũng chưa thắng. Ôn Loan có điểm không cam lòng, cắn cắn môi, trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Nhà ai bạn trai như vậy? Không được. Thấp giọng mắng hắn một câu. Nạp Lan Cẩn Niên câu môi cười. Ôn Nhoãn nhìn về phía Bát công chúa, lại phát hiện Bát công chúa cư nhiên ở ngủ gà ngủ gật. Ôn Nhoãn nhẹ nhàng lắc lắc nàng bả vai, "Bát công chúa." Bát công chúa nháy mắt liền thanh tỉnh, "Hạ xong rồi." Bát công chúa cờ nghệ giống nhau, nhìn trong chốc lát liền ngủ gà ngủ gật. Nạp Lan Cẩn Niên một bên thong thả ung dung thu thập quân cờ một bên nói, "Mệt nhọc, liền trở về ngủ, ngươi thập thất hoàng thẩm đều ngủ. An Bố Nhĩ, còn không mang theo ngươi tức phụ trở về phòng." "Hảo." An Bố Nhĩ vừa lúc đi đến ngoài cửa, nghe vậy chạy nhanh tiến vào, đỡ Bát công chúa, "Bát công chúa, chúng ta về phòng ngủ đi. Đừng quay rầy Tuệ An quận chúa." "Bát công chúa, cho nên nàng lại đây đánh cái buồn ngủ, lại đến đi rồi sao?" Ôn Nhoãn nhìn Bát công chúa vẻ mặt ngộng bức dạng, nhịn không được bật cười. Hai người rời đi sau, Nạp Lan Cẩn Niên thu thập hảo quân cờ, đứng lên, "Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút." Ôn Nhoãn gật gật đầu, "Ân, đã biết." Nạp Lan Cẩn Niên đang muốn rời đi, Tiểu Hắc thành cửa sổ bay tiến vào, vòng quanh hai người lượn vòng một vòng. Ôn Nhoãn vươn tay, Tiểu Hắc liền dừng ở Ôn Nhoãn lòng bàn tay thượng. "Tiểu Hắc là ai làm ngươi đưa tin tức tới?" Ôn Nhoãn cười hỏi. Không có từ điển tại bên người, Tiểu Hắc chỉ có thể mở ra cánh, túi đầu dùng nhọn nhọn lưng miệng điểm điểm nó nách hạ tờ giấy, sau đó ghét bỏ nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, phảng phất đang nói, còn khó hiểu xuống dưới, cấp tiểu tỷ tỷ nhìn xem là ai đưa tin tức. Nhận thấy được mỗi chỉ ưng khinh bỉ ánh mắt, Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng phiết nó liếc mắt một cái, Tiểu Hắc lập tức liền xúc đầu. Nạp Lan Cẩn Niên vươn tay cởi xuống tờ giấy, mở ra nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho Ôn Đoán. "Này tin tức là Trần Hoan đưa lại đây, lần này Trần Hoan cùng Trần Hỷ đều không có cùng lại đây, Ôn Đoán làm các nàng lưu tại kinh thành. Rốt cuộc nàng rời đi mấy tháng, ngoại thành xây dựng thêm, diêm trường sự, các cửa hàng sự, rất nhiều sự đều yêu cầu người xử lý. Tờ giấy chung viết chính là nam bà đã định hảo cứu hắn tôn tử nhật tử. Chính là tháng 6-20, khi đó, Ôn Noãn hẳn là không sai biệt lắm có thể chạy trở về. Tờ giấy còn viết Ôn Thuần tưởng hướng Lương Tử Vận cầu hôn, nô thị hỏi Ôn Noãn này được không, Lương gia có thể hay không đáp ứng. Rốt cuộc hai nhà quan hệ hảo, nô thị lo lắng nàng đi thăm dò một chút, nếu Lương gia người không có ý tứ này, về sau hai nhà người ở chung sẽ có điểm xấu hổ, đặc biệt là hai đứa nhỏ. Ôn Noãn nhìn đến nơi này cười, đại ca cuối cùng nhịn không được nói. Phía trước cấp bắt công chúa chép sách thời điểm. Chỉ cần Lương Tử Vận lại đây, Ôn Thuần có rảnh liền sẽ lại đây cùng nhau chép sách. Chính là Ôn Thuần chính là cái muộn tao tính tình, liền lời nói cũng không dám nhiều cùng Lương Tử Vận nói. Ôn Oán nhìn đều thế chính mình đại ca sốt ruột, như vậy như thế nào cưới đến tức phụ A. Cho nên mỗi lần Lương Tử Vận ăn qua cơm chiều rời đi, Ôn Oán liền lấy thời gian quá muộn vì tử, làm Ôn Thuần đưa nàng về nhà. Sau đó còn vẽ một bức mèo ba tư tranh sơn dầu, làm Ôn Thuần giúp nàng đưa cho Lương Tử Vận. Ôn Thuần cũng không ngu. Thấy Lương Tử Vận trong mắt kinh hỉ, bởi vậy biết Lương Tử Vận thích miêu, khắp nơi tìm người mua một con tuyết trắng mèo ba tư đưa cho Lương Tử Vận. Hai người thường xuyên qua lại, cuối cùng có điểm tiến triển. Hiện tại Ôn Thuần lập tức liền phải trở về tiên nhiệm, cho nên hắn nhịn không được cùng Ngô Thị nói, liền có Ngô Thị hỏi một câu Ôn Loan ý kiến. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, xuẩn. Còn có một cái Ôn Hầu. Cũng là xuẩn. Nếu là này hai huynh đệ không thành thân, chặn chính mình cưới nha đầu lộ, hắn đưa bọn họ băm vi cá. Ôn Đoán chừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức biến sắc mặt, lấy lòng nói, hai người cũng coi như là trai tài gái sắc, bách niên hảo hợp, ta làm hoàng huynh cho bọn hắn tứ hôn, làm thuận tiện làm khâm thiên giám cho bọn hắn chọn cái ngày hoàng đạo, làm hoàng huynh cấp Ôn Thuần một cái kỳ nghỉ, làm hắn thành thân sau ở đi nhậm thượng. Hảo A. Ôn Đoán lấy ra giấy bút, chuẩn bị viết thư cấp Lưu Thị, liền thuận miệng lên tiếng. 1010 chương 1010 tứ hôn. Chương 1010 tứ hôn. Ta đây đi viết thư. Ân. Ôn Loan thuận miệng lên tiếng. Nạp Lan Cẩn Niên đi nhanh đi ra ngoài, trở lại chính mình nhà ở, cấp hoàng thượng viết thư đi. Ôn Đoán hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hắn như thế nào không trực tiếp tại như vậy viết. Thời buổi này cũng liền chợt lóe mà qua, không có nghĩ nhiều, tiếp tục viết. Ôn Đoán đem viết thư làm khô, Nạp Lan Cẩn Niên liền đã qua tới. Nhanh như vậy viết xong. Ta nhìn xem. Ôn Đoán đối hắn vươn tay. Nạp Lan Cẩn Niên đem trong tay giấy viết thư cho nàng. Ôn Đoán nhìn thoáng qua, chỉ là làm Khâm Thiên giám tuyển ngày hoàng đạo, thỉnh hoàng thượng cấp Ôn Thuần thành thân kỳ nghỉ, nàng liền đem giấy viết thư cùng chính mình viết cuốn ở bên nhau, tính toán trói đến tiểu hắc cánh hạ, làm nó đưa trở về. Ta đến đây đi. Ngươi đi rửa mặt trải đầu một chút đi ngủ sớm một chút. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Đoán trong tay giấy viết thư nhận lấy. Ôn Đoán liền gật gật đầu, liền đi thu thập bút mực. Nạp Lan Cẩn Niên đi rồi vài bước, đưa lưng về phía Ôn Đoán không giấu vết nhiều thả một trương tờ giấy, cuốn ở bên nhau, trói tới rồi tiểu hắc cánh phía dưới, sờ sờ đầu của nó, làm nó bay đi. Bọn họ mới đuổi hai ngày lộ, đi rồi vài trăm dặm, tiểu hắc bay trở về đi cũng không cần quá dài thời gian, việc này ngày mai Hoàng Huynh là có thể định ra. Ngày hôm sau, Lâm Triều phía trước Lâm Đình Hiên liền đem tin tức đưa đến Hoàng Thượng cùng An Quốc Công Phủ nơi đó. Hoàng Thượng hạ triều lúc sau, trực tiếp đem Lương Hoán Trương lưu lại. Ngự thư phòng. Hoàng Thượng cười nói, Ái Khanh A, ngươi cảm thấy An Quốc Công trưởng tử Ôn Thuần như thế nào? Lương Hoán Trương nghe vậy cho rằng Hoàng Thượng tưởng an bài Ôn Thuần triệu hồi kinh thành, liền nói, Ôn Đại Nhân tự nhiên là không tồi, tuy còn trẻ tuổi, nhưng xử sự khéo đưa đẩy, lão đạo, Tín Dương thành bá tánh có thể nhanh như vậy dàn xếp hảo, hắn công không thể không. Giả lấy thời gian, tất nhiên là Nạp Lan Quốc Lương đống chi tài. Đây là thiệt tình lời nói. Lương Hoán Trương rất thưởng thức Ôn Thuần, tuổi còn trẻ liền thành thụ cổ trọng, nếu không phải chính mình nữ nhi lui quá thân, lại so Ôn Thuần đại, hắn đều muốn đem chính mình nữ nhi gả cho hắn. Hoàng thượng nghe xong liền cười nói, ha ha. Lương Ái Khanh cảm thấy Ôn Thuần không tồi là được. Nghe nói Lương Ái Khanh trưởng nữ còn không có thành thân. Vừa lúc Ôn Thuần cũng tới rồi cưới vợ tuổi tác, châm cấp hai người tứ hôn tốt không? Lương Hoán Trương đương trường liền ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Hoàng thượng hỏi Ôn Thuần, là muốn làm ngôi. Hắn trong lòng tuy rằng là giác tứ hôn đương nhiên là ngàn hảo vạn hảo. Chính là hiện tại Ôn Thuần chính là An Quốc Công trường tử, chính hắn lại là Trạng Nguyên, còn tuổi nhỏ đã quản hai cái huyện, xem như nửa cái chi phủ, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, nhất có tiền đồ thiếu niên phi hắn mặc trúc. Chính là hiện tại hai nhà dòng dõi đã sớm không giống nhau, chính mình nữ nhi lại lui quá thân, xem như trèo cao. Việc này, hắn là thật sự chỉ dám tưởng, không dám ứng. Lương Hoán Trương chắp tay nói, Hoàng thượng, thật không dám dầu dếm. Ôn Thuần đại nhân tuấn tú lịch sự, nói là dễ hiền cũng không quá, kinh thành bao nhiêu người phái bà mới tới cửa, An Quốc Công Phủ đều không có thấu khẩu phong. Vi thần rất muốn đáp ứng, chính là tiểu nữ đã từng lui quá thân, tuổi lại so Ôn Thuần đại tam tuổi, việc này vi thần thật sự là không dám tưởng. Ôn đại nhân hắn có thể có càng tốt lựa chọn. Tuệ An quận chúa cứu chính mình phu nhân một mạng, lại làm chính mình phu nhân dư lại lân nhi, cho chính mình để lại sau, nàng đối chính mình một nhà có đại ân. Hắn biết chính mình nữ nhi ở chính mình trong mắt là ngàn hảo vạn hảo, ai cưới đều đáng giá, chính là ở bị người trong mắt liền không giống nhau. Cho nên hắn không thể lấy oán trả ơn a. Hoàng thượng cười nói, ha ha. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Ôn tiểu gái khanh chính là khuynh mộ lệnh viện đã lâu, muốn cho chấm tứ hôn. Ngươi nếu là đồng ý, chấm liền hạ chỉ tứ hôn tốt không? Ôn Thuần đương nhiên không dám cùng hoàng thượng nói như vậy, là hoàng thượng nhìn Nạp Lan Cẩn Niên tin hỏi hắn. Hoàng thượng cố ý nói như vậy, mới có vẻ Ôn Thuần có thành ý a. Ai, xem hắn cái này hoàng thượng đương đến nhiều chi kỷ, thần tử hôn nhân đại sự đều thế hắn thao hảo tâm. Quay đầu lại hắn hỏi thập thất hoàng đệ lấy điểm bà mối bạc mới được. Không nhiều lắm, liền 10 vạn lượng, không đúng, 20 vạn lượng là đủ rồi. Hoàng thượng lúc này lại đối Bình Phong sau nhân đạo, Ôn tiểu gái khanh, ngươi có thể ra tới chính mình tranh thủ một chút. Rốt cuộc đây là ngươi cưới vợ, không phải châm cưới vợ a. Vì cấp Nạp Lan Cẩn Niên thành thân dọn sạch chướng ngại, làm hắn cùng Ôn Loan có thể mau chóng thành thân, hắn có thể sớm ngày đương thái thượng hoàng, mỗi ngày đi ra ngoài hoa hoa bạc, chơi chơi sân thủy, hoàng thượng là so Nạp Lan Cẩn Niên còn muốn tích cực. Ôn Thuần đỏ mặt đi ra, đối với Lương Hoán Trương nhất bái, Ôn Thuần ngưỡng mộ Lương cô nương, còn thỉnh Lương đại nhân thành toàn. Nếu là có thể cưới Lương cô nương làm vợ, Ôn Thuần cuộc đời này chỉ này một thê, định không phụ nàng. Hoàng thượng có thể làm chứng. Hoàng thượng gật gật đầu, chấm có thể làm chứng. Nếu là Ôn tiểu gái khanh về sau dám cô phụ Lương cô nương, chấm liền đem hắn biếm vì thứ dân. Lương Hoán Trương cũng thật chính là ngốc. Rốt cuộc hắn đều cho rằng chính mình nữ nhi muốn thấp gả cho, chính là liền tính thấp gả, phu nhân chọn tới chọn đi cũng là không có tìm được vừa lòng. Những người đó ra không phải bà mẫu không hảo ở chung, đó là cô em chồng khó chơi gì đó, luôn có không quá vừa lòng địa phương. Vì nữ nhi việc hôn nhân, bọn họ đầu đều đại, liền lo lắng chọn sai rồi, nữ nhi tương lai sẽ chịu ủy khuất. Rốt cuộc lần đầu tiên đính hôn, đã làm nữ nhi thành toàn bộ kinh thành trò cười. Lần này vạn không thể làm lỗi. Hoàng thượng thấy Lương Hoán Trương đã trợn tròn mắt, cười nói, Lương Ái Khanh như thế nào? Hành cùng không được, ngươi nhưng thật ra cấp cái lời chắc chắn a. Lương Hoán Trương phục hồi tinh thần lại, vội nói, Hoàng thượng có thể tứ hôn, đây là tiểu nữ phúc khí. Chỉ là việc này, vi thần đến trở về hỏi một chút phu nhân cùng tiểu nữ ý kiến. Lương Hoán Trương rất muốn đáp ứng, nhưng là hắn cũng không thể không hỏi quá chính mình nữ nhi có nguyện ý hay không, rốt cuộc việc này quan nữ nhi cả đời hạnh phúc. Hoàng thượng nhưng thật ra không có sinh khí, chính hắn cũng có công chúa, bắt công chúa xuất giá, hoàng thượng cũng là hỏi qua nàng hai lần, có nguyện ý hay không. Hoàng thượng nhưng không thích những cái đó đương cha, vì chính mình tiền đồ, hưởng cố chính mình hài tử ý nguyện, người như vậy không khỏi quá ích kỷ một ít. Hắn cười nói, Lương Ái Khanh không chỉ có là triều đình lương đống, cũng là một cái hảo phụ thân, vậy ngươi hỏi qua lúc sau, liền tiến cung hồi đáp chấm, chấm hảo hạ chỉ tứ hôn. Lương Hoán Trương hỏi qua liền tiến cung. Hoàng thượng đây là muốn hôm nay liền đem việc này định ra. Lương Hoán Trương có điểm hoài nghi rốt cuộc là hoàng thượng gả nữ, vẫn là chính mình gả nữ. Hắn như thế nào như vậy nóng nội. An Quốc công phủ. Nô thị thu được Lâm Đình Hiên đưa lại đây tin tức, lập tức liền thỉnh bà mối đi Lương phủ cầu hôn. Rốt cuộc ôn nhoãn người một nhà đối Lương Tử Vận đều quen thuộc, đều cảm thấy Lương Tử Vận khá tốt, ôn thuần có thể cưới được nàng làm trưởng tức, quả thực là không thể tốt hơn. Mà Lương gia có bà mối tới cửa, thường thị biết là An Quốc công phủ thế trưởng tử ôn thuần cầu hôn, rất ngoài ý muốn. Nàng hoài nghi chính mình nghe lầm, nhịn không được hướng bà mối xác nhận ba lần, mới tin tưởng chính mình không có nghe lầm. Ôn thuần kia hài tử, trừ bỏ so với chính mình nữ nhi tuổi còn nhỏ 2-3 năm, làm con rể, những mặt khác quả thực là không thể bắt bẻ. Tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng người nghèo hài tử sớm đứng ra, nàng lần đầu tiên thấy ôn thuần liền cảm thấy đứa nhỏ này thật thành thục ổn trọng, hiện tại càng là huyện lệnh, nói là huyện lệnh, chính là quản hai cái huyện lệnh, cũng coi như là một cái chi phủ cấp bậc. Như vậy con rể đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. 1011 chương 1011 mau. Chương 1011 mau. Thường thị nghĩ nghĩ, liền làm bà mỗi buổi chiều lại đến, nói phải đợi phu quân hạ nha sau, hỏi qua hắn ý kiến sau lại hồi phục. Bà mối cười rời đi. Thương thị ở bà mối rời đi sau, vội vàng đi Lương Tử Vận trong phòng hỏi một câu nàng có nguyện ý hay không. Lương Tử Vận đỏ mặt nói, cha mẹ làm chủ liền hảo. Thương thị thấy vậy còn có cái gì không rõ. Nàng đối ôn thuần đứa nhỏ này vẫn là rất thích a. An Quốc công phủ người đều phúc hậu, hơn nữa có bản lĩnh. Quan trọng nhất chính là nhân gia gia phong chính, người một nhà đều là phúc hậu nhân gia. Nàng thường xuyên cùng nô thị nói chuyện, biết An Quốc công một nhà định rồi gia quy. Con cháu nhiều thế hệ đều không thể nạp tiếp, không thể có thông phòng. Hơn nữa nàng thấy ôn thuần đối với mạo mỹ nữ tử cũng là chưa bao giờ sẽ nhiều xem một cái. Thương thị cao hứng nói, kia chờ cha ngươi trở về, mẫu thân hỏi một chút hắn ý kiến. Buổi chiều liền trở về bà mối. Lương Tử Vận khẽ ử một tiếng. Thương thị lôi kéo nữ nhi tay, cao hứng nói, tái ông mất ngựa nào biết phi phúc, ôn thuần là cái tốt, hơn nữa đi ra ngoài rèn luyện 2 năm thành thục ổn trọng lớn. Con tuổi nhỏ đó là Trạng Nguyên. Dung mạo càng thêm không cần phải nói một câu nhẹ nhàng công tử, ôn nhuận như ngọc cũng không quá. Ôn gia là phúc hậu nhân gia, nô phu nhân, vương lão phu nhân đều là hảo ở chung người, sẽ không khó xử tức phụ. Ngươi xem vương lão phu nhân cùng nô phu nhân ở chung cũng biết. Mà ngươi cùng Tuệ An quận chúa các nàng đều trô đến tới, đến nỗi huynh đệ, kia tính tình cũng là tốt. Kinh thành bao nhiêu người đều trừng mắt việc hôn nhân này, thắc ta hỏi cũng không ít, chẳng qua phía trước bởi vì ôn thuần không ở kinh thành. Cho nên Ngô thị không dám tự tiện làm chủ. Nếu là này việc hôn nhân có thể thành, ngươi về sau liền chờ hưởng phúc đi. Mẫu thân trước kia không phải không nghĩ tới, chẳng qua không dám khai cái này khẩu. Hiện tại hảo. Thật sự thật tốt quá. Thương thị nói đỏ đôi mắt, là vui sướng, nữ nhi việc hôn nhân, chính là nàng trong lòng nhất lo lắng sự a. Hiện tại giải quyết, vẫn là tốt như vậy nhân ra tới cửa cầu thân, nàng như thế nào có thể không cao hứng. Lương Tử Vận ôm lấy Thương thị, mẫu thân không cần lo lắng. Ta sẽ hảo hảo. Bất luận gả ai, ta đều sẽ hảo hảo. Lúc này Lương Hoán Trương vội vàng đi đến, đầu mùa xuân thời tiết, vốn là không nhiệt, hắn cái chán lại ra một tầng tinh mịn xem, có thể thấy được chạy trốn có bao nhiêu mau. Phu nhân, Tử Vận, Hoàng thượng phải cho người tứ hôn. Lương Tử Vận nghe vậy sắc mặt trắng nhợt. Hoàng thượng muốn đem nàng ban cho ai? Nên không phải là Đại Hoàng Tôn đi. Thương thị cũng cả kinh đứng lên, cái gì? Hoàng thượng phải cho Tử Vận tứ hôn. Lương Hoán Trương xoa xoa cái chăn xem, thở hổn hển nói. Thương thị nhìn Lương Hoán Trương này nóng nội bộ dáng, cũng là nghĩ đến Đại Hoàng Tôn, nàng nóng nảy, sớm biết rằng vừa rồi liền trực tiếp đáp ứng bà mối. Hiện tại tìm bà mối trở về không biết tới hay không đến cập. Ba mối hẳn là không đi xa. Lão gia nữ nhi đã đính hôn, ta đã đáp ứng An Quốc công phủ cầu hôn. Ta không biết cái gì tứ hôn. Nói xong, Thường thị trực tiếp lướt qua Lương Hoán Trương chạy đi ra ngoài. Nàng không cần nghe, nàng không biết hoàng thượng muốn tứ hôn. Lương Hoán Trương, An Quốc công phủ phái người tới cầu hôn. Cũng đúng, An Quốc công một nhà đều là chi thư thức lễ nhân gia, như thế nào sẽ không phái người tới cầu hôn liền thỉnh hoàng thượng tứ hôn đâu. Nghĩ đến đây Lương Hoán Trương càng thêm vừa lòng việc hôn nhân này. Lương Tử Vận lúc này bạch mặt nói, cha, hoàng thượng là muốn đem ta ban cho đại hoàng tôn sao? Lương Hoán Trương sửng sốt, cái gì đại hoàng tôn? Lương Tử Vận nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại dẫn theo tâm hỏi, kia hoàng thượng muốn đem ta chỉ hôn cho ai? Hắn lúc này mới minh bạch phu nhân vì cái gì chạy. Hắn đối Lương Tử Vận nha hoàn nói, mau, mau kêu phu nhân trở về, hoàng thượng là muốn đem cô nương đính hôn cấp An Quốc công trưởng tử. Hắn còn phải hỏi qua nữ nhi cùng phu nhân ý kiến, tiến cung hồi đáp hoàng thượng đâu. Buổi chiều, thứ hôn thánh chỉ liền hạ tới rồi hai nhà. Hai nhà người hoan thiên hỷ địa tiếp nhận thánh chỉ. Hoàng thượng còn nói làm khâm thiên giám tự mình cho bọn hắn tuyển cái ngày lành. Hoàng thượng vốn dĩ tưởng tuyển cái 3 tháng nhật tử, cho bọn hắn 1 tháng chuẩn bị, vẫn là khâm thiên giám hỏi một câu, Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa đi đưa hôn, này Tuệ An quận chúa trưởng huynh thành thân, chẳng lẽ không cần chờ Tuệ An quận chúa đã trở lại. Hoàng thượng lúc này mới nghĩ đến, như vậy chuyện quan trọng, không thể không đợi Tuệ An quận chúa trở về a. Hắn tưởng nhanh lên không lo hoàng thượng tưởng điên rồi, không đúng, hẳn là thập thất hoàng đệ tưởng nhanh lên cưới đến Tuệ An quận chúa tưởng điên rồi. Nói cái gì làm hai người mau chóng thành thân, càng nhanh càng tốt đâu. Nói cái gì tốt nhất đem Ôn hậu cũng mau chóng gả đi ra ngoài, không đúng, cũng mau chóng đón dâu. Tuệ An quận chúa đều không ở, cưới cái giám A. Lại cấp, hai nhà người tất nhiên không muốn Tuệ An quận chúa đều còn không có trở về liền kết thân A. Hoàng thượng liền làm cho bọn họ tuyển một cái tháng 6 nhật tử. Tháng 6, bọn họ hẳn là đã trở lại. Buổi tối, Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên liền thu được Tiểu Hắc đưa tới tin. Ôn Loan thấy hoàng thượng chẳng những tứ hôn, thế nhưng mấy ngày liền tử cũng tuyển hảo. Nàng kinh ngạc nói, tốc độ này như thế nào nhanh như vậy? Hai người mới vừa hạ xong quân cờ, Nạp Lan Cẩn Niên một bên thong thả ung dung thu thập quân cờ, một bên bình tĩnh nói, đại khái là Ôn Thuần đến mau chóng chạy về nhậm thượng. Ôn Loan tưởng tượng, cũng là, vạn thọ tiết qua, công chúa cũng xuất giá, đại ca đích xác phải đi về Tin Dương huyện. Bất quá tháng 6 liền thành thân, hắn trở về một tháng lại đến hồi kinh. Này lạc hậu cổ đại phương tiện giao thông. Nếu là có phi cơ thì tốt rồi. Đáng tiếc, nàng ở hiện đại thời điểm, không có học quá tạo phi cơ. Nếu là biết có một ngày sẽ xuyên qua đến cổ đại, nàng nhất định cái gì đều học. Nhật tử thoảng qua, một tháng đi qua, qua ngày mai, bọn họ liền chính thức ra Nạp Lan quốc biên cảnh, tiến vào Bắc Minh quốc biên cảnh. Này một đường mỗi ngày ban đêm đều là ở tại An Bố Nhị ở Nạp Lan quốc mua phủ đệ. Ôn Nhoãn nhịn không được hỏi, phò mã ra, ngươi ở Bắc Minh quốc bên kia có phòng ở sao? Lưu Khải nghe vậy, cũng nhìn về phía An Bố Nhĩ. Lâm Phong nhưng thật ra bình tĩnh, này có gì đó, bọn họ gia chủ tử ở ngũ quốc bao gồm hải ngoại đều có phòng ở A. An Bố Nhĩ gật gật đầu, có. Cho nên kế tiếp chúng ta cũng là một đường cũng không cần trụ khách điếm, không cần ăn ngủ ngoài trời hoang dã. An Bố Nhĩ lắc lắc đầu, không cần trụ khách điếm, không cần ăn ngủ ngoài trời hoang dã, nhưng đến ăn ngủ ngoài trời một lượng vãn sa mạc. Có một đoạn đường đi qua sa mạc, nơi đó không có phòng ở có thể mua. Lưu Khải. Cho nên lâu, là nơi đó không có phòng ở có thể mua, không phải không nghĩ mua. Liên một gian phòng ở đều không có, hiện tại còn ở tổ tiên Lưu Khải tự ti. Ôn Ngoãn nhịn không được đối hắn giơ ngón tay cái lên, thổ hào. Bắt công chúa ngươi gả cho một cái thổ hào. Đời này đều không cần sầu. Đời trước, nhà bọn họ ở cả nước các nơi, tại thế giới các quốc gia đều có phòng ở. Kia chính là Ôn gia mấy thế hệ người sáng tạo tài phú mới làm được. Đời này, ở Nạp Lan quốc các nơi đều có phòng ở, nàng đều còn không có làm được đâu. An Bố Nhĩ cười nói, Tuệ An quận chúa không cần hâm mộ, thập thất hoàng thúc ở các quốc gia đều có phòng ở có cửa hàng, chỉ biết so với ta nhiều, sẽ không so với ta thiếu. Lưu Khải, hiện tại như vậy lưu hành các quốc gia mua phòng ở sao? Xem ra hắn cũng phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm bạc, nhiều mua chút phòng ở. Bằng không sẽ cưới không đến tức phụ đi. 1012 chương 1012 khí hậu không phục. Chương 1012 khí hậu không phục. Đêm nay bọn họ liền ở Bắc Phong huyện đặt chân. Bắc Phong huyện tọa lạc ở Nạp Lan quốc nhất phía Bắc, tiếp giáp Bắc Minh quốc một cái biên cương tiểu thành An Phong thành. Ăn qua cơm chiều, đại gia ngồi ở cùng nhau thương nghị ngày mai lộ tuyến. An Bố Nhĩ chỉ vào trên bản đồ một chỗ nói, ngày mai từ Bắc Phong huyện xuất phát, xuyên qua Bắc Minh quốc An Phong thành, sau đó vẫn luôn hướng tây bắc phương hướng đi, ra Bắc Minh quốc cửa Bắc Quan. Xuyên qua khắp xa lát sa mạc Bắc Duyên, liền có thể tới Lan Lăng Quốc. Đây là gần nhất lộ. Nhưng là có điểm nguy hiểm, bất quá chúng ta mang người nhiều, hơn nữa thân thủ phi phàm, đảo cũng không sợ. Bát công chúa chưa từng có đuổi lâu như vậy lộ, trừ bỏ vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, kế tiếp nhật tử, có thể nói là ngày đêm kiêm trình. Bát công chúa cả người đều cảm thấy rất mệt, cơ hồ là một dính giường liền ngủ rồi. Hiện tại nghe An Bố Nhị nói là gần nhất lộ, nhịn không được lại hỏi, kia đại khái còn cần bao lâu tới. Lời này bắt công chúa gần nửa tháng cơ hồ mỗi ngày hỏi. An Bố Nhị cũng biết nàng mệt, hắn nhìn cũng đau lòng, hắn không đành lòng trở về một câu lời nói thật, mau nói, nửa tháng liền tới rồi. Bất quá, kế tiếp lộ không dễ đi, bắt công chúa thân thể kiều quý, hắn cũng luyến tiếc ngày đêm kiêm trình, phỏng chừng đến hơn phân nửa tháng, một tháng cũng không nhất định. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, kia liền như vậy đi thôi. Kế tiếp lộ cũng không tốt đi, hơn nữa thời tiết càng ngày càng nhiệt, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai giờ thìn chính đúng giờ xuất phát. Hảo. Đại gia thương lượng hảo ngày mai xuất phát thời gian sau, liền từng người hồi chính mình phòng ngủ. Nay một đường đế quân hiền âm thầm đi theo, bọn họ ở địa phương nào đặt chân, hắn liền ở địa phương nào đặt chân. Hắn thật không nghĩ tới An Bố Nhị cư nhiên như thế danh tác, mua một đường phòng ở, một ngày một tòa phủ đệ, đuổi 32 thiên lộ, 32 tòa phủ đệ. Quả thực là điên rồi. Ngày mai bọn họ liền rời đi Nạp Lan Quốc biên cảnh, đi ngang qua Bắc Minh Quốc An Phong Sơn, đế quân hiền lấy ra bản đồ. An Phong huyện là Bắc Minh Quốc biên cảnh thành, nơi này bởi vì tiếp giáp sa mạc, lại là kinh thương yếu đạo, cho nên lui tới người đều tương đối tạp. Bọn họ ngày mai nhất định sẽ ở An Phong huyện đặt chân, An Bố Nhị phỏng trừng cũng ở An Phong huyện mua phủ đệ. Ra An Phong huyện, bọn họ liền sẽ đi cửa Bắc Quan. Từ An Phong huyện đến cửa Bắc Quan, nhưng thật ra có một chỗ địa thế hiểm trở địa phương. Nơi đó thường xuyên sẽ có một ít sơn tặc lui tới, chuyên môn đánh cướp đi ngang qua thương đội tài vật mà sống. Bởi vì hắn mấy năm trước tự mình lãnh binh diệt phỉ, đem chiếm núi làm vua gió Bắc Sơn trại diệt, còn lại sơn tặc đã không quá nên trò trống, giống nhau không dám kiếp đại hình thương đội. Kia vùng đế quân hiền quen thuộc. Đế quân hiền trên bản đồ nào đó vị trí điểm điểm, quyết định liền ở hướng lĩnh cướp đi Tuệ An quận chúa. Sau đó hắn lại trên bản đồ thượng điểm điểm mấy cái vị trí, đều là vì cướp đi Tuệ An quận chúa sau. Tránh né Nạp Lan Cẩn Niên truy tung. Định hảo lộ tuyến sau, đế quân hiền lại nghị nghị có hay không sơ hở, phần thắng có bao nhiêu đại, nếu là Nạp Lan Cẩn Niên người đuổi theo, hẳn là như thế nào ném rớt. Đế quân hiền chỉ nghĩ cướp đi Tuệ An quận chúa, hắn tuy rằng muốn giết Nạp Lan Cẩn Niên, nhưng là không nổi, hắn càng muốn nhìn xem chính mình cướp đi Tuệ An quận chúa sau, làm Nạp Lan Cẩn Niên tận mắt nhìn thấy Tuệ An quận chúa thành chính mình nữ nhân sau, hắn phản ứng nhất định thực xuất sắc. Đế quân hiền lặp lại nghĩ kỹ rồi mấy cái đối sách sau, cảm thấy vạn vô nhất thất sau, lúc này thiên đã mau sáng, hắn mới ngủ hạ. Từ ngày mai bắt đầu hắn liền không cần đi theo bọn họ, trực tiếp đi trước hướng linh bố cục, chờ bọn họ đưa tới cửa liền hành. Kế tiếp lại đuổi 3 ngày lộ, bọn họ cuối cùng tới Bắc Minh Quốc An Phong huyện. An Phong huyện bởi vì là biên cảnh huyện nhỏ, giao thông pháo đài, cho nên nhân viên tương đối tạp, các quốc gia người đều có thể thấy. Bọn họ tới An Phong huyện trời đã tối rồi, nhưng là không tính quá muộn. Đoàn người cơm chiều đều còn không có ăn. An Bố Nhĩ đã sớm phái người tiến đến làm người trong phủ chuẩn bị tốt bữa tối. Đại gia đã sớm đói bụng, cho nên xuống xe ngựa rửa mặt trải đầu một chút liền ngồi xuống ăn cơm chiều. Ôn Đoán, Nạp Lan Cẩn cùng Bát Công Chúa, An Bố Nhĩ một bàn. An Bố Nhĩ biết Bát Công Chúa thích ăn cá, liền chọn một khối nhất nộn bong bóng cá thịt phóng tới nàng trong chén. Này cá thực tươi ngon, chỉ có An Phong huyện có thể ăn đến, Nguyệt Nhi ngươi nếm thử. Mấy ngày này, hai người ở chung đến nhiều. An Bố Nhị xưng hô đã từ Bát Công Chúa biến thành Nguyệt Nhi. Nạp Lan Cẩn Niên cũng là trước tiên cấp Ôn Ngoan gắp một chiếc đũa thịt cá. Ôn Ngoan thích ăn cá bối thịt, ghét bỏ bong bong cá thịt quá phì, cho nên hắn một chiếc đũa liền đem một bên cá bối thịt gần một nửa toàn trọn đến Ôn Ngoan trong chén. Bát Công Chúa đã sớm đói bụng, nói một tiếng cảm ơn liền túi đầu ăn lên. Chỉ là kia thịt cá mới vừa bỏ vào trong miệng, nàng liền cảm thấy một trận mùi tanh tràn ngập lũ đầu, sau đó nàng dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, nàng chạy nhanh che miệng chạy đi. An Bố Nhĩ đang muốn lại chọn một khối thịt cá cấp Bát Công Chúa, thấy vậy hoảng sợ, chạy nhanh buông chiếc đũa đuổi theo, Nguyệt Nhi. Bát Công Chúa bên người cung nữ Thanh Mai đã cầm một cái thau đồng cho nàng, Bát Công Chúa phủng thau đồng trực tiếp phun ra lên. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên cũng buông xuống chiếc đũa, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ôn Đoan đứng lên, ta đi xem. Ôn Đoan lo lắng Bát Công Chúa khí hậu không phục, tuy rằng này một đường đều không có khí hậu không phục, nhưng là mỗi cái địa phương đều không giống nhau không phải sao. Hùng chi liên tục lên đường, thân thể mệt nhọc, sẽ làm người sức chống cự biên kém. Nạp Lan Cẩn Niên biết Ôn Đoán bản lĩnh gật gật đầu. Ôn Đoán nhanh chóng hướng Bát Công Chúa bên kia đi đến. Nạp Lan Cẩn Niên lấy ra ngân châm, cắm vào thịt cá, thử một chút độc, ngân châm không có biến sắc. hắn lại gấp một chiếc đũa nếm thử, thịt cá thực tươi ngon, không có gì mùi lạ. Đây là vùng này đặc có đỏ mắt cá, phi thường hy hữu, hơn nữa vớt sau khi lên bờ, cũng dưỡng không sống, mới mẻ ở kinh thành nhưng ăn không đến. Xem ra tiểu tám hẳn là khí hậu không phục. An bối nhĩ ở bắt công chúa bên người, khẩn trương giúp nàng thuật bối, nhìn bắt công chúa phun ra kia khẩu thịt cá sau, liền ở nơi đó nôn khan, một trận hối hận, đều do ta, không nên cho ngươi kẹp thịt cá, thế nào? Bắt công chúa cuối cùng phun xong rồi. Ôn ngoan kết quả thanh mai trong tay chén trà đưa cho bắt công chúa, xúc xúc miệng. Bắt công chúa tiếp nhận chén trà, xúc xúc miệng, thở nhẹ một hơi, không có việc gì, kia cá là cái gì cá, quá tanh. Tanh. Ôn ngoan mới vừa cũng nếm một ngụm, rất tươi ngon a. Sẽ không a. Rất tiên. Bắt công chúa ngươi khả năng khí hậu không phục, ta giúp ngươi hảo xem mạch. Ôn ngoan tay trực tiếp đáp ở bắt công chúa mạch đập thượng. Không có việc gì. Ta chính là cảm thấy kia cá cùng ta ngày thường ăn khó ăn nhiều. Kia mùi tanh ta thật sự chịu không nổi. An bối nhĩ nghe vậy liền đối với thanh mai nói, đem cá triệt hạ đi. Là. Bát công chúa vội nói, đừng, noan noan cũng thích ăn cá đâu. Nếu noan noan cảm thấy tươi ngon, kia lưu chữ noan noan ăn đi. Ta không ăn chính là. Này cá không phải chỉ có An Phong huyện có thể ăn sao. Đừng chết ta. Các ngươi ăn là được. An bối nhĩ cười nói, nghe ngươi. Nguyệt Nhi tính tình chính là hảo, cuối cùng làm người suy nghĩ. 1013 chương 1013 có hỉ. Chương 1013 có hỉ. Bát công chúa đối An Bối Nhi cười cười, sau đó nhìn về phía Ôn Noãn tưởng rút về tay, "Noãn Noãn, ta thật sự không có không thoải mái." An Bối Nhi nhìn về phía Ôn Noãn. Ôn Noãn thu hồi tay, bát công chúa thân thể đích sắc không có không khỏe, chẳng qua. An Bối Nhi tâm nhắc tới tới, chẳng qua cái gì? Ôn Noãn nói tới đây cười, "Chúc mừng Lan Lăng quốc vương." Chúc mừng bát công chúa có hỉ. Bát công chúa, có hỉ. Nàng cung An Bố Nhĩ chỉ là viên quá một lần phòng, liền có hỉ. Nay hoài thượng hài tử là dễ dàng như vậy sự tình sao? Vì cái gì hậu cung như vậy nhiều phi tử, hao hết tâm tư đều hoài không thượng. Nạp Lan Cẩn Niên. Cho nên chất nữ liền hài tử đều có, hắn lại liền thân cũng chưa thành. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Ôn Noãn, thời gian này như thế nào quá đến như vậy chậm. Nên không phải là chất tôn đều sẽ mua nước tương, hắn nữ nhi còn không có xuất thế đi. Tâm mệt. An Bối Nhi không hiểu có hỉ là có ý tứ gì, rốt cuộc hắn tuy rằng hiểu Nạp Lan quốc ngôn ngữ, nhưng có chút cách nói vẫn là nghe không rõ. Có cái gì hỉ? Ôn Loan cười cười, bắt công chúa mang thai, hài tử vừa mới một tháng, mạch tượng còn không phải quá rõ ràng, nhưng ta có thể bảo đảm thật sự mang thai. Mang thai. An Bối Nhi há hốc mồm. Cho nên hắn đương phụ vương. Nhanh như vậy. An Bối Nhi ôm chặt bắt công chúa, chúng ta có hải tử. Bọn họ chỉ có một đêm, nay vẫn là bởi vì hắn tư tâm có điểm lo lắng bắt công chúa nửa đường đổi ý, cho nên đem hắn biến thành chính mình người. Không nghĩ tới một lần liền có mang. Quả thực là trời cũng giúp ta. Bắt công chúa bị hắn ôm lấy, nhịn không được mặt đỏ, nàng nhẹ nhàng dãy rủa một chút, ngươi trước buông ta ra. Noan noan cùng thập thất hoàng thúc còn ở đâu. An Bối Nhi lo lắng nàng dãy rủa lộng thương trong bụng hải tử, chạy nhanh buông ra. Tuy rằng hắn căn bản không có dùng sức ôm. Bát công chúa tay nhịn không được đặt ở bụng, vẫn là có điểm không dám tin tưởng, này liền có hài tử. Noãn noãn, thật vậy chăng? Ôn noãn cười gật gật đầu, đương nhiên. Bát công chúa, ăn cơm trước đi. Người có mang, đói không được. Đúng vậy, ăn cơm, vừa rồi ngươi không phải nói đói bụng sao. Ngươi muốn ăn cái gì, ta làm phòng bếp người làm. Kia đảo không cần, ta không ăn cá là được. Ba người lại ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Nạp Lan Cẩn Niên đã đem cái kia cá bối thịt tất cả đều chọn đến Ôn Noãn trong chén, bắt công chúa ngồi xuống sau, hắn ý bảo Thanh Mai đem kia đĩa cá triệt hạ. Ôn Noãn bất đắc dĩ nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên, mau ăn, cá lạnh liền không thể ăn. An Bối Nhĩ nhìn Tuệ An quận chúa trong chén có ngọn thịt cá, đột nhiên cảm thấy hắn đến hướng Nạp Lan Cẩn Niên học tập một chút, thật sự là sủng thê sủng muội hai không lầm a. An Bối Nhĩ tưởng cấp bắt công chúa gấp đồ ăn, chính là tràn đầy một bàn đồ ăn. Hắn cũng không biết bắt công chúa này đó có thể ăn, này đó không thể ăn. Tuệ An quận chúa, này có hỉ, có thứ gì không thể ăn. Nạp Lan Cẩn Niên dựng lên lỗ thai, thứ này, trước hết nghe tổng sẽ không sai. Dù sao bọn họ cũng mau dùng tới. Mấy tháng sau liền dùng thượng. An Bối Nhĩ đều có thể thành thân một tháng liền có hài tử, chính mình tuyệt đối thành thân một ngày liền có hài tử. Ôn Noãn nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, đều có thể ăn, về sau chú ý một chút lạnh lẽo đồ ăn không cần ăn. Như là con cua, bò bò, dưa hấu chờ, ta cấp bắt công chúa trong sách có ghi đến lúc đó các ngươi nhìn xem đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, tiểu nha đầu còn sao như vậy một quyển sách, hắn như thế nào không có thấy. An bố nhĩ, ta đêm nay liền nhìn xem. Bát công chúa nghe xong liền nhíu mày, thời tiết này thực mau liền nhiệt, đại trời nóng không ăn dưa hấu, này không phải muốn mạng người sao. Ôn Loan cảm thấy, như là dưa hấu, con cua linh tinh, ngẫu nhiên ăn một chút vẫn là không có quan hệ, nhưng là bát công chúa mang thai quá trình, chính mình lại không ở bên người nàng, cho nên dứt khoát vẫn là không cần ăn. Ân, vì hai tử, nhẫn nhẫn đi. Ôn Loan biết bát công chúa thực thích ăn dưa hấu, mùa hè phủng một con dưa hấu, chính mình ăn xong tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên nếu là chính mình về sau mang thai, nàng khẳng định là cái gì đều ăn. Ở hiện đại, nàng tẩu tử mang thai thời điểm, cũng là cái gì đều ăn, cơ bản không có cái gì ăn kiêng, chẳng qua là ăn ít một chút vấn đề. An bố nhĩ gật gật đầu, đúng vậy, nhẫn nhẫn, nhẫn nhẫn. Bát công chúa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. An bố nhĩ, nay không phải hắn nói a, là Tuệ An quận chúa nói a. Ta nhớ rõ trong cung quý nhân mang thai khi, cũng có ăn dưa hấu a. Cũng không có việc gì a. Bát công chúa hoài nghi nhìn về phía Ôn Đoán. Bát công chúa mặc danh, hiện tại liền muốn ăn dưa hấu. Ôn Đoán, một chút vẫn là có thể ăn, chẳng qua mọi người thể chất bất đồng, cho nên ta cảm thấy vẫn là không cần ăn những cái đó lạnh lẽo đồ vật hảo. Đoán Đoán, người y lý thuật như vậy cao minh nhất định có biện pháp, đúng hay không? Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngươi 10 tháng hoài thai mấy ngày nay, Đoán Đoán không có khả năng vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. 9 tháng tiểu nha đầu liền cập kê, bọn họ không cần thành thân sao? Bát công chúa nghe vậy không nói, vẻ mặt mất mát, đúng vậy. Noãn Noãn sẽ không vẫn luôn ở chính mình bên người, nửa tháng sau, nàng liền hồi Nạp Lan Quốc, mà chính mình lẻ loi lưu tại trời xa đất lạ Lan Lan Quốc. Thấy bát công chúa bộ dáng này, An Bố Nhĩ đột nhiên có điểm không nghĩ nhanh như vậy hồi Lan Lan Quốc, chính là này không thực tế, hắn đã chậm lại thật lâu về nước. Ôn Noãn chừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên thực vô tội, hắn nói chính là lời nói thật a. Ôn Noãn, ăn cơm trước đi. 10 tháng thực mau liền qua, một cái mùa hè không ăn, không có gì. Chờ ngươi sinh hạ hài tử, ngồi xong ở cữ, ta làm người cho ngươi đưa một cái sọt dưa hấu, làm ngươi ăn cái đủ. Bát công chúa kỳ thật chính là muốn ăn, nhưng là ngẫm lại đối hài tử không tốt, làm nàng ăn, nàng cũng không an tâm đi. Nàng gật gật đầu, kia nói tốt. An bố nhĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó hắn lại lo lắng, về sau Tuệ An quận chúa không ở Nguyệt Nhi bên người, nàng không nghe chính mình nói làm sao bây giờ. Nguyệt Nhi nhìn liền không giống như là nghe lời người a. Ôn Loan nghĩ đến cái gì lại nói, chúng ta ngày mai lên đường đến chậm một chút, bát công chúa mới vừa có thai, tiền tam tháng thai nhi còn không coi ổn, tương đối suy yếu, phò mã, người đến đêm nay đến làm người đem xe ngựa đệm lót hậu một chút, đừng quá sốc nảy. An bố Nhi gật gật đầu, ta sẽ. Còn có cái gì yêu cầu chú ý sao? Ôn Loan, còn có, tiền tam tháng không thể cùng phòng. Toàn bộ thời gian mang thai tốt nhất cũng chú ý, có thể nhẫn tắc nhẫn đi. Ôn Loan cảm thấy, bát công chúa nhanh như vậy liền hoài thượng, An Bố Nhĩ gần nhất nhất định thực nỗ lực. Cho nên đến nhắc nhở một chút. Rốt cuộc tân hôn yến nhĩ, hai người khó tránh khỏi sẽ nhiệt tình một ít. Ôn Loan giờ phút này là đem chính mình trở thành bác sĩ thân phận nói, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì. Chính là bát công chúa lại trực tiếp mặt đỏ, Loan Loan, ngươi nói cái gì đâu. Chúng ta. Bát công chúa tưởng nói chúng ta không có, chính là không có hải tử nơi nào tới. Tính, không nói. Thật sự xấu hổ đã chết. Ngày đó buổi tối, nàng như thế nào liền mềm lòng đâu. Nàng hoàn toàn không có làm tốt làm mẫu thân chuẩn bị a. Này Lan Lăng Quốc tình huống như thế nào cũng không biết. 1014 chương 1014 mai phục. Chương 1014 mai phục. Ôn Đoán, ta nói chính là lời nói thật. Không tin ngươi hỏi một chút thái y yể. Dù sao các ngươi phải chú ý. Bát công chúa thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Còn hỏi thái y yể. An bố nhĩ mặt cũng nóng lên. Chính là hắn làn da rốt cuộc hắc, bóng đêm cũng hắc, cho nên nhìn không thấy, ta biết, ta sẽ chú ý. Hắn tưởng nói, ta này một đường đều không có A. Cũng chỉ có tân hôn đêm lần đó, hắn đều nhịn một đường. Chính là tính, này đó khuê phòng việc không nói nhiều. Bất quá sớm biết rằng Nguyệt Nhi một chạm vào liền mang thai, tân hôn đêm hắn cũng nhịn, rốt cuộc này còn chưa tới Lan Lăng Quốc, hắn thật lo lắng kế tiếp một đường thân thể của nàng sẽ chịu không nổi. Nạp Lan Cẩn Niên như suy tư gì, có thai. Thế nhưng liền không thể cùng phòng. Kia hắn không cần một đêm liền có hai tử vẫn là muộn điểm lại muốn đi. Hắn như vậy tuổi trẻ, tiểu nha đầu càng thêm tuổi trẻ, không nổi, một chút cũng không nổi. Kế tiếp nhật tử, bởi vì bắt công chúa có thai, cho nên lên đường liền trở nên chậm một ít. May mắn bắt công chúa thân thể đáy hảo, rốt cuộc này 2-3 năm, mỗi ngày ăn đều là dưỡng sinh đồ ăn, Ôn Loan mỗi ngày buổi tối đều sẽ giúp nàng hào một chút mạch, thuận tiện dùng mây tía giúp nàng ăn thai. Cho nên bắt công chúa trừ bỏ ngày đó ăn cá khi phun ra, kế tiếp mấy ngày trạng thái phi thường hảo, chính là ái mệt dã rời. Thứ 7 ngày, hướng lĩnh. Đế quân hiền phái ra đi tìm hiểu người trở về bẩm báo, chủ tử, đón dâu đội ngũ còn ở lệnh huyện. Đế quân hiền nghe vậy như mày, như thế nào như vậy chậm? Trên đường đã xảy ra chuyện gì? Lệnh trong huyện hướng lĩnh còn có 2 ngày lộ trình, bọn họ đây là nửa đường dừng lại nghỉ ngơi 2 ngày. Không có, ti chức tìm hiểu qua, là bọn họ lên đường tốc độ đột nhiên thả chậm. Đế quân hiền gõ gõ mặt bàn, đi điều tra rõ rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vì cái gì lên đường tốc độ đột nhiên chậm, đều mau đến Lan Lăng Quốc, không có khả năng lúc này thả chậm tốc độ. Là, người nọ lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Ngày hôm sau ban đêm, đế quân hiền liền được đến tin tức, có hỉ. Đúng vậy, ta thấy Nạp Lan Quốc bắt công chúa bên người nha hoàn mua một loại quả dại từ thời điểm, cố ý hỏi một câu người có mang có thể ăn được hay không. Đế quân hiền nhịn không được cười. Lại là như vậy mau liền có hỉ. Ha ha, có hỉ càng tốt. Có hỉ, bọn họ đội ngũ tất nhiên sẽ trọng điểm bảo hộ bắt công chúa, như thế Tuệ An quận chúa bên kia phòng ngự liền sẽ thả lỏng. Bọn họ hiện tại đến nơi nào? An Tây huyện, đêm nay phòng trừng sẽ ở An Tây huyện đặt chân, ngày mai giữa trưa tả hữu sẽ tới đạt hướng lĩnh. Đế quân hiền nhẹ gõ mặt bàn, suy tư, hướng lĩnh vùng này đều là đường núi, tương đối khó đi, hơn nữa vùng này bởi vì có sơn tặc nguyên nhân, phụ cận đều không có thôn trang. Ban đêm bọn họ chỉ có thể ở hướng lĩnh ăn ngủ ngoài trời một đêm. Trừ phi ra roi thúc ngựa lên đường, chính là có người có mang, là vô luận như thế nào cũng không dám ra roi thúc ngựa. Ngày mai buổi tối, hắn là có thể cướp đi Tuệ An quận chúa. Sáng sớm hôm sau, không trung thế nhưng âm âm u, vừa thấy chính là muốn trời mưa bộ dáng. An Bối Nhi không khỏi phát sầu, nếu không đợi mưa tạnh lại lên đường, hôm nay chúng ta đi ngang qua hướng lĩnh đường núi khó đi, lấy chúng ta hiện tại một ngày tất nhiên đi không ra đi, buổi tối đến ở hướng lĩnh ăn ngủ ngoài trời, này nếu là trời mưa, liền không có phương tiện. Ôn Noãn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, đây là mưa xuân đi. Nơi này khí hậu, mưa xuân là đặc điểm gì, có thể hay không hạ đặc biệt nhiều ngày. Nếu là trời mưa thời gian dài, đường núi sẽ trở nên lầy lội, càng thêm khó đi. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, nói không chừng sẽ hạ nhiều ít tiên. Nạp Lan Cẩn Niên tuy rằng đã tới nơi này, chính là hắn là trời mưa cũng lên đường người. Chứ bỏ đánh giặc thời điểm, bằng không hắn cũng sẽ không cố tình đi chú ý một chỗ khí hậu. Ôn Noãn nhìn về phía An Bố Nhĩ. An Bố Nhĩ cũng lắc lắc đầu, hôm nay muốn trời mưa, ai có thể đoán trước nó như thế nào hạ pháp a? Bắt công chúa, lúc này tết nhất chính là mưa xuân giống nhau đều là kéo dài mật mật, vừa mới bắt đầu lộ giống nhau sẽ không quá lầy lội, lại nói này không phải còn không có hạ sao. Chúng ta hiện tại xuất phát, trời mưa liền suốt đêm lên đường là được. An Bố Nhĩ như mày, chính là thân thể của ngươi. Thân thể của ta thực hảo, Noãn Noãn mỗi ngày đều xem mạch, cũng nói thực hảo, thai tương thực ổn, lại nói suốt đêm lên đường, ta cũng có thể ở trong xe ngựa ngủ. Bằng không nếu là nảy vũ liền hạ mấy ngày, đem lộ đều lộng lầy lội, chúng ta đến chờ tới khi nào rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên, kia liền suốt đêm lên đường đi. Nơi này là Bắc Minh quốc mảnh đất, thời gian dài lưu lại nơi này cũng không tính an toàn. An Bối Nhĩ nhìn về phía Ôn Đoán, suốt đêm lên đường sợ sao? Ôn Đoán thành thật nói, có ta ở đây, không sợ. An Bối Nhĩ, bên kia lên đường đi. Vì thế đoàn người lại lần nữa xuất phát. May mắn vũ vẫn luôn không có hạ, giữa trưa thời điểm. Bọn họ quả nhiên tới hướng lĩnh. Trải qua hướng lĩnh, xe ngựa tốc độ càng thêm chậm. An Bối Nhĩ sáng sớm liền phái ra người đi dò đường, nhìn xem phía trước có không có sơn tặc mai phục. Người tới hồi báo nói không có. Chạng vạng thời điểm, ấp ủ một ngày nước mưa rốt cuộc rơi xuống, gia tăng rồi lên đường khó khăn. Đoàn người mới đi rồi hơn một nửa, suốt đêm lên đường nói, đến hừng đông thời điểm, là có thể ra hướng lĩnh. An Bối Nhĩ bên người thị vệ chạy đến Ôn Noãn nơi xe ngựa cung kính nói, Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa. Chúng ta quốc vương hỏi, trời mưa, muốn hay không tìm một chỗ trôn trốn vũ, lại tiếp tục lên đường. Nạp Lan Cẩn Niên vén lên xe ngựa mảnh, nhìn thoáng qua bốn phía, không được, tiếp tục lên đường. Làm đại gia trực tiếp ăn chút lương khô, nếu là vũ lại lớn hơn một chút, lại tìm địa phương trốn vũ. Là hướng lĩnh, nơi nào đó trên núi. Đế quân hiền mang theo 1.000 người, mai phục tại nơi này. Chủ tử, trời mưa, bọn họ có thể hay không tại chỗ trốn vũ, bất quá tới. Đế quân hiền. Phu cận có những cái đó trốn vũ địa phương. Phu cận 1 km chỗ có một tòa phà miếu. Phái người đi nơi nào chờ, nếu là phát hiện bọn họ ở trong miếu trốn vũ, nhanh chóng tới báo. Như vậy tiểu nhân vũ, đế quân hiền nhưng thật ra cảm thấy bọn họ sẽ tiếp tục lên đường. Rốt cuộc ban đêm, ở trong núi dừng lại cũng không an toàn. Nhưng là bắt công chúa có hỉ, cũng nói không chừng, rốt cuộc ngày mưa đường núi hoạt, cho nên hắn chỉ phái 1 người qua bên kia thủ. Là hộ vệ nhanh chóng điểm một người đi mai phục. May mắn này Vũ Tế Tế mật mật, hạ sau nửa canh giờ liền ngừng. Lúc này trời đã tối rồi, Nạp Lan Cẩn Niên hạ lệnh đại gia dừng lại, nghỉ ngơi một chút, thay khô mát quần áo, ăn một chút gì, lại tiếp tục lên đường. An Bố Nhĩ lại phái người đi phía trước dò đường. Chỉ là đế quân hiền mang đến người, đều là hắn bồi dưỡng ra tới, thân thủ cực hảo ám vệ, phi thường giỏi về che giấu hành tung, thiên lại hắc, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đoàn người thực nhanh có chỉnh đốn hảo, tiếp tục xuất phát. Sau nửa canh giờ, tránh ở một cây trên đại thụ đế quân hiền, xa xa liền thấy cầm đuốc đội ngũ. Thực hảo, cuối cùng tới rồi. Hắn đều dầm mưa chờ ở nơi này mấy cái canh giờ. Đế quân hiền nhẹ nhàng búng tay một cái. 1015 chương 1015 mục tiêu là ai? Chương 1015 mục tiêu là ai? Đường núi khó đi, mưa xuân qua đi, con đường tí tách, biến trưởng, thời tiết cũng lạnh vài phần. Nơi này có cái vũng nước, đại gia cẩn thận tránh đi. Lưu Khải thường thường lớn tiếng dặn dò các hộ vệ tiểu tâm lộ hoạt. Trong xe ngựa có Dạ Minh Châu chiếu sáng, sẽ không quá mở, Nạp Lan Cẩn Niên đang xem thư. Ôn Nhoắn đang ở vẽ tranh. Giờ phút này họa chính là một bức xuân đêm mưa vui đồ. Lên đường là nhàm chán, Ôn Nhoắn liền vẽ tranh, đem bắt công chúa này một đường xuất giá, đẹp nhất từng giọt vẽ ra tới, nhất thức hai phần, một phần để lại cho bắt công chúa, coi như lưu mặt. Mặt khác một phần trở về thời điểm, mang về cấp hoàng thượng cùng thái hậu. Thục phi nương nương nhìn xem, sau đó chính mình cất chứa lên. Đại khái là trong xe ngựa nhu hòa Dạ Minh Châu ánh sáng, cho người ta cảm giác quá ôn nhoãn, hàn khí cũng nhịn không được chui vào tới, ôn nhoãn sợi tóc phất quá chót mũi, nàng không tự giác đánh cái hắt xì. Nạp Lan Cẩn Niên buông sách vở, cầm lấy một kiện áo choàng cấp ôn nhoãn phủ thêm. Ta không lạnh, chỉ là cái mũi ngứa. Khoắc, càng đêm sẽ càng lạnh, đừng cảm lạnh. Nạp Lan Cẩn Niên buông mảnh, chặn bên ngoài hàn khí. Hào đi. Đừng họa lâu lắm, chú ý đôi mắt. Ân, mau hảo. Ôn Nhoắn đang ở mặt trên đề câu thơ, đúng là đỗ phủ chứ danh xuân đêm mưa vui. Đề xong thơ này bức họa liền tính hảo. Lúc này một chi mũi tên nhọn thừa dịp bóng đêm phá không mà ra. Lâm Phong nhận thấy được có nguy hiểm, nhanh chóng vung lên roi dài, trực tiếp liền phóng xạ hướng con ngựa mũi tên nhọn đánh thiên. Con ngựa bị kinh, hai chỉ vó ngựa cao cao giơ lên, xe ngựa sóc nảy một chút. May mắn Ôn Nhoắn phản ứng rất nhanh, nhanh chóng lấy ra bút. Bằng không hảo hảo một bức họa, liền hủy hoại. Có sơn tặc. Lúc này bên ngoài không biết ai hô một tiếng. Sau đó tiếp theo rất nhiều thanh âm vang lên. Tiểu tâm lưu mũi tên. Tiểu tâm cự thạch. Ôn Nhoắn đem trong tay bút vuông. Nạp Lan Cẩn Niên vén lên xe ngựa mảnh nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy một cái hắc ảnh nhanh chóng chạy xuống tới. Nhân số còn không ít. Đại ở trong xe ngựa, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy đặt ở bên cạnh nhuyễn kiếm. Một cái lắc mình liền đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Nạp Lan Cẩn Niên còn đối Lâm Phong nói, bảo hộ tuệ an của chúa. Ôn Nhoắn. Không phải, hắn có phải hay không nói sai rồi. Nàng vì cái gì muốn đãi ở xe ngựa đâu. Nàng vì cái gì muốn người bảo hộ. Đem nàng đương nhược kê a. Ôn Nhoắn đang muốn đi ra ngoài, nghĩ nghĩ vẫn là đãi ở trong xe ngựa. Nàng cầm lấy đặt ở bên cạnh bạc cung, xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ nhỏ, kéo cung bắn tên. Một mũi tên xuyên qua yết hầu. Mũi tên xuyên qua một cái hắc y liễu nhân yết hầu sau, lại hoàn toàn đi vào hắn phía sau người ngực. Nháy mắt hai cái hắc y liễu nhân liền ngã xuống. Kéo cung bắn tên. Mũi tên nhọn lại lần nữa xuyên qua yết hầu mà qua, hoàn toàn đi vào mặt sau người kia ngực. Hai người ngã xuống. Kéo cung bắn tên. Hào đi. Lúc này hắc y liễu nhân đã toàn bộ sát xuống dưới, không thể lại nhất tiễn xong điêu. Lúc này một cái hắc y liễu nhân giơ đao, bổ về phía Lưu Khải. Ôn Nhoắn khỏe mắt dư quang thấy. Kéo tấn cung tiễn, nhanh chóng ngăn, bắn tên. Lợi thỉ liền bay ra đi. Phúc. Người nọ ngã xuống. Ôn Nhoắn động tác nhanh chóng rút ra một cây mũi tên, giá thượng, kéo cung, bắn tên. Một người hắc y liễu nhân ngã xuống. Lại cứu một người cấm vệ quân. Đại bộ phận hắc y liễu nhân đều đi công kích phía trước xe ngựa. Phía trước xe ngựa, ngồi chính là An Bố Nhĩ cùng bắt công chúa. Vốn dĩ bắt công chúa đã ở An Bố Nhĩ trong lòng ngực ngủ rồi. Từ phát hiện có hỉ sau. Nàng liền đặc biệt thích ngủ. Nghe thấy bên ngoài ầm ĩ thanh, dọa tỉnh. Làm sao vậy? Có sơn tặc, không cần sợ. An Bố Nhĩ đầu quá vén lên xe ngựa mảnh, nhìn bên ngoài tình huống, hắn trong tay chỉnh cầm một phen kiếm, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Hắn giờ phút này một bàn tay còn ôm trẻ con, này một đường hắn đều là đem bắt công chúa hoành ôm lấy, liền sợ đường núi sốc nảy, đem nàng bị va chạm. Dù sao từ bắt công chúa mang thai sau, An Bố Nhĩ chính là như vậy ôm bắt công chúa ngồi xe ngựa. Bắt công chúa muốn ngủ thời điểm, liền lót một cái gối mềm gối ngủ, bụng là bị An Bố Nhị gắt gao che chở. Có sơn tặc. Hắn như thế nào không gọi tỉnh chính mình? Bát công chúa nhanh chóng ngồi xong. An Bố Nhị vội trấn an nói, đừng nóng vội. Ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Bát công chúa nhịn không được cũng cầm lấy ôn nhoắn đưa nàng truy thủ, gắt gao bắt lấy, như thế nào sẽ có sơn tặc. Lúc này càng ngày càng nhiều hắc y liễu nhân vây hướng bọn họ xe ngựa. Có điểm không đúng. Chẳng lẽ là buôn chính mình tới? An Bố Nhị nhíu mày. Nếu là buôn chính mình tới, hắn lưu tại trong xe ngựa, ngược lại đối Nguyệt Nhi càng thêm bất lợi. Chính là phóng Nguyệt Nhi một người ở trong xe ngựa, hắn cũng không yên tâm. Lúc này một cây mũi tên nhọn thẳng tắp hướng xe ngựa cửa sổ bắn lại đây. An Bố Nhĩ trực tiếp phát gục Bát công chúa. Chính là mũi tên nhọn muốn bắn vào xe ngựa cửa sổ thời điểm, một khắc căn mũi tên nhọn trực tiếp đem nó bắn bay. An Bố Nhĩ nhanh chóng kéo xuống xe ngựa cửa sổ. Này xe ngựa là đặc chế, mũi tên nhọn bắn không ra. Nguyệt Nhi, ngươi hảo hảo ở xe ngựa đợi, ta đi ra ngoài giết địch. Yên tâm, ta sẽ không rời đi xe ngựa quá xa, liền ở xe ngựa bên cạnh. Ngươi không cần sợ hãi. Bát công chúa trong lòng kỳ thật sợ nóng nảy. Nàng chưa từng có gặp qua loại tình huống này, nhưng vẫn là bạch mặt gật gật đầu. Nay sống chết trước mắt, nàng tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng biết chính mình không thể thêm phiền. Ta không sợ. Ngươi đi đi. An Bố Nhĩ nhìn Bát công chúa liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy càng ngày càng thích nàng. Đây là hắn Vương Phi, dũng cảm Vương Phi. An Bố Nhĩ dẫn theo kiếm nhanh chóng ra xe ngựa. Giờ phút này hắn xe ngựa chung quanh đã vây quanh mấy chục cái hắc y rìa nhân. Bọn họ hộ vệ chính ra sức cùng bọn họ cách đấu. Nạp Lan Cẩn Niên ở hai chiếc xe ngựa trung gian, bị mười mấy cấp hắc y rìa nhân vây quanh. Ôn Nhoãn xe ngựa phụ cận, chỉ có mấy cái hắc y rìa nhân tới gần, Lâm Phong cùng Lưu Khải hai người ứng phó, chính là cũng có vẻ cố hết sức. Mặt khác cấm vệ quân cùng An Bố Nhị hộ vệ yêu cầu 2-3-1 nhân tài có thể đối phó một cái hắc y rìa nhân. Nạp Lan Cẩn Niên một cái đối mười mấy, hắn ra chiêu phi thường mau, tìm xem tàn nhẫn, chính là đám hắc y rìa nhân này cũng không phải ăn chay. Phối hợp thật sự ăn ý, phảng phất sở thấu hắn võ công kịch bản giống nhau. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt lạnh lùng. Lợi kiếm một thứ, tìm được rồi đột phá khẩu, cuối cùng giết một cái hắc y rìa nhân, chính là cánh tay hắn cũng bởi vậy bị địch nhân chém nhất kiếm. Hắn mày đều không có nhăn một chút. Đám hắc y rìa nhân này mỗi người thân thủ phi thường lợi hại. Tuyệt đối không phải sơn tặc. Mỗi người không sợ chết giống nhau. Phòng trưng là cố ý huấn luyện ra tới một đám sát thủ hoặc là tử sĩ, ám vệ linh tinh. Chính là ai có thể đủ huấn luyện ra nhiều như vậy ám vệ? Trừ bỏ vua của một nước, rất ít có. Là ai? Mục tiêu là ai? Hắn nhìn thoáng qua An Bố Nhĩ xe ngựa, lại nhìn thoáng qua Ôn Nhoãn xe ngựa. Tuy rằng một đoàn hắc y liễu nhân ra sức sát hướng An Bố Nhĩ kia chiếc xe ngựa, chính là hắn lại cảm thấy, là buôn hắn nha đầu tới. Tiểu tám sẽ không có nguy hiểm. Nhoãn Nhoãn mới có nguy hiểm. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng có phán đoán, trong tay hắn kiếm càng thêm nhanh. Kia kiếm ở hắn trong tay nhanh như tia chớp. Làm người hoa cả mắt, lại một cái hắc ý hề nhân bị hắn trực tiếp chặt bỏ đầu. 1016 chương 1016 lúc này mới xứng trở thành hắn nữ nhân. Chương 1016 lúc này mới xứng trở thành hắn nữ nhân. Nạp Lan Cẩn Niên một bên giết địch, một bên hướng hắn cùng Ôn Nhoãn xe ngựa tới gần. Những cái đó hắc ý hề nhân phát hiện hắn ý đồ, chiêu thức đồng dạng càng thêm tàn nhẫn. Hắn càng thêm tin tưởng, đây là buôn hắn tiểu vương phi tới. Đế quân hiền nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên phương hướng. Thấy mười mấy ám vệ quân lấy hắn, cư nhiên đều thành thạo, hắn lại chỉ huy bốn người đi quân lấy hắn. Sau đó, hắn một bên giết địch, một bên hướng Ôn Nhoãn nơi xe ngựa tới gần. Ôn Nhoãn lúc này đã ngồi vào xe ngựa điều khiển vị trí thượng, nàng nhẹ nhấp môi, lạnh một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, cầm cung tiễn, đem trước mắt chiến đấu xem tận đáy mắt. Kéo cung, bắn tên. Kéo cung, bắn tên. Đen nhánh bóng đêm phảng phất đối nàng không có gì ảnh hưởng giống nhau. Kéo cung, bắn tên. Một cây mũi tên thả ra đi, thiễn vô hư phát. Nếu là có người không sợ chết tới gần nàng, nàng cái kia thon dài thẳng tắp chân dài, một đá, một đá. Mau đến tới gần hắc y liễu nhân còn không có phản ứng lại đây. Kiếm bay, cả người cũng bay đi ra ngoài. Sau đó thật mạnh ngã xuống đất, phun ra một búng máu, liền khí tuyệt. Ôn Nhoãn bắn tên bắn đến hảo hảo, chính là chuẩn bị mũi tên dùng xong rồi. Lúc này một cái màu đen bóng người một cái lắc mình, đi tới Ôn Nhoãn trước mặt. Trực tiếp huy kiếm bổ về phía nàng. Ôn Nhoãn chân dài một đá. Người nọ tay uốn éo, trực tiếp né tránh. Ôn Nhoãn mị một chút mắt, phản ứng nhưng thật ra mau. Chính là Ôn Nhoãn chân tốc độ so nàng híp mắt tốc độ còn nhanh. Cái kia chân dài ở hắc y liễu nhân trước mắt chợt lóe, hắn đều còn không có phân rõ ra kia chân quải cái nào phương hướng, Đế Quân Minh liền cảm thấy hạ bụng một trận mãnh liệt sát khí tới gần. Hắn nhanh chóng né tránh trọng điểm bộ vị, kia một chân vẫn là đá vào hắn xương chậu thượng, thiếu chút nữa quỷ. Ôn Noãn cái này càng thêm kinh ngạc. Hảo cường. Phản ứng thực mau. Có thể né tránh nàng chân người, ở hiện đại không có mấy cái, nàng cảm thấy ở cổ đại hẳn là cũng không có mấy cái mới đúng. Hắn là ai? Chính là Ôn Noãn kinh ngạc đồng thời, trong tay bạc cung trực tiếp bộ hướng đối phương đầu, chân một không đỉnh, thậm chí càng nhanh. Hai cái động tác quả thực liền 0.001 giây tạm dừng đều không có. Đế quân hiền nhanh chóng nghiêng đầu, lại không né tránh thân thể, trực tiếp bị Ôn Noãn đá trung ngực, lui về phía sau vài bước, một búng máu phun ra. Đế quân hiền. Nay vẫn là trừ bỏ Nạp Lan Cẩn Niên ở ngoài, cái thứ nhất thương đến người của hắn. Tuệ An quận chúa võ công thế nhưng như thế lợi hại. Nàng thậm chí vô dụng võ khí. Đế quân hiền. Ôn Noãn nhướng mày hỏi. Nàng cảm thấy người áo đen kia xem chính mình ánh mắt, có điểm giống đế quân hiền. Đế quân hiền không nói gì, hắn lau một chút khỏe miệng huyết. Thức mau, lúc này mới xứng trở thành hắn nữ nhân. Hắn trong lòng ham muốn chinh phục càng thêm cường. Nhìn Ôn Noãn ánh mắt càng thêm nóng cháy. Hắn nhất định phải làm Tuệ An quận chúa trở thành chính mình nữ nhân. Hắn nhất định phải làm nàng yêu chính mình, đối chính mình khăng khăng một mực. Đế quân hiền là sợ thương tới rồi Ôn Noãn, cho nên cũng không có dùng hết toàn lực. Chính là xem ra không cần toàn lực, là bắt không được nàng. Quản chi bị thương nàng, cũng muốn trước đem nàng chảo trở về lại nói. Đế quân hiền giơ lên kiếm, thân ảnh chợt lóe, lại lần nữa tiếp cận Ôn Noãn. Lúc này đây tốc độ càng thêm nhanh. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Noãn bên kia liếc mắt một cái. Chỉ nghĩ nhanh chóng phi phát qua đi, chính là quấn lấy hắn hắc y hệ nhân nhiều hết mức, hắn giết một cái lại tới hai cái. Nạp Lan Cẩn Niên có chút nóng nảy. Hắn chiêu thức càng thêm tàn nhẫn, thậm chí không màng chính mình bị thương cũng muốn chém giết ngăn trở người của hắn. Lâm Phong cùng Lưu Khải cũng nóng nảy. Chính là bọn họ cũng bị hắc y hệ nhân quấn lấy, thoát không được thân. Đế quân hiền không dám dùng hắn cùng Nạp Lan Cẩn Niên đã giao thủ chiêu thức, sợ bị nhận ra. Chính là Nạp Lan Cẩn Niên cũng không biết, hắn càng am hiểu mặt khác một bộ kiếm pháp. Mũi tên nhọn thẳng tắp hướng Ôn Noãn ngực đâm tới, mang theo sắc bén sắc ý. Ôn Noãn trên mặt biểu tình vẫn như cũ nhàn nhạt, nàng tay hướng về phía trước duỗi ra, trực tiếp bám lấy xe ngựa xe đỉnh, toàn bộ thân thể nháy mắt bay lên không, sau đó một chân bay đi ra ngoài, trực tiếp đá hướng nhanh chóng đã đâm tới lợi kiếm. Cùng lúc đó, thân thể một cái 180 độ vặn mèo, kia tốc độ mau đến quả thực tựa như xoay tròn quạng diệp, một cái chân khác đồng thời đá ra. Đế quân hiền cả kinh, thấn lui về phía sau né tránh. Chính là Ôn Noãn thân thể đã bay ra tới, trực tiếp lăng không cho ngực hắn mấy đá. Chẳng sợ đế quân hiền ngực có hộ tâm kính che chở, cũng bị đá đến một trận khí huyết quay cuồng. Trong miệng một trận tanh ngọt nảy lên tới. Thực hảo. Đế quân hiền chịu đựng ngực truyền đến đau nhức, nhân cơ hội chảo một cái đã bắt được Ôn Noãn chân. Đem nàng dùng sức một xả. Ôn Noãn nhanh chóng xúc chân, dây từ bỏ, toàn bộ thân thể một cái xoay tròn, đang muốn rơi xuống đất. Đế quân hiền nhân cơ hội trực tiếp một chân hướng Ôn Noãn bên hông đá tới. Nạp Lan Cẩn Niên đôi mắt nhíu lại, tay áo chung nỏ tiễn trực tiếp bay đi ra ngoài. Chính là cũng bởi vì hắn này vừa phân tâm, cánh tay lại bị cắt một đao. Đế quân hiền chân bị nỏ tiễn ban trúng, đã hướng Ôn Noãn lực đạo cùng tốc độ liền tá rớt 5 phần. Ôn Noãn trực tiếp một cái không lưng, đôi tay chống đất, nhân cơ hội né tránh đế quân hiền kia một chân. Nàng cả người hiện ra đứng chổng ngược trạng thái, kia rắn nước linh hoạt mảnh khảnh vòng eo uốn éo, hai chân lại lần nữa lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, toàn đá đi. Đế quân hiền bởi vì chân trung mũi tên, tránh né không kịp thời, trực tiếp bị Ôn Noãn một chân đá trên dưới ba, một chân đá trúng ngực, bay đi ra ngoài. Ôn Noãn một cái xoay người, chân dài ở không trung họa ra duyên dáng độ cung, không đúng, hẳn là vẽ ra duyên dáng tàn ảnh, nàng liền đã đứng lên. Nạp Lan Cẩn Niên bên người ngăn đón người của hắn chỉ còn lại có hai cái. Hắn lợi kiếm vung lên, lại ngã xuống một người. Nạp Lan Cẩn Niên thoát thân. Đế quân hiền thấy vậy, hô to một tiếng. Có chứa độc khí xương khói đạn một ném, nhanh chóng chạy. Những cái đó hắc y ghi hệ nhân sôi nổi ném ra có chứa độc khí xương khói đạn, sau đó nhanh chóng chạy. Ngưng thở. Có độc. Ôn Noãn hô to một tiếng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn đế quân hiền rời đi phương hướng, giơ tay, trực tiếp thả ra số chi nỏ tiễn. Đế quân hiền trên người là ăn mặc hộ giáp, đừng không có chung mũi tên, chính là hắn mông trúng một cây mũi tên. Tức giận đến hắn thiếu chút nữa quay đầu trở về đem Nạp Lan Cẩn Niên giết. Lúc này có người hỏi, truy sao? Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, giặc cùng đường mặc truy. Nạp Lan Cẩn Niên nhấc chân nhanh chóng hướng Ôn Noãn đi đến. Đây là Bắc Minh quốc mảnh đất, lật qua này hướng lĩnh, bên kia chính là có Bắc Minh quốc đóng quân, đuổi theo, càng phiền thoái. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp kéo Ôn Noãn tay, nhìn máu chảy đầm địa lòng bàn tay nhíu mày. Hắn biết Ôn Noãn thân thể không có bị thương, chính là tay bởi vì vừa rồi động tác, ở chống mặt đất thời điểm, vừa lúc chống ở trên mặt đất một cây mũi tên thượng. Kia mũi tên nhọn trực tiếp đâm xuyên qua nàng lòng bàn tay. Chính là khi đó không thể tránh né, nàng động tác quá nhanh, hơn nữa cũng chỉ có nơi đó chống đỡ, mới có thể càng tốt hoàn thành kế tiếp công kích, đừng nói có một cái mũi tên, sinh tử thời khắc, liền tính nơi đó dựng một phen lợi kiếm, nàng đều trực tiếp căng đi xuống. Hảo đi, kiếm so với nằm trên mặt đất mũi tên cao nhiều như vậy, nàng vẫn là có thời gian đem kiếm mở ra. Không có việc gì, bị thương ngoài ra, thực mau tốt. Ta giúp ngươi băng bó một chút miệng vết thương. Ôn Oán căn bản không đem lòng bàn tay như vậy một chút thương đương một chuyện. Ôn Oán lôi kéo Nạp Lan Cẩn Niên tay, hướng xe ngựa đi đến. 1017 chương 1017 đổi mới nhận chi. Chương 1017 đổi mới nhận chi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Oán lôi kéo chính mình tay, khỏe miệng khẽ nhếch, hắn quay đầu phân phó một câu, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi, xử lý một chút miệng vết thương. Thái y yể, ngươi nhìn xem ai thương thế trọng, trước cứu trị. Có thương tích thế quá nặng, lập tức báo đi lên. Trình đốn hảo sau, chúng ta lại xuất phát. Còn có đại gia đem trên người giải độc hoàn ăn. Vừa rồi xương khói đạn có độc. Các hộ vệ sôi nổi đồng ý. An Bối Nhi cũng nhanh chóng chạy về trong xe ngựa, bát công chúa cũng không biết có hay không làm sợ. Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên trở lại trong xe ngựa. Ôn Oán một bên lấy ra hòm thuốc một bên nói, cầm quần áo cởi. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu. Hắn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên nàng giúp chính mình thi châm giải độc thời điểm, tiểu nha đầu nói lời này thời điểm, vẫn như cũ là như thế thuận miệng. Ôn Oán lấy ra hồng thuốc, mới vừa mở ra, Nạp Lan Cẩn Niên cầm tay nàng, không đổi, bị thương ngoài da mà thôi. Ta trước giúp ngươi thượng dược. Ôn Oán, ta điểm này tiểu thương, không thượng dược cũng không có quan hệ, đừng lãng phí thời gian. Nạp Lan Cẩn Niên liền như vậy nắm tay nàng, nhìn nàng. Ý tứ thực rõ ràng, nàng không cho chính mình giúp nàng trên tay dược. Hắn liền không thượng dược. Nạp Lan Cẩn Niên thuần thục lấy ra bên trong tiêu độc nước thuốc, giúp Ôn Oán nhẹ nhàng rửa sạch một chút lòng bàn tay miệng vết thương, sau đó lại thượng thuốc trị thương, kia băng gạc bao thành bánh trưng giống nhau, ở mặt trên đánh cái xinh đẹp nơ con bướm, liền tính xong rồi. Ôn Oán, tính, nếu như vậy hắn trong lòng thoải mái điểm nói. Cởi quần áo đi. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, ta thương không quan trọng, ngươi đi xem thương thế cho người. Ta chính mình tùy tiện thượng điểm kim sang dược liền được rồi. Ngươi nơi này dược hảo. Những cái đó đều là dùng mệnh bảo hộ bọn họ người. Hắn đau lòng tiểu nha đầu, đến giúp nàng thượng dược, chính là Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng cũng nhớ thương những cái đó thị vệ. Chính hắn nhưng thật ra không có quan hệ. Ôn Oán nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, một người sẽ bị rất nhiều người thề sống chết đi theo, không phải không có nguyên nhân. Nàng lại nhìn thoáng qua trên người hắn thương, sâu nhất miệng vết thương ở trên cánh tay, thâm có thể thấy được cốt, chính là đích xác nhất thời nửa khắc không chết được. Bên ngoài đích xác khả năng có đang chờ chính mình cứu mạng người. Ta tìm cá nhân tới giúp ngươi trước thượng dược. Không cần, ta chính mình tới là được. Ôn Oán không lại quản hắn, để lại hai bình dưỡng sinh kim sang dược, khép lại hòm thuốc nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mới giải khai quần áo của mình, hướng miệng vết thương thượng sái một ít kim sang dược. Lúc này, một người hộ vệ cung kính ở xe ngựa ngoại đạo, Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa làm thuộc hạ tới giúp vương gia thượng dược. Không cần. Tên kia hộ vệ trần chờ một chút, hắn cũng không dám trực tiếp xốc xe ngựa mảnh chui vào đi a. Liên ở hắn do dự mà muốn hay không trực tiếp lên xe ngựa thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên đã mặc tốt sạch sẽ quần áo, ra tới. Trên người hắn miệng vết thương cũng không nhiều lắm, lợi hại nhất chính là cánh tay kia một đao, nhưng càng trọng thương hắn cũng chịu quá, cho nên không có quan hệ. Hắn tùy tiện một lộng liền không để trong lòng. Tuệ An quận chúa đâu? Hồi vương gia, ở bên kia. Hộ vệ thuận tay một lòng tay. Bên kia có hai cái thương thế quá nặng, xuất huyết nhiều người, Ôn Oán qua đi vì bọn họ cầm máu. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu nhìn qua đi, dưới chân cũng bán ra bước chân. Nạp Lan Cẩn Niên đi qua đi thời điểm, Ôn Oán đã dùng kim châm giúp bọn hắn ngừng huyết. Hai người một cái là ngực bị đâm nhất kiếm, một cái là bụng cùng trên đùi động mạch chủ bị đâm nhất kiếm, đây là Lan Lăng Quốc hộ vệ. Thái y cùng Lan Lăng Quốc y dìa giả đang ở giúp bọn hắn rửa sạch miệng vết thương, thượng kim sang dược. Vốn dĩ Lan Lăng Quốc y lìa giả muốn dùng chính bọn họ cầm máu dược. Chính là hắn thấy Ôn Oán liền ngực bị đâm nhất kiếm người, mấy chi kim châm chát đi xuống, suối phun trào ra tới huyết, kia tốc độ nháy mắt liền chậm, Nạp Lan Quốc thái y lìa lại giải lên kim sang dược, này cách trong chốc lát huyết liền ngừng. Hắn quyết đoán từ bỏ bọn họ Lan Lăng Quốc cầm máu dược, dùng Nạp Lan Quốc. Đương nhiên hắn là không biết, Ôn Oán dùng kim châm phía sau, cũng dùng mấy tía. Bằng không kim châm cũng có thể cầm máu, nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Là mê tía, kim châm, hơn nữa kim sang dược này tam dạng đồ vật thêm lên hiệu quả, cũng không phải trong đó giống nhau. Ôn Oán giờ phút này đang ở giúp bọn hắn xem mạch, nàng ngồi xổm hai người trung gian, một bàn tay đắp một người mạch đập, vừa lúc nhân cơ hội tiếp tục đem mê tía đồng thời quá độ cấp hai người. Hai người chỉ cảm thấy ăn xong Tuệ An quận chúa cấp thuốc viên sau, thân thể dâng lên một cổ dòng nước ấm, miệng vết thương đều không có như vậy đau. Ôn Noãn cũng không dám dùng mây tía cho bọn hắn chữa thương lâu lắm, bảo đảm bọn họ miệng vết thương bên trong đã hảo một ít, sẽ không lại xuất huyết nhiều, nàng liền thu tay lại. Dưỡng sinh dược liệu kim sang dược hiệu quả thực hảo, kế tiếp mỗi ngày dùng kim sang dược miệng vết thương cũng có thể chậm rãi khôi phục, tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Lan Lăng quốc y lìa giả quả thực há hốc mồm, quý quốc Tuệ An quận chúa y thuật thế nhưng là như thế lợi hại, có thể đồng thời cấp hai người xem mạch. Thái y lìa cũng là há hốc mồm, nhưng này không phải thực rõ ràng sao? Ở mặt khác quốc gia người trước mặt, hắn không khỏi có trung vinh dự, xem bọn hắn Nạp Lan quốc, quả thực là nhân tài đông đúc. Hắn gật gật đầu, đương nhiên, bội phục, bội phục. Những cái đó bị vết thương nhẹ Lan Lăng quốc thị vệ cũng nghị luận sôi nổi, đều nói lần đầu tiên gặp người nháy mắt cầm máu. Này y thuật quả thực cùng tiên thuật không sai biệt lắm. Bọn họ vừa rồi cũng thấy Ôn Đoán thân thủ, kia tài bắn cung, tiễn vô hư pháp, quan trọng là chân pháp. Đá ra đi chân pháp, kia tốc độ thế nhưng so đao kiếm còn nhanh, quả thực nhanh như tia chớp. Nay quả thực đổi mới Lan Lăng quốc người đối Nạp Lan quốc nữ tử người biết. Bọn họ cho rằng Nạp Lan quốc nữ tử đa số đều là đại môn không ra nhị môn không mại nữ tử. Nạp Lan quốc có một cái từ hình dung, nói cái gì nhược liêu phù phong, bọn họ cho rằng chính là đi đường đều phải người đỡ nhược nữ tử. Ôn Đoán tiếp theo cấp mặt khác thương thế trọng, không nguy hiểm cho tính mạng, nhưng là ảnh hưởng hành động người dùng kim châm cùng mây tía chữa thương. Có Nạp Lan quốc cấm vệ quân, cũng có Lan Lăng quốc là hộ vệ. Nàng đều đối xử bình đẳng. Trọng thương có 5 cái, Ôn Đoán cũng thực mau liền dùng mây tía giúp bọn hắn dưỡng một lần, băng bó miệng vết thương sự liền giao cho thái y cùng một ít binh lính liền được rồi. Ôn Đoán đem kim châm tiêu độc, thu hảo. Còn có hay không người trọng thương? Nạp Lan Cẩn Niên hỏi. Đã không có. Những người khác đều là bị thương ngoài da. Lưu Khải cũng ở bên cạnh, một người binh lính đang giúp hắn miệng vết thương thượng dược, hắn vừa rồi đi tuần tra một lần, nhất nhất đều hỏi qua, cho nên chính mình thượng dược mới tương đối muộn. Lâm Phong lúc này đã đi tới, chủ tử, chúng ta hy sinh đồng bạn kiểm kê ra tới. Ta qua đi đưa bọn họ. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt lạnh lùng, nhấc chân liền đi qua. Ôn Đoán cũng đuổi kịp. Lâm Phong, Lưu Khải, còn có mặt khác binh lính cũng sôi nổi đứng lên đuổi kịp. Nạp Lan quốc cấm vệ quân hy sinh 3 người, Lan Lăng quốc hy sinh 4 cái. Đương nhiên địch nhân nhiều hết mức, 103 cá nhân. Nay vẫn là bởi vì bọn họ lui lại đến mau, bằng không có thể càng nhiều. Rốt cuộc Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán hai người đều giết không ít. 1018 chương 1018 thế nhưng hôn mê 4 ngày. Chương 1018 thế nhưng hôn mê 4 ngày. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn trên mặt đất 6 cá nhân, trên người cả người là thương, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đối với trên mặt đất hy sinh thị vệ thật sâu cúc một cung. Lúc này Bát công chúa cũng bị An Bố Nhĩ đỡ đã đi tới. Bát công chúa cùng An Bố Nhĩ cũng hướng bọn họ cúc một cung. Nếu không phải vì hộ tống chính mình xuất giá Lan Lăng quốc, bọn họ cũng sẽ không hy sinh. Mặt khác các hộ vệ cũng 10 cái một tổ xếp hàng lại đây không lưng. Xong rồi, Nạp Lan Cẩn Niên mới đối Lâm Phong nói. Phái vài người đưa bọn họ trở về. Hảo hảo chấn an hảo bọn họ người nhà. Là. Lâm Phong lập tức đồng ý. Trên người hắn cũng mang thương, thương thế cùng Nạp Lan Cẩn Niên không sai biệt lắm, nhưng hắn cũng đi trước xử lý việc này. Lưu Khải thấy vậy liền nói, Lâm tướng quân, ngươi trước cầm máu, việc này ta tới an bài đi. Ta đã băng bó hảo miệng vết thương. Nạp Lan Cẩn Niên liền nói, kia liền Lưu tướng quân tới an bài đi. An bài hảo sau, tiếp tục xuất phát. An Bố Nhi cũng phân phó người đem hy sinh Lan Lăng quốc binh lính trước đưa trở về. Tổng không thể cùng đón dâu đội ngũ cùng nhau. Bát công chúa nhìn thoáng qua sắc trời, không trung hắt như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không biết có thể hay không trời mưa, nhưng canh giờ này hẳn là mau trời đã sáng, nàng liền nói, nếu không đêm nay đại gia tại chỗ nghỉ ngơi một chút, trời đã sáng lại tiếp tục lên đường đi. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, lập tức liền đi, miễn cho những người đó lại sát trở về. Nạp Lan Cẩn Niên biết này hướng lĩnh phụ cận chính là có Bắc Minh quốc quân doanh, đương nhiên cụ thể ở cái gì vị trí hắn không biết. An Bố Nhĩ nhìn về phía Bát công chúa, Nguyệt Nhi có hay không không thoải mái. Lời này hắn đã hỏi không dưới 10 biến. Nhưng hắn nghe thấy Bát công chúa nói tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, hắn nhịn không được lại hỏi. Lo lắng nàng thân thể không khỏe, cũng không nói. Bát công chúa lắc lắc đầu, không có. An Bố Nhĩ nhìn về phía Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa có không giúp Nguyệt Nhi hảo một chút mạch. Ôn Đoán gật gật đầu, đương nhiên. Nàng vốn dĩ liền có như vậy tính toán. Bát công chúa đối Ôn Đoán bất đắc dĩ cười. Ôn Đoán đầu ngón tay đáp ở Bát công chúa mạch đập thượng, nàng tiến đến Bát công chúa bên thai thấp giọng nói, phò mã đối công chúa như thế quan tâm, thật là tiện sát người khác ca. Bát công chúa lại cảm thấy hắn khẩn trương quá độ. Có điểm phiền nhân A. Bất quá trong lòng tóm lại là ngọt ngào. Nàng nhịn không được lớn tiếng đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, thập thất hoàng thúc, ngươi không được a. Noãn Noãn đều hâm mộ phò mã đối ta tốt như vậy. Nhìn ngươi đến diện bích từ quá một chút ta. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, sắt có chuyện lạ gật gật đầu, hảo. Nạp Lan Cẩn Niên tầm mắt dừng ở Ôn Noãn bụng, lại nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, nghiêm trang nói, tới rồi kia một ngày, bổn vương tất nhiên sẽ chỉ có hơn chứ không kém. Ôn Noãn, vốn là trêu ghẹo bắt công chúa, không nghĩ tới đem chính mình trêu ghẹo đi vào. Lúc này Lâm Phong tới nói, chủ tử, mọi người đều chỉnh đốn hảo. Có thể xuất phát. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua, thật dài đội ngũ đã chỉnh tề chẳng hảo. Những cái đó trọng thương binh lính đều ở trong xe ngựa đi. Đúng vậy. Hành tẩu đều là vết thương nhẹ binh lính. Bên kia xuất phát đi. Vì thế, đoàn người liền tiếp tục lên đường, thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa mới ra hướng lĩnh. Ở một cái huyện thành ở xuống dưới, nghỉ ngơi nửa ngày, làm bọn lính hảo hảo dưỡng dưỡng thương, ngày mai lại lên đường. Đế quân Hiền cũng là ngày thứ tư giữa trưa mới tỉnh lại. Hắn thương thế quá nặng, ngày đó buổi tối liền sốt cao, liên tiếp thiêu hai ngày tam đêm, mới tỉnh lại. May mắn chính là hắn bên người có y thuật cao minh người. Hơn nữa giả tĩnh như ở phương diện này y thuật vẫn là không tồi. Lăng là đem hắn cứu về rồi. Đế quân Hiền mở bừng mắt, Phượng Địch lập tức liền nói, thất hoàng tử, ngươi tỉnh. Đế quân Hiền nghĩ đến cái gì, trước tiên liền hỏi nói, Lan Lăng Quốc đón dâu đội ngũ đi đến nơi nào. Thanh âm nghẹn ngào, thiếu chút nữa làm người nghe không thấy. Phượng Địch chạy nhanh cho hắn đổ một chén nước, thất hoàng tử uống nước. Đế quân Hiền cúi đầu hung hăng uống một hớp lớn thủy. Mấy ngày nay thủ hắn chính là Phượng Địch cùng hắn bên người hộ vệ Trương Vũ. Trương Vũ biết hắn tỉnh lại nhất định sẽ hỏi, đã sớm phái người tìm hiểu rõ ràng. Hồi chủ tử, đêm qua còn ở quan hải huyện lệnh, đại khái hai ngày lộ trình tả hữu liền đến cửa Bắc Quan. Đế quân Hiền cả kinh, nhanh như vậy. Phượng Địch đã biết đế quân Hiền lần này là bởi vì đi cướp đi Tuệ An quận chúa cho nên mới sẽ bị như vậy trọng thương. Hơn nữa nàng còn biết đế quân Hiền sở dĩ bị thương như vậy trọng, đều là bị Tuệ An quận chúa gây thương tích. Lấy hắn kia cái thế võ công, trên đời này có thể làm hắn thương như vậy trọng người, không có mấy cái. Nhưng hắn lại bị Tuệ An quận chúa bị thương như vậy trọng, tuyệt đối là không bỏ được thương nàng, cho nên lưu thủ. Hiện tại Phượng Địch nghe thấy hắn vừa tỉnh tới liền quan tâm việc này, trong lòng trầm xuống. Nay Tuệ An quận chúa chính là một cái họa thủy, lưu đến không được. Thất hoàng tử là thật sự một lòng đều treo ở trên người nàng. Thất hoàng tử là của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi. Trương Vũ trả lời, điện hạ, ngươi đã hôn mê bốn. Cái kia Tuệ An quận chúa võ công không nghĩ tới lợi hại như vậy, thế nhưng đem điện hạ bị thương như vậy trọng. Trước kia cùng Nạp Lan quốc Cẩn Vương giao thủ, cũng không bị thương như thế chi trọng. Chỉ là hôn mê 3 ngày mà thôi. Đế quân Hiền. Thế nhưng hôn mê 4 ngày. Hắn còn nghĩ ở thiên môn quan lại đoạt một lần. Phượng Địch tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn lập tức nói, thất hoàng tử. Ngươi lần này bị thương thực trọng, Nam Trang lục phủ đều bị thương. Nhất định phải hảo hảo tinh dưỡng. Ngươi mưu đồ sự không vội với nhất thời, không có dưỡng hảo thân thể, lại như thế nào có thể được việc. Đúng hay không? Phượng Địch cũng không ngu, tự nhiên sẽ không trực tiếp khuyên hắn không cần cướp đi Tuệ An quận chúa, mà là nhắc nhở hắn dưỡng thương quan trọng, muốn hảo lại kiếp. Đế quân Hiền động nhất động cũng cảm thấy chính mình cả người đều đau. Ngẫm lại cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn nhắm hai mắt lại, tính kế chờ bọn họ trở về thời điểm. Chính mình trên người thương rốt cuộc hảo đến như thế nào? Chủ yếu là không biết bọn họ sẽ ở Lan Lăng quốc lưu lại bao lâu. Còn có lần sau muốn như thế nào cướp đi mới hảo đâu. Trương Vũ nhìn thoáng qua Phượng Địch, liền nói, điện hạ, mấy ngày này Phượng cô nương không ngủ không nghỉ chiếu cấu ngươi mấy ngày. Đế quân Hiền nghe vậy mở mắt ra, nhìn nàng một cái, vất vả ngươi, yên tâm ta không có việc gì, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi hạ. Thủ phụ đại nhân nên lo lắng. Phượng Địch tâm đau xót, gật gật đầu. Ta đi cấp thất hoàng tử sát thuốc. Nói nàng đi ra ngoài. Đế quân Hiền chờ nàng đi ra ngoài mới nói, Nam Cương quốc bên kia có hay không động tĩnh. Lần này Nạp Lan Cẩn Niên tự mình hộ tống bắt công chúa xuất giá, Chu Thanh Hoa biết sau, tất nhiên sẽ có điều động tác. Hắn lúc trước làm như vậy một tuần kịch, chỉ là vì có lấy cớ xuất binh mà thôi. Chu Thanh Hoa lần này sẽ làm như vậy, vẫn là người của hắn âm thầm nhắc nhở, là hắn cho bọn hắn Nam Cương quốc một cái xuất binh lấy cớ thôi. Hồi chủ tử. Nam Cương quốc bên kia người truyền tin tới nói, Nam Cương lục hoàng tử sau khi trở về, ngày hôm sau Nam Cương quốc quân liền làm Nam Cương quốc Trương Trung Hào điều binh. Hơn nữa Nam Cương quốc thương nhân cũng có người ở chúng ta Bắc Minh quốc đánh giá thu mua lương thực. Phòng trưng thực mau, Nạp Lan quốc phía Nam biên cảnh thực mau liền có đại quân tiếp cận. Đế quân Hiền nghe vậy con ngôi, thực hảo. 1019 chương 1019 sùng bái đôi mắt nhỏ. Chương 1019 sùng bái đôi mắt nhỏ. Thuận thuận lợi lợi lại qua hơn 10 ngày, chạm vạng thời điểm, đoàn người cuối cùng ra cửa Bắc Quan, đi tới sa mạc bên cạnh. Đêm nay, bọn họ liền ở chỗ này ở một đêm, ngày mai sớm lại tiếp tục lên đường. Nơi này có một cái tiểu thành, cái này tiểu thành kiến thành chỉ có ngắn ngủn 6 năm. Tiểu thành không lớn, chỉ có hai con phố, một cái phố là gia súc thị trường, một khác con phố, ngươi có thể thấy các làm hiếm lạ cổ quái đồ vật, nơi này các quốc gia người đều có, đều là lui tới thương đội, không tính thực náo nhiệt, nhưng là hiện tại tân niên vừa qua khỏi, rất nhiều thương đội vừa xuất phát, cho nên người nhiều một chút. Ôn Đoán bọn họ đi vào lớn nhất ngựa cùng lạc đà giao dịch cửa hàng. Nay cửa hàng trừ bỏ mua cùng bán, đại gia cũng có thể lựa chọn đem mã gửi ở chỗ này, giao nhất định bảo quản phí, sau đó lại thuê lạc đà ra sa mạc. Chẳng qua bảo quản phí dụng có chút quý, một ngày một con ngựa liền yêu cầu nhị đồng bạc. Bởi vì các quốc gia tiền không giống nhau, nơi này chỉ thu bạc cùng vàng. Đương nhiên cũng có thể một con ngựa trao đổi một cái lạc đà. Có chút thương đội vừa ra đi đó là vài tháng mới trở về, cho nên một ngày nhị đồng bạc, 10 ngày liền muốn một lượng, 3 tháng liền muốn 100 lượng. 100 lượng, đều có thể mua một con ngựa, cho nên người bình thường đều là đem mã đổi thành lạc đà. Thành niên mã đổi thành 5 lạc đà, lão mã đổi lão lạc đà, phi thường công bằng. Thương đội trở về thời điểm, chỉ cần lạc đà không chết không bệnh thể trọng không nhẹ, liền có thể đổi về mã. Đương nhiên mỗi trao đổi một con yêu cầu một đồng bạc thủ tục phí. Nhưng là thương đội qua lại một chuyến, kiếm bạc nhiều đi, rất nhiều thương đội tuy rằng cảm thấy hắc, nhưng đều sẽ không bùn xỉn ra này đó bạc. Có chút người bảo mã, bị em đút, là luyến tiếp bán, rốt cuộc bảo mã, bị em đút, khó tìm. Kia liền đến đặt ở nơi này bảo quản một ngày liền nhị đồng bạc. Tích tiểu thanh đại, này không số lượng không kiên nhẫn tính. Ôn Đoán hiểu biết một vòng, hỏi, nơi này lớn nhất gia súc trao đổi mua bán chàng là Bắc Minh quốc người khai. An Bố Nhĩ, không phải. Không phải. Ôn Đoán không khỏi cảm thán một câu, hảo sinh ý. An Bố Nhĩ hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì? Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng khẽ nhếch, hắn nha đầu chính là thông minh. Cái gì đều không thể gạt được hắn. Lưu Khải đã đi giao bạc, đem mã đổi thành lạc đà, trở về vừa lúc nghe thấy Ôn Đoán nói, cũng nhịn không được cảm thán một câu. Cũng không phải là hảo sinh ý, trao đổi mã cùng lạc đà đều phải một đồng bạc thủ tục phí, còn có kia bảo quản phí, thật sẽ kiếm bạc. Bát công chúa suy một tiếng, là lòng dạ hiểm độc mới đúng. Thu phí như thế quý. Ôn Đoán nói rất đúng sinh ý, không phải nói kiếm bạc nhiều. Kỳ thật bạc kiếm được không tính nhiều, mã vô đêm thảo không phì, ở cái này địa phương, nhị đồng bạc dưỡng một ngày mã, phải cho nhân công, còn phải cho con ngựa đồ vật ăn, kia con ngựa ăn đồ vật lại muốn từ Bắc Minh quốc mua sắm, vận chuyển lại đây. Phí tổn phỏng trừng liền không sai biệt lắm một đồng bạc. Một nửa kiếm, đây là làm buôn bán cơ bản đi. Cho nên kiếm được cũng không nhiều lắm. Rốt cuộc nếu là mã đã chết, còn phải bồi nhân ra bạc. Bất quá Ôn Đoán lại cảm thấy, kinh doanh cái này ra súc trao đổi thị trường người mục đích không phải vì kiếm bạc, mà là theo dõi Bắc Minh quốc Mông Hán bảo mã, bị em đút, thậm chí các quốc gia bảo mã, bị em đút, đi. Rốt cuộc con ngựa gửi ở chỗ này, làm nó lưu cái loại không phải rất dễ dàng sao. Sau lưng người khả năng mục đích là vì đạt được tốt mã loại. Đương nhiên cũng không nhất định, Ôn Đoán chỉ là lấy nàng chính mình làm buôn bán tư tưởng tới tưởng. Nếu nàng làm cái này sinh ý, nàng liền nhất định sẽ làm như vậy. Nghe thấy Bát công chúa nói lòng dạ hiểm độc, An Bố Nhĩ túi lầu cười. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn Bát công chúa liếc mắt một cái, đứa nhỏ này đều có, đầu óc như thế nào còn đơn giản như vậy. Hoàng huynh sinh hài tử, quả nhiên không quá hành. Đây là tức phụ chọn đến không tốt. Ngẫm lại hậu cung nữ nhân, Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy hoàng thượng ánh mắt thật sự không sao thích. Ôn Đoán thấy An Bố Nhĩ cùng Nạp Lan Cẩn Niên này phản ứng, liền đoán được này phỏng chừng là Nạp Lan Cẩn Niên làm ra tới sinh ý. Như thế nàng liền xác định, này sinh ý nhất định là vì đạt được loại tốt mã. Hướng về phía Bắc Minh quốc Mông Hán bảo mã, bị em đút, tới. Cho nên liền tính vạn thọ tiết, không có thắng hạ Bắc Minh quốc những cái đó ngựa giống, không ra 10 năm, Nạp Lan quốc cũng sẽ có một số lớn tốt chiến mã. Ôn Đoán không khỏi hỏi. Cái này mã lạc giao dịch thị trường tồn tại mấy năm? Nạp Lan Cẩn Niên, 6 năm. 6 năm. Ôn Đoán nhìn hắn một cái. 6 năm, Nạp Lan quốc mở ra thông thương bến cảng cùng các quốc gia bắt đầu thông thương cũng liền 6 năm. Khi đó hắn liền đã nghĩ đến này biện pháp tới mượn mã loại. Khi đó hắn cũng liền 13-14 tuổi đi. Lợi hại. Ôn Đoán lại nghĩ tới hắn trong thư phòng một ít vũ khí thiết kế đồ. Hẳn là từ hải ngoại một ít quốc gia được đến. Đột nhiên cảm thấy nàng đi vào cổ đại tìm người nam nhân này thực không bình thường. Tương lai 100 năm sau, thế giới lịch sử hẳn là sẽ không giống nhau đi. Ôn Đoán bật cười, tưởng cái gì, đã sớm thứ gì đều không giống nhau. Cảm nhận được người nào đó sùng bái ánh mắt cùng cao hứng tâm tình, Nạp Lan Cẩn Niên giơ lên khỏe miệng. Hắn kéo nàng tay nhỏ, đi thôi. Chúng ta đi xem sa mạc mặt trời lặn. Ôn Noãn gật gật đầu, hảo. Đại mạc cô yên trực, trường Hà Lạc Nhật Viên. Sa mạc phong cảnh cũng là có khác một phen trắng lệ. Kiếp trước Ôn Noãn xem qua, nhưng là này một đời, nàng cũng muốn nhìn một chút. Mỹ lệ phong cảnh luôn là làm người quyến luyến không quên. An Bối Nhi cũng kéo lên bắt công chúa tay, có mệnh hay không? Chúng ta cũng đi xem. Bắt công chúa là người nào? Bắt công chúa là trời sinh mê chơi người, đương nhiên sẽ không sai quá. Hảo A. Nàng chưa từng có gặp qua sa mạc. Đương nhiên hiện tại bắt công chúa là chờ mong, không lâu lúc sau, nàng liền có chút ghét, hết sức hoài niệm trung nguyên xuân hạ thu đông, non xanh nước biếc. Bắt công chúa vén lên váy, liền hướng Ôn Noãn phương hướng chạy tới. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này quay đầu lại nhìn về phía hai người, ly chúng ta xa một chút. Tiểu nha đầu vừa rồi kia sùng bái đôi mắt nhỏ làm hắn thực hưởng thụ. Mang nàng đi xem sa mạc phong cảnh là thật, mang nàng đi không có người địa phương, thân thân nàng cũng là thật sự. Lúc này, tự nhiên là không nghĩ những người khác tới quấy rầy bọn họ. Bắt công chúa. An Bối Nhĩ chạy nhanh lôi kéo bắt công chúa, chúng ta qua bên kia. Bên kia càng thêm mỹ. Bắt công chúa trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Thập thất hoàng thúc có phải hay không thật quá đáng, quá không được mấy ngày bọn họ liền hồi Nạp Lan Quốc, chính mình liền rốt cuộc nhìn không thấy Noãn Noãn A. Nay một đường, hai người ngày đối đêm tương đối, còn chưa đủ A. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Noãn tay tiếp tục đi phía trước đi. Ôn Noãn quay đầu lại nhìn An Bối Nhĩ lôi kéo bắt công chúa hướng mặt khác một đầu đi, nàng không khỏi nói, vì cái gì không cho bắt công chúa đi theo A. Chúng ta cũng mau rời đi. Nhiều bồi bồi bắt công chúa không hảo sao. Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm trang trả lời. Làm nàng cùng An Bối Nhĩ bồi dưỡng một chút cảm tình. Ôn Noãn, hai tử đều có, còn muốn thời thời khắc khắc bồi dưỡng cảm tình sao? Thẳng đến hai người ngồi ở cồn cắt phía trên, bốn phía không có người, Ôn Noãn bị người nào đó thân đến thiếu chút nữa hô hấp không được, mới tỉnh ngộ lại đây, làm bắt công chúa cùng An Bối Nhĩ bồi dưỡng cảm tình là giả. Người nào đó tưởng cùng chính mình bồi dưỡng cảm tình mới là thật sự. 1020 chương 1020 toàn dân hoan nghênh. Chương 1020 toàn dân hoan nghênh. Kế tiếp, đoàn người tiếp tục dọc theo sa mạc bên cạnh đi rồi hai ngày lại xuyên qua sa mạc đi rồi mấy ngày, cuối cùng loáng thoáng thấy một cái ốc đảo. Còn có thể thấy từng tòa bùn tháp cùng tầng tầng lớp lớp phòng ở cùng Nạp Lan Quốc gạch xanh nhà ngói, vượt nóc băng tường kiến trúc không giống nhau, nơi này phòng ở là thổ hoàng sắc một mảnh, cùng sa mạc nhan sắc tương tự, phong cách có điểm giống lâu đài. Mọi người xem thấy cổ thành, trong lòng đều phân chấn cực kỳ, tốc độ đều nhanh không ít. An Bối Nhĩ chỉ vào nơi xa, khẩn lôi kéo bắt công chúa tay, nơi đó đó là nhà của chúng ta. Lúc này đã tiến vào nhân gian tháng tư thiên, thời tiết đã tương đối nhiệt. Đương nhiên còn chưa tới chân chính nhiệt thời điểm, chính là bắt công chúa đã có điểm chịu không nổi. Thấy mau tới rồi, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng lên tiếng, ân. Ra. Đúng vậy. Về sau này một mảnh cắt vàng phía trên đó là nàng ra. Mà Úc đảo phía trên. Lan Lăng Quốc vọng trên đài một người lính gác thấy mênh mông quần cuộn một hàng đội ngũ, hắn cầm lấy kèn thổi lên. Sau đó hô to, quốc vương nên thú vương phi đã trở lại. Quốc vương nên thú vương phi đã trở lại. Lan Lăng Quốc không lớn, dân cư chỉ có 2 vạn hơn người, quân đội chỉ có 8.000 người. 8.000 người, toàn bộ đều là tinh binh, đặt ở sa mạc, lấy một địch trăm tinh binh. Hơn nữa Lan Lăng Quốc người vô luận nam nữ, từ nhỏ liền tập võ, mỗi người đều có thể cầm lấy cái quốc liền thành một người binh lính. Chẳng sợ chỉ có 10 tuổi hải tử, cũng có thể ra trận giết địch. Một người thổi bay rất hào, tường thành tứ giác, tổng cộng thiết có 8 vọng đài, một đám lính gác thổi bay rất hào, toàn bộ Lan Lăng Quốc bá tánh đều nghe thấy được. Mỗi người đều buông xuống trong tay việc, vội vàng hướng nam thành ngoài cửa chạy tới. Vọng Sơn chạy ngựa chết, Ôn Noãn đoàn người tuy rằng thấy mục đích địa, nhưng là vẫn như cũ đi rồi nửa ngày mới vừa tới Lan Lăng Quốc cửa thành ngoại. Lúc này Lan Lăng Quốc toàn bộ bá tánh cùng binh lính đều quỳ gối cửa thành ngoại. Dẫn đầu chính là một cái trung niên nam tử, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, vẻ mặt trầm râu, mặt chữ điển, mày rậm mắt to, cặp mắt kia cùng An Bối Nhĩ có chút giống. Hắn quỳ một gối trên mặt đất, hai tay chống ở hỗn hợp hạt cát hoàng thổ phía trên, An Cát Long Huệ cùng Lan Lăng Quốc con dân cung nên quốc vương, cung nên vương phi. Vị này chính là An Bối Nhĩ thúc thúc, Lan Lăng Quốc thân vương An Cát Long. Ở hắn phía sau một bước vị trí quỳ chính là một vị tuổi trẻ công tử, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan thâm thúy. Hình dáng rõ ràng, tục tăng trung không mất tuấn Mỹ, vị này chính là An Bố Nhi đường đệ, An Bố Lãng. An Bố Lãng lấy đồng dạng tư thế quỳ xuống đất cất cao giọng nói, An Bố Lãng cung nên quốc vương, vương phi về nước. Bọn họ phía sau, vạn dân đồng thời hô to, cung nên Lan Lăng Quốc quốc vương cùng vương phi về nước. An Bố Nhi lôi kéo bắt công chúa đứng ở mọi người trước mặt cao hứng nói, miễn lễ. Mọi người sôi nổi đứng lên, sau đó thối lui đến hai bên, nhường ra một cái lộ. Mọi người đều lặng lẽ đánh giá An Bố Nhĩ bên người Bát công chúa. Bát công chúa một thân màu đỏ áo cưới y yề, trên đầu đồ trang sức là một con dương cánh muốn bay kim phượng hoàng miệng treo một viên giọt nước hình dạng hồng bảo thạch. Cả người nhìn qua mỹ lệ dị thường, cao quý không thể xâm phạm, làm người không dám nhìn thẳng. An Cắt Long cười hướng Bát công chúa chắp tay được rồi một cái Nạp Lan quốc bên kia lễ, An Cắt Long gặp qua vương phi. An Bố Nhĩ cười nói, Nguyệt Nhi, vị này chính là ta vương thúc. Bát công chúa đôi tay đặt ở eo sườn, vén áo thi lễ, gặp qua vương thúc. Nàng hành chính là Nạp Lan quốc lễ. Trên đường Bát công chúa liền hỏi qua An Bố Nhĩ, Lan Lăng quốc là sao được lễ, nhập gia tùy tục, Bát công chúa cũng muốn học học. Bát công chúa trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc hai người từ nhỏ liền đính hôn, nàng lại một chút đều không có nghĩ tới đi học tập Lan Lăng quốc bất cứ thứ gì. An Bố Nhĩ nhưng luyến tiếc Bát công chúa hoài hài tử cân nhắc này đó có không, hắn cảm thấy này đó đều là việc nhỏ, nhưng học nhưng không học. Học cũng không có gì tác dụng, rốt cuộc nàng là vương phi, trừ bỏ đối chính mình hành lễ, những người khác không cần hành lễ. Chính là An Bố Nhĩ nơi đó bỏ được Bát công chúa đối chính mình hành lễ. Hắn càng hy vọng Bát công chúa đối chính mình thân thiết một ít, thân thiết đến thấy chính mình liền nhào vào chính mình trong lòng ngực, mà không phải nghĩ hành lễ, cho nên liền nói không cần học. Nhưng là rốt cuộc là trưởng bối, Bát công chúa cảm thấy lần đầu tiên gặp mặt, làm vãn bối lý nên hành lễ. Lại nói, Bát công chúa cảm thấy bọn họ ở Lan Lăng quốc còn không có cử hành hôn lễ không phải sao. An Bố Lãng lúc này cũng chắp tay hành lễ, An Bố Lãng gặp qua vương phi. Nạp Lan quốc nữ tử quả nhiên thực kiểu Mỹ. Này Bát công chúa đứng ở quốc vương bên người cũng nhỏ xinh chút. So Lan Lăng quốc nữ tử thấp bé rất nhiều. Bát công chúa đồng dạng trở về một cái ngang hàng lễ. An Bố Nhĩ lại đối An Cắt Long cùng An Bố Lãng giới thiệu Nạp Lan Cẩn Niên cùng ôn oán, vị này chính là Nạp Lan quốc Cẩn Vương, vị này chính là Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa. Nạp Lan Cẩn Niên kỳ thật hai người đều gặp qua, nhưng là cũng là nhiều năm không gặp. Hai người ánh mắt dừng ở Nạp Lan Cẩn Niên cùng ôn oán trên người, hoan nên Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa, này một đường vất vả. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ là gật gật đầu, An Cắt Long thân vương biệt lai vô dạng. Ôn oán vén áo thi lễ đối với hai người hành lễ, gặp qua Lan Lăng thân vương, thế tử. An Bố Lãng ánh mắt dừng ở Ôn Oán trên người, sau đó mắt sáng rực lên. Hảo Mỹ. Ôn Oán hôm nay xuyên chính là một bộ màu trắng ghép nối kim sắc thêu biên cưỡi ngựa trang, tóc chất thành cao cao đuôi ngựa. Phi thường ngắn gọn trang phục, không có một chút trang trí, tại đây cắt vàng phía trên, lại làm An Bố Lãng cảm thấy nàng so chân trời kia hoa Mỹ mặt trời lặn ánh chiều ta còn muốn đoạt mục. An Bố Lãng chỉ nghĩ đến một câu, Nam Quốc có vưu vật, dung hoa nếu đạo lý. Mỹ. Thật sự quá Mỹ. An Bố Lãng là trực tiếp xem trận tròn mắt. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn hắn một cái, trực tiếp tiến lên một bước, che ở Ôn Loan trước mặt. Ôn Loan. An Bố Nhĩ khụ khụ, Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa một đường trở về, cũng mệt mỏi, An Bố Lãng ngươi dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Còn có Nạp Lan quốc sứ giả đều dàn xếp hảo. An Cắt Long cười nói, quốc vương yên tâm, ta sẽ dàn xếp hảo Nạp Lan quốc sứ giả. An Bố Lãng tự giác thất thố chạy nhanh nói, hai vị thỉnh ai ta tới, nhà ở đã chuẩn bị tốt. Hắn nói xong chạy nhanh dẫn đường. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Loan tay đuổi kịp. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn vào thành. Bát công chúa trăm dặm hồng trang, càng là đi rồi hơn phân nửa đêm, mới toàn bộ vào thành. An Bố Nhĩ cố ý phân phó An Bố Lãng cho một cái mang sân phòng ở cấp Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên trụ. Bằng không hắn lo lắng Nạp Lan Cẩn Niên cũng không yên tâm. Nơi này phòng ở cùng Nạp Lan quốc có rất lớn khác nhau, cửa sổ rất nhỏ, là vì ngăn cản gió cắt cùng sóng nhiệt. Giường cũng không phải giường bạt bộ, mà là cùng loại với giường đất. Gia cụ so với Nạp Lan quốc trạm trổ tinh mỹ, nơi này cũng đơn giản nhiều. Tóm lại hết thể tận hiện sa mạc thô quạng bản sắc. Ôn Đoán cảm thấy khá tốt, có loại cổ xưa chết hương vị. Nạp Lan Cẩn Niên lại cảm thấy ủy khuất Ôn Đoán, nhẫn mấy ngày, chúng ta liền đi trở về. Ôn Đoán cười cười, không có việc gì, ta cảm thấy khá tốt. Nhân sinh cần phải có bất đồng thể nghiệm. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, quát quát Ôn Đoán cái mũi, liền ngươi sẽ thích ứng trong mọi tình cảnh. Hảo. Đổi thân quần áo, trong chốc lát có tiệc tối. Ngủ ở đất hoang dã lĩnh nàng cũng nói khá tốt, trở về tự nhiên. Không có nàng cảm thấy không tốt. Ôn Đoán gật gật đầu, hảo, vậy ngươi đi ra ngoài a. Nói liền đem hắn đẩy đi ra ngoài. 1021 chương 1021 hôn mê. Chương 1021 hôn mê. Ôn Đoán rửa mặt trải đầu một phen, sau đó thay một thân tương phi sắc cung trang, phối hợp một bộ nạm hồng nhạt mã não song tầng hoa điệp mạ vàng đồ trang sức. Tận hiện đại quốc quận chúa tôn quý cùng trang trọng. Ôn Đoán đổi hảo quần áo đi ra thời điểm, Nạp Lan Cẩn đã sớm rửa mặt trải đầu hảo, thay hắn màu bạc ám thêu thiển sắc kim long đoàn trường bào, bên hông tẩy một cái thiển kim sắc đai lưng, eo sườn treo một cái cùng Ôn Đoán cùng khoảng ngọc bội, cả người nhìn qua thanh tuyển, tuấn dật. Nạp Lan Cẩn Niên đánh giá Ôn Noãn liếc mắt một cái, trong mắt có này kinh diễm, chính là thực mau hắn liền nhíu mày, khó coi, đi đổi một bộ đi. Nay quần áo thúc eo có phải hay không thật chặt thân một ít? Còn có cổ có phải hay không lộ đến quá nhiều? Nay quần áo nhan sắc cũng khó coi, sấn đến tiểu nha đầu làn da càng thêm trắng non như ngọc. Ôn Noãn há hốc mồm, nàng chiếu gương thời điểm, rõ ràng cảm thấy không tồi a. Nơi nào khó coi? Nạp Lan Cẩn Niên, này nhan sắc quần áo không thích hợp. Còn có ngươi cổ khó coi, vẫn là không cần lộ quá nhiều ra tới. Còn có ngươi eo gần nhất giống như thô không ít, này quần áo đều biến khẩn, hơi chút vừa động, bên hông cùng bụng heo nạm thịt đều thít chặt ra tới, nhìn thực không thích hợp. Ôn Noãn, nàng cổ khó coi, nàng eo thô không ít, heo nạm thịt. Ôn Noãn thiếu chút nữa cho hắn một câu đi người muội. Giữa trưa người nào đó mới nói chính mình gầy, làm chính mình ăn nhiều một chút. Nếu là có heo nạm thịt, cũng là vì hắn giữa trưa bức chính mình ăn đến quá nhiều. Ôn Noãn nhướng mày hỏi hắn, ngươi là ghét bỏ ta phì? Nạp Lan Cẩn Niên tâm nhảy dựng, không có, ngươi một chút đều không phì. Chỉ là này quần áo làm được không tốt, hiện béo. Nếu không đổi một kiện. Nói hiệu nói vượng. Ngươi không hiểu thưởng thức, ta không đổi. Đi thôi. Ta mau đói hôn mê. Ôn Noãn trực tiếp đi phía trước đi, một cái cả ngày chỉ biết xuyên màu bạc quần áo người, có thể có cái gì ánh mắt đang nói. Ôn Noãn mới không tin hắn. Nàng đi ra thời điểm. Rõ ràng thấy canh giữ ở ngoài phòng Lan Lăng quốc thị nữ trong mắt kinh diễm. Ôn Noãn đối hầu hạ cung nữ nói, dẫn đường đi. Kia cung nữ lập tức cung kính nói, là. Ôn Noãn không để ý đến Nạp Lan Cẩn Niên, trực tiếp đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ có thể nhấc chân đuổi kịp, trực tiếp giữ nàng lại tay nhỏ. Tiểu nha đầu đều không mắc lửa. Phát hiện Ôn Noãn không phản ứng chính mình, Nạp Lan Cẩn Niên chỉ có thể hễ ẩm nói, này một bộ quần áo thực thích hợp ngươi, mị đến làm ta luyến tiếc làm những người khác thấy. Lần sau trang điểm đến xấu một chút đi. Ôn Noãn trực tiếp mắt trợn trắng. Ta cảm thấy ta liền tính không trang điểm, tùy tiện chát cái đuôi ngựa, đều thực mỹ. Thiên sinh lệ chất, ta cũng không có cách nào. Thật là người nào tới a? Nam nhân không đều lấy có được một cái mỹ lệ bạn gái vì vinh sao. Hắn khét ngược, cư nhiên làm chính mình trang điểm đến xấu một chút. Nạp Lan Cẩn Niên. Giống như cũng đúng. Vừa rồi hạ nha đầu liền không có trang điểm, chỉ xuyên một thân đơn giản cưỡi ngựa trang. Đem tóc thúc thành đuôi ngựa, liền thành xuân hơi thở, hiên ngang tư thế oai hùng, tuấn mỹ phi phàm liền phát mặt mà đến. Tiểu nha đầu càng lớn càng mỹ, hắn đến làm tư chế phòng người làm mấy đỉnh mũ có rèm, làm nàng ra phố đều mang mới được. Bằng không nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Hai người ở thị nữ dẫn dắt hạ, đi tới đại điện. Lúc này toàn bộ đại điện đã ngồi đầy người, trừ bỏ chủ vị thượng vị trí không có người. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi vào tới thời điểm, nguyên bản náo nhiệt đại điện, đột nhiên liền yên tĩnh. Mọi người ánh mắt đều dừng ở bọn họ trên người, nhất thời quên mất nói chuyện. Mọi người đều ngốc ngốc nhìn hai người, trong mắt, trong đầu, đều chỉ có hai chữ, hảo mỹ. Nạp Lan Cẩn Niên phát giác sở hữu nam nhân ánh mắt đều dừng ở Ôn Noãn trên người, trong mắt không chút nào che giấu kinh diễm, liền đau đầu. Chính mình vương phi lớn lên quá mỹ cũng không phải chuyện tốt. Hùng chi tiểu nha đầu thật là càng ngày càng mỹ. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên bình thản lung dung ở thị nữ dẫn dắt hạ đi tới bọn họ vị trí ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hai người bị tôn sùng là thượng tân, ngồi ở ly chủ vị gần nhất vị trí. Bọn họ đối diện ngồi chính là An Cắt Long một nhà. An bố lãng lại trừng mắt Ôn Noãn xem ngây người. 13 tuổi hắn, chưa từng có rời đi quá Lan Lăng quốc, tuy rằng gặp qua mặt khác quốc gia nữ tử, chính là những cái đó không phải tiêu cục tiêu sư, đó là đi theo thương đội phong trần nữ tử, vì thỏa mãn thương đội nam nhân nhu cầu sinh lý mà tồn tại. Một loại thoạt nhìn nhu hãn, một loại khác thoạt nhìn tục tằng. Cho dù có những người này bộ dáng lớn lên Mỹ, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy khí chất không tốt. Thực dung chi tục phấn. Lại nói các nàng hàng năm khắp nơi đi theo thương đội phiêu bạc khó tránh khỏi làn da thiên hắc, tựa như Lan Lăng quốc nữ tử giống nhau, đa số đều là làn da tương đối hắc. Rốt cuộc nơi này thái dương tương đối mánh. Giống Ôn Noãn như vậy Mỹ xem một cái, liền làm người kinh diễm khuynh thành tuyệt sắc, hắn thật là lần đầu tiên thấy. Nạp Lan Cẩn Niên lại mặt đen. An Cắt Long là trước hết phục hồi tinh thần lại, phát hiện Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt khó coi. Nhìn chính mình nhi tử ánh mắt lạnh băng đến dọa người, hắn chạy nhanh cởi đối Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên nói, Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa thật là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Các ngươi đính hôn ý chỉ chúng ta Lan Lăng quốc cũng thu được, hai vị khi nào thành thân. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, sau đó mới nói, nhanh. Lần này trở về lúc sau liền thành thân. An Cắt Long cởi cầm lấy chén rượu, đối với hai người nói, ha ha, kia thật là nhanh. Ta trước chúc phúc hai vị bách niên hảo hợp. Sớm sinh quý tử. Nói xong lại đối An Bố Lăng nói, bờ răng, ngươi cũng chúc phúc một chút Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa Bách Niên hào hợp, sớm sinh quý tử. An Bố Lãng phục hồi tinh thần lại, cũng cầm lấy chén lĩnh rượu, đối với Nạp Lan Cẩn Niên cùng ôn nhu nói, chúc phúc hai vị Bách Niên hào hợp, sớm sinh quý tử. Lời này nói được còn tính dễ nghe. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy chén rượu, đối với hai người cử nâng chén, bổn vương tương lai vương phi không thắng rượu lực, này rượu bổn vương giúp nàng uống lên. Dứt lời, Nạp Lan Cẩn Niên một ngụm uống xong rồi ly chung rượu, lại cầm lấy ôn nhoãn cái ly, đem nàng rượu cũng uống. An Bố Lãng biểu muội đa nhĩ nhã ngồi ở bên người nàng, giờ phút này cũng đánh giá ôn nhoãn. Trung nguyên bên kia nữ tử đều là như thế kiểu mỹ động lòng người sao? Nam nhân tựa hồ đều thích loại này kiểu mỹ nhu nhược nữ tử. Nghĩ đến bố nhi ca ca thật cẩn thận đỡ Nạp Lan quốc công chúa, nàng trong lòng liền một mảnh mất mát. Lúc này, bát công chúa bên người nha hoàn ở một người Lan Lăng quốc thị nữ dẫn dắt hạ vội vàng đi rồi mọi người, Thanh Mai đi vào ôn nhoãn bên người lược lộ rõ cấp nói, quân chúa, công chúa đột nhiên hôn mê, phò mã thỉnh ngươi qua đi. Ôn nhoãn nghe vậy lập tức đứng lên, nàng đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, ta đi xem. Nạp Lan Cẩn Niên cũng đứng lên, cùng nhau đi. Mấy người vội vàng rời đi. Đại điện người trên hai mặt nhìn nhau. Đa nhĩ nhã không khỏi vấn an bờ rằng, biểu ca, Nạp Lan quốc cái kia thị nữ đối Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa nói gì đó. Nàng nghe không hiểu Nạp Lan quốc ngôn ngữ. An Bố Lãng nhìn bọn họ rời đi phương hướng nhíu mày nói, hình như là nói Vương Phi hôn mê. Đa nhĩ nhã sửng sốt một chút, hôn mê. Theo sau, nàng nghĩ đến cái gì, trong lòng mạc danh vui vẻ. 1022 chương 1022 chậm lại hôn lễ. Chương 1022 chậm lại hôn lễ. Đa nhĩ nhã hỏi bên người nàng An Bố Lãng, biểu ca, ngươi nói Nạp Lan quốc công chúa vì cái gì sẽ té xỉu. An Bố Lãng thu hồi nhìn ôn nhoãn bóng dáng ánh mắt, nhìn về phía nàng, cái gì Nạp Lan quốc công chúa, hẳn là kêu Vương Phi. Đa nhĩ nhã nhấp nhấp miệng, này không phải còn không có tổ chức hôn lễ sao. Tổ chức lại kêu cũng không muộn. Biểu ca, ngươi nói nàng có phải hay không bởi vì quá nhu nhược cho nên té xỉu. An Bố Lãng nghĩ đến bắt công chúa kia nhỏ xinh bộ dáng, nói không chừng thật đúng là chính là. Hẳn là đi. Trung nguyên nữ tử cùng chúng ta bên này không giống nhau, luôn luôn đều là đại môn không ra nhị môn không ngại, chỉ là đại ở nhà theo theo hoa, tuyệt đối sẽ không tập võ, cho nên đều tương đối nhu nhược. An Bố Lãng nghĩ thầm, nhu nhược nữ tử cũng khá tốt. Làm thê tử khá tốt. Đa nhĩ nhã nghe vậy nhìn ôn nhoắn rời đi thân ảnh, hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Đúng vậy. Nạp Lan quốc nữ tử nhìn tuy rằng phi thường kiểu Mỹ, có thể cũng quá nhu nhược. Kêu bắt công chúa cư nhiên gần nhất đến Lan Lăng quốc liền té xỉu. Loại này nhu nhược nữ tử Mỹ tắc Mỹ, lại là không thích hợp ở trên sa mạc sinh tồn. Như vậy nữ tử đừng nói đề đao giết địch, đi đường đều phải người đỡ, liền rượu cũng sẽ không uống. Như vậy nữ tử như thế nào có thể ở Lan Lăng quốc sinh tồn? Nàng cũng nhất định sẽ giống những cái đó mẫu đàn, thực dược giống nhau, đi vào nơi này thực mau liền khô héo. Bọn họ Lan Lăng quốc người từ trước đến nay trung trinh, chú ý chính là một chồng một vợ, kết hôn sau nếu là xuất quỹ chính là sẽ bị luật pháp xử phạt. Chính là bố nhi ca ca Vương Phi căn bản là không phải chính hắn sau khi lớn lên chọn lựa. Hắn không đến lựa chọn. Là đời trước quốc vương giúp bố hắn tuyển, còn nếu là một cái dị quốc công chúa. Nhưng là bờ dân ca ca có Lan Lăng nam tử trung trình, cho nên mấy năm nay mới đối chính mình tâm tư làm như không thấy. Chính là như vậy nhu nhược công chúa gả đến Lan Lăng quốc, nhất định không thể thích ứng, cố kỵ thực mau liền sẽ hướng kia mẫu đan hoa giống nhau khô héo. Như thế, chính mình cũng là có cơ hội. Rốt cuộc Lan Lăng quốc là một chồng một vợ, chính là cũng không phải một phương không còn nữa, một bên khác cũng không thể lại cưới hoặc là tái giá. Một khắc đầu, ôn nhoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên vội vàng đi tới An Bố Nhĩ tẩm cung. Bát công chúa lúc này đã tỉnh. An Bố Nhĩ chính uy nàng uống nước. Bát công chúa uống lên mấy khẩu liền đẩy ra hắn tay, đủ rồi, ta hết khát rồi. An Bố Nhĩ thấy ôn nhoãn tới, lập tức buông chén, đứng lên, Tuệ An quận chúa, ngươi giúp ta nhìn xem Nguyệt Nhi thân thể thế nào. Lúc trước bọn họ Lan Lăng quốc y rìa giả, còn có Nạp Lan quốc đi theo thái y rìa cũng không nhìn ra Nguyệt Nhi có thai, ôn nhoắn liền nhìn ra. Cho nên hắn cảm thấy ôn nhoắn y rìa thuật mới là nhất đáng tin cậy. Bát công chúa thấy ôn nhoắn cùng Nạp Lan Cẩn Niên cũng tới, vội nói, không có việc gì, chính là nhiệt chứ. Kia áo cưới quá dày. Ta nhiệt hôn mê. Không cần nhìn. Tư chế phòng người cũng không biết Lan Lăng quốc thời tiết là như thế nhiệt, tháng tư kinh thành, vẫn là rất mát mẻ. Cho nên áo cưới một tầng, tổng cộng 10 tầng, trực tiếp đem bắt công chúa nhiệt hôn mê. An Bố Nhĩ lại là không ủng hộ, vẫn là nhìn xem hảo. Hắn đứng lên, nhường ra một vị trí, phương tiện ôn nhoãn xem mạch. Ôn nhoãn gật gật đầu, phò mã nói đúng, vẫn là nhìn xem hảo. Ôn nhoãn ngồi xuống An Bố Nhĩ nhường ra tới vị trí, tay đáp ở bắt công chúa mạch đập thượng. Trong chốc lát sau, ôn nhoãn thu hồi tay. Làm sao vậy? Nguyệt Nhi thân thể không có vấn đề đi. Hài tử không có vấn đề đi. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không có gì vấn đề lớn, có điểm bị cảm nắng cùng quá mức mệt nhọc, bất quá vấn đề không lớn, không cần lo lắng. Đại khái là đuổi nhiều như vậy thiên lộ, nhất thời dừng lại, tâm tình thả lỏng lại, hơn nữa nơi này thời tiết tương đối nhiệt, bắt công chúa không thói quen mà thôi. Nghỉ ngơi một chút là được. Thai phụ vốn dĩ liền sợ nhiệt. Chính là chè đậu xanh quá lạnh, đối thai nhi không tốt, uống nhiều điểm nước cùng ăn chút trái cây, hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt rồi. An Bối Nhi nghe vậy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lan Lăng Quốc trái cây tuy rằng khó được, nhưng là có bạc vẫn là có thể mua được đến. Chẳng qua, hôn lễ muốn hay không chậm lại tổ chức đâu. Hiện tại thời tiết chỉ biết một ngày so với một ngày nhiệt, hôn lễ là phi thường rườm rà, quỳ quỳ lạy bái cả ngày, lại muốn ở Lan Lăng Quốc tuần du một vòng, tiếp thu vạn dân triều bái, tổ chức một cái hôn lễ yêu cầu vội thượng hai ngày một đêm, không biết Nguyệt Nhi thân thể chịu không chịu được. An Bối Nhi lại bắt đầu hối hận, sớm biết rằng Nguyệt Nhi một chạm vào liền mang thai, hắn lúc trước nên nhẫn nhẫn. Tốt xấu chờ nàng thích hứng Lan Lăng Quốc sinh hoạt, lại muốn hải tử. An Bối Nhi đem trong lòng lo lắng nói ra. Hai ngày một đêm, Bát công chúa nghe xong nhịn không được kêu ra tiếng. Nạp Lan Quốc cũng chỉ là một ngày một đêm mà thôi. An Bối Nhi gật gật đầu, chột dạ nói, hơn nữa cả ngày đều phải quỳ lạy, hơn nữa muốn một đường đi qua đi, mỗi cái thần lâu đều phải quỳ lạy, chờ kinh văn đọc thẩm xong mới có thể lên, mỗi lần đến quỳ nửa canh giờ tả hữu, tổng cộng có 6 ngồi thần lâu. Mỗi tỏa cách xa nhau đại khái một canh giờ lộ trình. Bát công chúa. Lúc này Nạp Lan Quốc đi theo thái y ghi mở miệng nói, này công chúa thân thể tuy rằng hảo, nhưng là còn chưa tới 3 tháng, thai nhi vẫn chưa ổn định, cho nên vi thần kiến nghị tốt nhất có thể quy tắc giảm đi. Lan Lăng Quốc y ghi giả cũng mở miệng nói, ta cảm thấy vẫn là chờ vương tử sinh hạ tới lại tổ chức hôn lễ, bằng không bị thương hải tử cũng không tốt. Hơn nữa đây là hôn lễ thượng đã xảy ra chuyện, kia chính là không may mắn. Quốc vương hôn lễ. Đó là phi thường long trọng to lớn, hơn nữa muốn cầu nguyện thần linh, thai phụ nơi nào có thể thừa nhận được. Bát công chúa nghe thấy liền sợ. Nàng ở Nạp Lan Quốc xuất giá ngày đó, cũng đã mệt đến chịu không nổi, hiện tại nghe tới càng thêm rườm rà, nàng tưởng nói nếu không liền không cần tổ chức hôn lễ, nhưng nghĩ vậy lời nói tựa hồ có chút không thích hợp. Nào có quốc vương thành thân không tổ chức hôn lễ? Chính là nàng hiện tại chính rất mệt, liền nhìn về phía An Bố Nhĩ, nếu không chậm lại một chút, chờ thêm 3 tháng lại tính. Bát công chúa là tưởng này có thể đẩy liền đẩy, bởi vì đối nàng tới nói, các nàng cũng coi như là chính thức thành thân. An Bối Nhi tự nhiên là đồng ý, kia liền chậm lại. Hắn là lo lắng chậm lại hôn lễ, Nguyệt Nhi sẽ cảm thấy chính mình không coi trọng nàng, chỉ lo hài tử. Hiện tại nàng chính mình nói ra, An Bối Nhi thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Loan nhíu mày, khi đó càng nhiệt, hơn nữa ngươi đĩnh cái bụng to, như thế nào quỷ. Hiện tại bụng còn nhỏ, hành động còn phương tiện, có ta ở đây. Bát công chúa là tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện. 3 tháng sau, ta không ở, ta cảm thấy càng thêm không được. Bát công chúa câu lấy Ôn Đoán tay, kia liền chờ hài tử sinh hạ tới lại tổ chức đi. Ta quá mệt mỏi, thật sự không động đậy nổi. Ở bát công chúa trong mắt, đó chính là sách phong hoàng hậu đại điển. Không đổi, chờ nàng có tâm tình, chọn cái nhật tử lại tổ chức là được. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng cũng là như vậy cảm thấy, rốt cuộc hoàng huynh bước lên ngôi vị hoàng đế thời điểm, sớm đã có chính phi. Hoàng hậu cũng là sau lại sách phong. Hắn liền nói, thân thể làm trọng, vạn nhất bị thương hài tử không tốt, đối với ngươi thân thể cũng không tốt, vẫn là chờ đến hài tử sinh hạ tới lại tổ chức đi. 1023 chương 1023 vạn dân chi vương. Chương 1023 vạn dân chi vương. Ôn Đoán tuy rằng nói có nàng ở sẽ không xảy ra chuyện, chính là loại sự tình này nơi đó dám cam đoan. An Bối Nhĩ cũng không dám lấy bắt công chúa mệnh cùng hài tử mệnh tới bác. Hắn nghe xong liền gật gật đầu, kia liền chờ hài tử sinh hạ đến đây đi. Sinh xong hài tử, ngồi xong ở cữ, khi đó đã mau mùa xuân, cái kia thời tiết vừa lúc. Hảo! Bát công chúa sảng khoái lên tiếng, nàng thật sự mệt đến quá sức, hiện tại là có thể làm nàng như thế nào nhẹ nhàng, nàng liền như thế nào nhẹ nhàng. Ngàn vạn đừng kêu nàng lại thành một lần thân. Bát công chúa vãn trụ Ôn Đoán cánh tay, Đoán Đoán, chờ ta sinh hài tử sau, ngươi lại đây xem ta sao. Thuận tiện tham gia ta sách phong đại điển. Ôn Đoán nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, bọn họ đều còn không biết thành thân nhật tử là ở kia một ngày, vạn nhất là kia đoạn thời gian, liền không thể lại đây, liền nói, nếu khi đó ta có rảnh, ta tất nhiên sẽ tới. Bát công chúa cũng nghĩ đến, nàng liền nói, ngươi không tới, ta đây liền trở về tham gia ngươi cùng thập thất hoàng thúc việc hôn nhân. Ôn Đoán bật cười, ngươi mới vừa sinh xong hài tử con nhỏ, ngươi bỏ được rời đi hắn. Vẫn là ngươi muốn mang thượng hắn, mang lên hắn, này một đường hắn chịu được. Bát công chúa, có hài tử gì đó, thật sự quá phiền toái. Noãn Noãn, ngươi nhất định không cần sớm như vậy muốn hài tử. Ôn Noãn Thâm chấp nhận gật gật đầu, nàng cũng không nghĩ. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng cũng như vậy tưởng, hài tử gì đó, thật sự quá phiền toái. An Bối Nhĩ trong lòng buồn bực tưởng, hắn cũng không tưởng nhanh như vậy muốn. Càng nghĩ càng hối hận. Lúc này một người thị nữ tiến vào nói, quốc vương, thân vương phái người tới hỏi vương phi thân thể thế nào, yến hội muốn hủy bỏ sao. An Bối Nhĩ nhìn bắt công chúa liếc mắt một cái, sau đó nói, không cần hủy bỏ, vương phi thân thể không ngại, ta trong chốc lát đi ra ngoài. Là, đại tên kia thị nữ rời đi sau, An Bối Nhĩ mới đối bắt công chúa nói, Nguyệt Nhi, nếu ngươi quá mệt mỏi, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài cùng đại gia công đạo một tiếng, sau đó liền trở về. Bắt công chúa lắc lắc đầu, không có việc gì, ta cũng đi ra ngoài trông thấy đại gia đi. Tổng không hảo không xuất hiện. Noãn Noãn, ta đi ra ngoài trong chốc lát không có quan hệ đi. Ôn Noãn gật gật đầu, không có quan hệ, yến hội cũng là ngồi, mới đến, nếu thân thể không có gì trở ngại, vẫn là trông thấy tương đối hảo. Nàng vừa rồi xem mạch thời điểm, đã cấp bắt công chúa qua một thiếu lũ mây tía, tham gia một chút yến hội, là tuyệt đối không có vấn đề. Mới đến, nếu thân thể không có vấn đề, tự nhiên đến tham dự một chút, rốt cuộc này cũng coi như chuyên môn hoan nghênh nàng yến hội. Nếu là nàng liền xuất hiện cũng không xuất hiện, kia Lan Lăng quốc người chỉ sợ sẽ cho rằng nàng cái này Nạp Lan quốc công chúa quá yếu, không chừng sẽ có nhân sinh ra chút cái gì tâm tư, hoặc là đem nàng xem nhẹ. An Bối Nhĩ nghĩ nghĩ liền nói, kia liền tham dự một chút. Hắn hạ quyết tâm sớm một chút kết thúc yến hội, làm Nguyệt Nhi có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Vì thế mấy người cùng nhau đi ra ngoài. Đại điện người trên thấy An Bối Nhĩ đỡ bắt công chúa ra tới, sôi nổi phủ phục trên mặt đất hành lễ. An Bối Nhĩ đỡ bắt công chúa ngồi xuống sau, hắn cũng đi theo ngồi xuống, sau đó mới làm đại gia lên. Đa Nhĩ Nhã nhìn ngồi ở An Bối Nhĩ bên người bắt công chúa, hơi hơi kinh ngạc, không phải nói nàng hôn mê sao. Đợi cho đại gia lên sau, An Bối Nhĩ mới nói, làm đại gia đợi lâu. Vương Phi bởi vì có thai, nay một đường quá mức mệt nhọc, vừa rồi có chút không khỏe, cho nên chậm trễ một ít thời gian. Mọi người nghe vậy thật là kinh ngạc, sau đó sôi nổi chúc mừng quốc vương bệ hạ. Chúc mừng quốc vương bệ hạ. Đa Nhĩ Nhã khiếp sợ cực kỳ. Có hài tử. Hai người nhanh như vậy liền có hài tử. Nay hoài hài tử là dễ dàng như vậy sự sao? Bao nhiêu người thành thân 2-3 năm đều còn không có hoài thượng. An Cắt Long cười nâng chén nói, nay cũng thật chính là song hỷ lâm môn. Thật đáng mừng. Ta kính quốc vương cùng vương phi một ly. An Bố Lãng cũng cười nâng chén, chúc mừng quốc vương, chúc phúc quốc vương 3 năm ôm hai, liền sinh quý tử. Toàn bộ đại điện người sôi nổi nâng chén chúc phúc. Ở Lan Lăng quốc, sinh dục suất tương đối thấp, dân cư quá ít, cho nên đại gia đối hải tử đều phi thường coi trọng. Mà Lan Lăng quốc hoàng thất huyết mạch càng thêm đơn bạc, lịch đại quốc vương hoặc là chỉ là con một, hoặc là cũng chỉ có một cái huynh đệ, thật sự quá đơn bạc. Mọi người đều hy vọng hoàng thất có thể nhiều điểm thành viên. Cho nên nghe thấy Vương Phi đã có thai, thiệt tình vui vẻ. An Bố Lãng thậm chí nghĩ thầm, trung nguyên nữ tử hoặc là thoạt nhìn nhỏ sinh, nhưng nhân ra thật sự hảo sinh dưỡng. Hắn nghe nói rất nhiều trung nguyên nữ tử, liền tính những cái đó ăn không đủ no nghèo khổ gia đình, ít nhất cũng là có 3-4 hải tử. Nhiều càng là có 7-8 cái. Không biết có phải hay không bởi vì địa lý hoàn cảnh nguyên nhân, bọn họ Lan Lăng quốc rất ít có gia đình có 3 cái trở lên hải tử. An Bố Lãng trong lòng càng thêm tưởng cưới trung nguyên nữ tử làm vợ. An Bối Nhĩ cười nói, Vương Phi có thai không thích hợp uống rượu, liền lấy nước trái cây đái rượu, kính đại gia một ly. Bắt công chúa cầm lấy nước trái cây, cười đối mọi người nói, lần này chỉ có thể lấy nước trái cây đái rượu thất lễ, này một ly trước thiếu, chờ bổn Vương Phi có thể uống rượu, ta lại kính đại gia một ly. Mọi người sôi nổi ứng hảo. Kính xong rượu sau, An Bối Nhĩ lại nói, vốn dĩ nghĩ mấy ngày nay liền tổ chức hôn lễ, chính là bởi vì trên đường chúng ta đoàn người bị ám sát, Vương Phi bị sợ hãi. Sau đó này một đường lại tàu xe mệt nhọc, Vương Phi quá mệt mỏi. Thai nhi còn không có ổn, ta lo lắng tổ chức hôn lễ sẽ mệt Vương Phi, bị thương hải tử, cho nên hôn lễ quyết định chậm lại. An Cắt Long lập tức nói, đây là tự nhiên, hải tử làm trọng. Mọi người sôi nổi gật đầu. Ở Lan Lăng Quốc, có hải tử nữ tử, đều là bị người cẩn thận che chở. Đặc biệt là hoàng thất hải tử, càng là bà bối. Rốt cuộc quốc vương trưởng tử kia sẽ là vạn dân chi vương. Đa Nhĩ Nhã sắc mặt tái nhợt. Không rõ thân thể nhược người, như thế nào cũng dễ dàng như vậy có hài tử. Kế tiếp không khí càng thêm náo nhiệt, rốt cuộc bọn họ Lan Lăng quốc tương lai quốc vương xuất hiện, mọi người đều phi thường cao hứng. An Bối Nhĩ nhìn bắt công chúa ăn no sau, liền lấy Vương Phi có thai trong người, lên đường quá mệt mỏi, yêu cầu tĩnh dưỡng bì tử, trước tiên ly tịch. Đương nhiên yến hội tiếp tục. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên, Lưu Khải đám người cũng vẫn như cũ ở trong yến hội, nhìn ca vũ, cảm thụ này Lan Lăng Quốc văn hóa cùng nhiệt tình. Lan Lăng Quốc người một đám tiến lên cho bọn hắn kính rượu, mời bọn họ khiêu vũ. Rượu Nạp Lan Cẩn Niên có uống, nhưng không làm Ôn Ngoan uống, chẳng qua khiêu vũ Ôn Ngoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên đều lấy không hiểu vì từ cự tuyệt. An Bố Lãng muốn hiểu biết một chút Trung Nguyên nữ tử tình huống, nhưng lại không dám hỏi Ôn Ngoan, liền làm Đa Nhị Nhã đi cùng Ôn Ngoan nói chuyện. Tuệ An quận chúa ngàn dặm xa xôi tới nơi này, cũng nghe không hiểu chúng ta nói, ngươi hiểu Trung Nguyên nói, ngươi đi bồi nàng trò chuyện. Là, Đa Nhĩ Nhã chính tìm không ra cơ hội cùng Ôn Ngoan nói chuyện, An Bố Lãng nói như vậy, ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Đa Nhĩ Nhã đi tới Ôn Ngoan bên người. Nạp Lan Quốc Tuệ An quận chúa, ta là Đa Nhĩ Nhã. An Bố Lãng biểu muội, bờ dân biểu ca để cho ta tới bồi quận chúa trò chuyện. Ôn Ngoan cười cười, Đa Nhĩ Nhã cô nương. Đa Nhĩ Nhã cười nói, Tuệ An quận chúa, các ngươi Nạp Lan Quốc cô nương đều lớn lên giống ngươi cùng bắt công chúa như vậy mỹ sao? 1024 chương 1024 cho ngươi tứ hôn như thế nào? Chương 1024 cho ngươi tứ hôn như thế nào? Ôn Ngoãn cười cười, mỗi cái quốc gia đều có lớn lên mỹ cùng diện mạo bình phàm người. Đa Nhĩ Nhã cô nương cũng thực mỹ. Đa Nhĩ Nhã nghe vậy cười, vẻ mặt thiên chân vô tà, thật vậy chăng? Chính là ta cảm thấy chính mình làn da đen một ít. Các ngươi Trung Nguyên nữ tử làn da có phải hay không đều giống ngươi như vậy bạch ta? Ôn Ngoãn lắc lắc đầu, kia đảo không phải, giống nhau trong nhà điều kiện hảo, không cần làm việc nhà nông, kia làn da liền tương đối bạch. Nhưng có chút người bởi vì từ nhỏ muốn ở Thái Dương phía dưới làm việc nhà nông, cho nên làn da vẫn là tương đối hắc. Đa Nhĩ Nhã nghe vậy gật gật đầu, tựa như chúng ta Lan Lăng người trong nước khẩu thiếu, cho nên cho dù là nữ tử cũng muốn tập võ, liền tính không tập võ, cũng không có chỉ đợi ở nhà, chúng ta mỗi ngày đều phải phơi nắng. Cho nên làn da đều tương đối hắc. Các ngươi Nạp Lan Quốc nữ tử thật là đại môn không ra nhị môn không mại sao? Sẽ không, Nạp Lan Quốc dân phong mở ra, nữ tử cũng là thường xuyên ra phố chơi. Đa Nhĩ Nhã tựa như một cái tò mò bảo bảo giống nhau, nghe nói các ngươi Nạp Lan Quốc nam tử có thể tam thê tứ thiếp đây là thật vậy chăng? Ôn Ngoãn gật gật đầu, ân, cho nên Lan Lăng Quốc khá tốt. Đa Nhĩ Nhã gật gật đầu, Lan Lăng Quốc như vậy là khá tốt, bất quá cũng hạn chế dân cư phát triển. Ta ở thư thượng còn thấy quá, nói Nạp Lan Quốc nữ tử thành thân sau, nếu là có thai, còn sẽ cho chính mình trượng phu an bài thị tẩm nữ tử, như vậy mới xem như hiền thê lương mẫu, đây cũng là thật vậy chăng? Nàng biểu tình một mặt tò mò, phảng phất chỉ là quá mức kinh ngạc giống nhau. Ôn Ngoãn nhìn nàng một cái, ánh mắt của nàng thanh triệt. Ôn Ngoãn rũ xuống đôi mắt, cầm lấy chén trà uống một ngụm thủy, sau đó mới nói, hiền thê lương mẫu không phải lấy cái này tiêu chuẩn tới cân nhắc. Kia thật sự sẽ có người bởi vì chính mình có thai hầu hạ không được trượng phu, cho nên cho chính mình trượng phu an bài mặt khác nữ tử sao? Ôn Ngoãn nhàn nhạt nói, này ta không biết, rốt cuộc đó là nhà của người khác sự, ta lại không phải bà tám, không yêu bắt quái người khác sự. Dù sao nhà của chúng ta là không có loại sự tình này. Nạp Lan Quốc công chúa thân phận tôn quý, cũng sẽ không làm như vậy. Lại nói nam nhân nếu là ở tự mình mang thai thời điểm cũng không thể nhẫn nhẫn, như vậy nam nhân không cần cũng thế. Đa Nhĩ Nhã. Nàng như thế nào cảm thấy cái này Tuệ An quận chúa lời nói có ẩn ý? Nàng giống như đang ám phúng chính mình là bà tám. Còn có, nàng có phải hay không nhận thấy được chính mình tâm tư? Đa Nhĩ Nhã vẻ mặt ngượng ngùng, này ta đương nhiên biết, ta không phải nói công chúa, ta chỉ là tò mò thư thượng nói có phải hay không thật sự. Tuệ An quận chúa đừng hiểu lầm, bất quá Nạp Lan Quốc hiển thê lương mẫu tiêu chuẩn là cái gì? Ôn Ngoãn cười như không cười nhìn nàng, này xem như lệ ông tôi ở buổi này sao? Ôn Ngoãn cười nói, hiền thê lương mẫu tiêu chuẩn. Này ta thật sự không có nghiên cứu quá. Loại này vấn đề nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Bất quá Đa Nhĩ Nhã cô nương tò mò như vậy Nạp Lan Quốc tập tục, không bằng gả cái Nạp Lan Quốc nam tử, như thế ngươi liền có thể biết, ở Nạp Lan Quốc hiền thê lương mẫu tiêu chuẩn là cái gì. Đúng rồi, lần này hộ tống bắt công chúa xa gả lại đây Lan Lan Quốc, chúng ta Nạp Lan Quốc chính là xuất động một đám cấm vệ quân tinh mỹ, mỗi người võ nghệ phi phàm, tuấn tú lịch sự, tiền đồ vô lượng. Nơi này cũng không thiếu thế gia con cháu xuất thân, nếu không ta chọn một cái tốt nhất, sau đó cùng Lan Lăng Quốc Vương nói một câu, làm hắn cho ngươi tứ hôn như thế nào. Nạp Lan Cẩn Niên đột nhiên ra tiếng, cái này chủ ý không tồi. Đa Nhĩ Nhã nghe vậy, kia màu đồng cổ da thịt đều trở nên tái nhợt. Nàng lộ ra một cái giới cười, không, không cần. Ta chỉ là tò mò mới hỏi hỏi mà thôi. Cha mẹ ta thân nhân đều ở Lan Lăng Quốc, ta ái Lan Lăng Quốc, nhưng luyến tiếc xa rời quê hương. Lại nói ta đã có yêu thích người. Ha ha. Quấy rầy Tuệ An quận chúa, ta xin lỗi không tiếp được. Nói xong, Đa Nhĩ Nhã liền lược hiện hấp tấp rời đi. Nàng thật sự lo lắng Ôn Ngoãn sẽ hướng bố nhị ca ca nói, đem nàng chỉ hôn cấp Nạp Lan Quốc binh lính. Một sĩ binh, như thế nào xứng đôi nàng? Ôn Noãn nhìn thoáng qua nàng chạy chối chết bóng dáng, trong lòng hạ quyết tâm rời đi phía trước hảo hảo lưu ý một chút cái này Đa Nhĩ Nhã. Nếu là nàng có không nên có tâm tư, kia liền rời đi phía trước giải quyết, miễn cho bắt công chúa sốt ruột. Sáng sớm hôm sau, Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau tới tìm bắt công chúa. Ôn Noãn tính toán trước đem những cái đó mang lại đây cây ăn quả cùng hoa mục, còn có một ít hạt giống loại. Rốt cuộc nếu tạm thời không tổ chức hôn lễ nói, nàng cùng Nạp Lan Cẩn Niên cũng đến rời đi, thừa dịp đem cây ăn quả loại, nàng dùng mây tía dưỡng mấy ngày miếng đất kia. Về sau bắt công chúa cũng có thể ăn đến dưỡng sinh đồ ăn cùng trái cây, đương nhiên là đánh chiết khấu, nhưng là tốt xấu so bình thường muốn hảo. Nay một đường, trừ bỏ cấp binh lính chữa thương mấy ngày nay, Ôn Noãn mỗi ngày đều hữu dụng mây tía cải tiến một chút những cái đó cây ăn quả cùng hạt giống, gieo đi sau, nàng tiếp tục dùng mây tía cải tạo mấy ngày, Ôn Noãn cảm thấy tuyệt đối có thể sống. An Bối Nhi nghe thấy thị nữ tới báo, nói bọn họ tới, liền nói, mau mời. Nặc. Tên kia thị nữ liền đi ra ngoài thỉnh Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên. An Bối Nhi cười đối bắt công chúa nói, bọn họ tới vừa lúc, Nguyệt Nhi, chúng ta mang thập thất hoàng thúc cùng Tuệ An quận chúa khắp nơi nhìn xem đi. Thuận tiện làm ngươi làm quen một chút Lan Lang quốc. Quan trọng nhất chính là An Bối Nhi muốn mang bắt công chúa khắp nơi đi một chút làm quen một chút Lan Lang quốc hoàn cảnh. Bắt công chúa lại lắc lắc đầu, hôm nay không được, ta phải đem Noãn Noãn tặng cho ta những cái đó cải tiến quá cây ăn quả cùng hoa một loại. Bằng không quá mấy ngày Noãn Noãn rời đi, ta lo lắng không có người sẽ loại. Vừa lúc sấn Noãn Noãn ở, làm nàng chỉ đạo một chút ta bên người người như thế nào chiếu cố những cái đó cây ăn quả. Về sau, nàng có thể ăn được hay không thượng, dưỡng sinh trái cây liền dựa vào mang đến này đó cây ăn quả. An Bối Nhi nghe vậy liền nói, chúng ta đây trước loại cây ăn quả đi. Liền ở hoàng cung trong hoa viên tìm một chỗ loại hảo. Như vậy về sau kết quả, ngươi muốn ăn, tùy thời có thể cho người trích. Như vậy còn mới mẻ. Ta và các ngươi cùng nhau loại. Tuy rằng An Bối Nhi cảm thấy loại cũng chưa chắc có thể sống, nhưng là không hảo quét bắt công chúa hưng. Đương nhiên may mắn nói, nếu là có một cây có thể sống, kia cũng là tốt. Bắt công chúa vây vây tay, không cần, ngươi đi trước xử lý quốc sự đi. Ta thấy sáng sớm liền có rất nhiều người cầu kiến ngươi. Chờ ngươi xử lý xong rồi, chúng ta loại xong thụ, ngươi lại mang chúng ta khắp nơi đi một chút. Quốc sự quan trọng. Tổng không hảo chậm trễ chính sự. An Bối Nhĩ thân là quốc vương, rời đi Lan Lăng quốc lâu như vậy, hắn vừa trở về, đích xác có một ít việc gấp yêu cầu xử lý. Hắn nghĩ nghĩ, mau chóng xử lý tốt này đó tương đối sốt ruột sự, liền có thể không ra thời gian bồi bắt công chúa khắp nơi đi một chút liền nói, kia hành. Các ngươi trước loại, ta vội xong rồi trở về cùng ngươi cùng nhau loại. Này hoa viên. Ngươi tưởng ở địa phương nào loại đều được, ngươi tưởng ở nơi đó loại, liền làm người đem những cái đó hoa gì đi. Bắt công chúa nghe xong liền nói, này cây ăn quả loại ở ngự hoa viên hảo sao. Nếu không ngươi ở thôn trang tìm một chỗ chúng ta loại. An Bối Nhĩ nơi đó yên tâm bắt công chúa khắp nơi chạy liền vì trồng cây. Không cần, này trong hoa viên mà đều là hảo mà trồng hoa vẫn là quá lãng phí. Không bằng loại cây ăn quả. Hơn nữa này cây ăn quả về sau kết quả, ngươi muốn ăn, tùy thời có thể trích. Không phải càng phương tiện sao. 1025 chương 1025 ngươi tưởng hủy đi nơi nào đều được. Chương 1025 ngươi tưởng hủy đi nơi nào đều được. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên lúc này đi đến. Ôn Noãn nghe thấy được An Bối Nhi nói, liền nói, bắt công chúa, ta cũng cảm thấy tại đây trong cung trong hoa viên tìm một chỗ loại tương đối hảo. Trái cây vẫn là mới mẻ hái xuống kia một khắc ăn ngon nhất. Còn có ta loại cây ăn quả là bày trận pháp, không thể tùy tiện làm người di động. Bằng không phá hủy trận pháp, kia dưỡng sinh hiệu quả khả năng liền sẽ đại suy giảm. Loại ở trong cung, bắt công chúa trước mắt, an toàn nhất. An Bối Nhĩ nghe xong lời này lập tức nói, liền ở trong cung trong hoa viên loại, Tuệ An quận chúa ngươi nhìn xem nào khối địa nhất thích hợp loại, liền ở miếng đất kia thượng loại đi. Nếu là nơi đó kiến có cung điện, đem cung điện hủy đi cũng là hành. An Bối Nhĩ biết dưỡng sinh đồ ăn là có cường thân kiện thể tác dụng, hắn lo lắng bắt công chúa thân thể không thích ứng Lan Lăng quốc hoàn cảnh. Chính là nếu là có thể loại ra dưỡng sinh đồ ăn hoặc là dưỡng sinh trái cây, kia hắn là có thể yên tâm một ít. Chẳng sợ chỉ có một cây cây ăn quả có thể sống, cũng chính là vận hạnh. Hủy đi cung điện lại như thế nào? Cung điện hủy đi có thể ở kiến. Lại nói, bọn họ hoàng thất thành viên vốn dĩ liền không nhiều lắm, cũng trụ không được như vậy nhiều cung điện. Về sau chờ hắn cùng bắt công chúa sinh hài tử nhiều, ở kiến là được. Bắt công chúa. Hủy đi cung điện tới loại cũng có thể. Hắn muốn hay không khoa trương như vậy? Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, kia liền hủy đi này tẩm cung hảo. An Bối Nhi không chút do dự nói, hành. Nguyệt Nhi, chúng ta đây trước dọn đến thiên điện trụ hạ, quay đầu lại ta lại kiến một tòa càng thêm đại cung điện đương tẩm cung. Bắt công chúa che mặt. Thập thất hoàng thúc là cố ý có được không? Ôn Đoán bật cười, kia đảo không cần hủy đi cung điện, liền ở trong hoa viên tìm một chỗ liền được rồi. Ngươi không cần nghe hắn nói hiệu nói vượng. Bất quá chính là khả năng yêu cầu ở hoa viên vài cái góc đều loại. Phò mã có thể ngẫm lại phụ cận lại không có thích hợp thôn trang. An Bối Nhĩ hảo khí nói, không có quan hệ, liền tại đây trong hoàng cung loại, phương tiện. Nếu địa phương không đủ, dư lại cũng có thể ở bên ngoài tìm cái thôn trang loại. Tuệ An quận chúa nhìn chúng cái nào địa phương đều có thể loại. Không cần khách khí. Toàn bộ Lan Lăng quốc ngươi tưởng hủy đi nơi nào đều được. Dưỡng sinh cây ăn quả A. Nay đặt ở bất luận cái gì quốc gia, nếu là Tuệ An quận chúa nguyện ý ở bọn họ nơi đó loại dưỡng sinh trái cây, phỏng chừng mỗi một cái quốc quân long sàng đều nguyện ý dịch một dịch. Bát công chúa đẩy đẩy hắn, hảo, chúng ta đã biết, ngươi mau đi vội chuyện của ngươi đi. Quả thực mất mặt xấu hổ. An Bối Nhĩ cười cười, ta đây đi trước vội chính sự, vội xong ta lại mang Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa khắp nơi đi một chút. Bát công chúa vây vây tay, đi thôi. Đi thôi. An Bối Nhĩ cười đi rồi, nhưng nội tâm lại là lưu luyến không rời, hắn cũng tưởng cùng Bát công chúa cùng nhau loại cây ăn quả. Chính là rốt cuộc hắn có rất nhiều sự tình chờ xử lý. Hắn rời đi trước công đạo trong cung người ta nói Vương Phi muốn ở trong hoa viên loại cây ăn quả, nàng tưởng ở nơi nào loại đều được. Làm phụ trách hoa viên người làm vườn A cắt tận lực phối hợp bọn họ. Đợi cho An Bối Nhĩ rời đi đi xử lý chính sự sau, Bát công chúa cùng Ôn Ngoãn liền ở cung nữ dẫn dắt hạ, ở trong hoa viên tìm địa phương loại cây ăn quả. Mấy người ở trong hoa viên đi rồi một vòng, Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên đều nhìn chúng hoa viên đông nam rắc một miếng đất. Căn cứ hoa viên bố trí cùng loại thực vật, phải có hoàng cung phong ốc bố trí, cái này góc vừa lúc là mắt trận trung tâm. Ở chỗ này bày trận sau, nàng lại đưa vào mây tía, mây tía căn cứ ngũ hành trận pháp, sinh sôi không thôi. Ôn Đoán chỉ vào này khối địa đối A Cắt nói, liền ở chỗ này loại đi. Đêm này đó hoa đều gì đi thôi. A Cắt nhìn nơi này loại đều là quốc vương tại thế giới các quốc gia tìm trở về hy hữu hoa cỏ, hơn nữa là hoa rất nhiều tầm tư mới tồn tại, ngày thường hắn chăm sóc lên. Quả thực đối chiếu cố người còn có chiếu cố đến tinh tế. Này gì đi dễ dàng, chính là lại chiếu cố địa phương loại, chỉ sợ cũng sống không được. A Cắt nhìn về phía An Bố Nhĩ bên người thị nữ Nhiệt Na. Nhiệt Na dùng Lan Lăng quốc nói trả lời, quốc vương nói, Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa nhìn chúng miếng đất kia liền ở miếng đất kia thượng loại, chẳng sợ quốc vương tầm cung, cũng có thể hủy đi làm Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa cấp vương phi loại cây ăn quả. A Cắt. Xem ra quốc vương là thật sự thích vị này từ Nạp Lan quốc gả tới vương phi A. Ta đây liền đem này đó hoa cỏ rời đi. A Cắt lập tức tiếp đón vài vị người làm vườn bắt đầu động thủ, đem này đó hoa mục rời đi. Bên này người làm vườn đang ở khí thế ngất trời đem này đó các quốc gia quý báu hoa mục thật cẩn thận đào lên, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên tắc nghiên cứu dùng như thế nào những cái đó cây ăn quả bày trận. Bát công chúa đã làm người dọn một ít án bàn ra tới, Ôn Đoán đang ở họa thiết kế đồ. Ở kỳ môn độn giáp trận pháp phương diện này Ôn Ngoãn là xa xa không bằng Nạp Lan Cẩn Niên, cho nên nàng giống nhau nghĩ đến liền hỏi Nạp Lan Cẩn Niên làm như vậy được không? Thập thất ca, nơi này loại một cây cây đào được không? Nơi này loại cây lê, nơi này loại cây đào. Nạp Lan Cẩn Niên ngón tay thon dài trên giấy điểm điểm. Ôn Ngoãn nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm nhìn hắn nói, hảo. Vẫn là ngươi nghĩ đến càng thêm chú đáo. Nạp Lan Cẩn Niên hồi lấy cười. Bát công chúa ngồi ở bên cạnh. Một cái cung nữ chính cho nàng bung dù che càng ngày càng liệt thái dương, thanh mai thì tại nàng phía sau cầm quạt tròn cho nàng quạt gió. Bát công chúa một bên ăn trái cây, một bên nhìn Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên hô động, chỉ cảm thấy ở bọn họ trên người tận thấy tốt đẹp hai chữ. Lúc này, An Bố Lãng cùng Đa Nhĩ Nhã cùng nhau đã đi tới. An Bố Lãng hôm nay xuyên một xa xa liền thấy một thân màu tím nhạt váy lụa Ôn Ngoãn. Hắn hôm nay vừa lúc cũng xuyên một thân màu tím quần áo, hắn luôn luôn thích màu tím. Chính là rất ít thấy nữ tử có thể xuyên ra màu tím cái loại này cao quý, thần bí, mộng ảo. Đại đa số nữ tử xuyên màu tím, hắn chỉ cảm thấy nhìn qua thực tục khí. Tuệ An quận chúa như vậy tuyệt sắc, làn da lại như thế bạch, như là thượng đẳng dương chi bạch ngọc, xuyên màu tím không biết hiệu quả như thế nào. An Bố Lãng không khỏi nhanh hơn bước chân, người chưa tới thanh tới trước, nơi này như vậy náo nhiệt, là có cái gì hảo ngọt sao. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, đừng tưởng rằng cách khá xa. Hắn liền không có thấy hắn nhìn tiểu nha đầu ánh mắt thay đổi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn quần áo, chán ghét nhăn mày đầu, hắn sau đó lại quay đầu nhìn Ôn Ngoãn liếc mắt một cái. Ôn Ngoãn bởi vì đang ở vẽ tranh, cho nên nàng ống tay áo vãn nổi lên nửa thanh, lộ ra một tiểu tiệt trắng tinh mảnh khảnh cánh tay, thủ đoạn thực sạch sẽ, cái gì vật phẩm trang sức cũng chưa đeo, chính là liền như vậy một con giống tuyết, trắng tinh không tì vết tay nhỏ, liền mị đến làm người rời không ra tầm mắt. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay giúp Ôn Ngoãn đem ống tay áo kéo xuống tới. trực tiếp che đậy tay nàng, chỉ lộ ra nắm bút lông đầu ngón tay bộ vị. Đang ở vẽ tranh ôn nhoãn bị hắn này đột ngột động tác, làm cho sửng sốt một chút, quay đầu kinh ngạc nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Sẽ làm dơ quần áo. Không có việc gì, Khởi Phong, đừng cảm lạnh. Sắc lang tới. Đương nhiên đến hảo hảo che lại. Ôn nhoãn. Hắn nói chính là tiếng người. Vì cái gì nàng nghe không hiểu? Bắt công chúa. Phong. Từ đâu ra Khởi Phong? 1026 chương 1026 loại cây ăn quả. Chương 1026 loại cây ăn quả. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn ôn nhoãn dùng màu tím giải lụa chát khởi đầu tóc, kia đường cong duyên dáng cổ hoàn chỉnh lộ ra tới, hắn giơ tay, trực tiếp một cầm, một xả, như thác nước tóc đen nháy mắt tàng ra, đem nàng cổ che khuất. Chẳng qua, ở tóc tứ tán mà khai trong nháy mắt kia, Nạp Lan Cẩn Niên ngơ ngác nhìn ôn nhoãn, quên mất hô hấp. Hắn cho rằng mấy năm nay, hắn đã gặp qua nàng đủ loại mỹ. Rốt cuộc hắn nhìn nàng từ một cái hoàng mao nha đầu, trưởng thành đến như vậy duyên dáng yêu kiều. Chính là nàng mỗi khi sẽ có lơ đãng ngay mắt, mỹ đến hắn đều phục hồi tinh thần lại, tìm không ra hình dung từ tới hình dung. Chỉ cảm thấy, hắn gặp qua thế gian này đẹp nhất hoa tươi, nhất bắt mắt châu báu, nhất mỹ lệ sắc thái, đẹp nhất phong cảnh cũng không kịp nàng nhất tần nhất tiếu. Khó trách nữ tử ở thành thân sau, đều sẽ đem tóc chải lên. Nguyên lai giải tán tóc trong nháy mắt kia là như thế mỹ lệ động lòng người. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia sắc lang không có thấy đi. Ôn nhoãn là hoàn toàn ốc. Làm cái gì? Này rối tung tóc, càng nhiệt. Ngươi làm gì? Ôn nhoãn chừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Ngươi ăn mặc thiếu, tóc buông xuống càng giữ ấm. Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Bát công chúa cũng cảm thấy thập thất hoàng thúc cử chỉ quái quái, thập thất hoàng thúc, nơi nào có phong. Trên cây lá cây cũng không nhúc nhích một chút. Ta đều mau nhiệt hôn mê. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng một cái, người kia cung nữ phiến đến quá dùng sức, đem phong đều thổi qua tới. Bát công chúa. Có sao? Nàng còn ngại phong quá nhỏ. Thanh Mai sửng sốt một chút, sau đó vội nói, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không dám. Nàng như thế nào không biết chính mình lợi hại như vậy. Dùng quạt tròn phiến ra tới phong, còn sẽ quải cái cong thổi đến một trượng ngoại tuệ an của chúa. Ôn loan đối với Nạp Lan Cẩn Niên mắt trợn trắng. Sau đó đôi Thanh Mai nói, không có việc gì, ta một chút phong đều không có cảm nhận được. Ngươi nếu là tay không mệt, cũng cho ta tới điểm phong đi. Ôn nhoãn ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia cao treo ở không trung thái dương, tản ra chói mắt quang mang, làm người không mở ra được mắt. Nàng còn nóng trông tới điểm phong, thật là nhiệt đã chết. Bát công chúa cũng cảm thấy nhiệt đến không được, Thanh Định, ngươi cấp Tuệ An quận chúa phiến quạt gió, thời tiết này thật sự quá nhiệt. Lúc này mới tháng 4, khi nào là cái cuối A? Ôn nhoãn gắt xuống bút. Rồi tay một lần nữa đem tay háo vãn khởi, tốt xấu mát mẻ một ít. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức cầm tay nàng, không cho nàng vãn tay háo, không có việc gì, ta giúp ngươi bắt lấy tay háo, sẽ không làm dơ. Nói Nạp Lan Cẩn Niên tiến lên một bước, thân thể tới gần ôn nhoãn, bắt được ôn nhoãn ống tay háo, hơi hơi kéo ra, không cho vải dệt đụng tới mực nước. Như vậy vừa động, thân thể hắn vừa lúc đem ôn nhoãn cả người chống đỡ, làm người nào đó nhìn không thấy. Ôn nhoãn lại bởi vì Nạp Lan Cẩn Niên dựa đến thân cận quá. Nàng đều cảm giác được trên người hắn phát ra nhiệt lượng. Cả người nháy mắt cảm thấy càng nhiệt. Ôn nhoãn đẩy đẩy hắn, ghét bỏ nói, không cần, ngươi ly ta xa một chút. Nhiệt đã chết. Nạp Lan Cẩn Niên rút ra cắm ở bên hông quạt xếp, bang một tiếng mở ra, đối với ôn nhoãn phẩy phẩy. Ta cho ngươi phiến phiến. Ôn nhoãn. Hào đi, miễn cưỡng nhẫn nhẫn đi. Tổng cảm thấy hắn đột nhiên trở nên thần kinh hề hề. Lúc này An Bố Lãng cùng Đa Nhĩ Nhã, đã đến gần. Hai người trước hướng Bát công chúa vấn an. Bát công chúa gật gật đầu, cười miễn lễ. Sau đó An Bố Lãng muốn chạy đến ôn nhoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt hướng hai người chào hỏi. Hắn mới vừa đi một bước, Nạp Lan Cẩn Niên liền dịch một bước, hắn lại đi một bước, Nạp Lan Cẩn Niên liền tiếp tục dịch một bước. Vừa lúc đem hắn tầm mắt ngăn trở. Bát công chúa ngồi ở bên cạnh, nhìn thập thất hoàng thúc hành động, sửng sốt một chút, sau đó chớp chớp mắt, nàng nghĩ đến cái gì, phụt một tiếng cười. Thập thất hoàng thúc đây là đánh nghiêng bình giấm chua đi. An Bố Lãng đi rồi một vòng cũng chưa thấy ôn nhoãn chính diện, hắn nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, cảm thấy hắn là cố ý chống đỡ hắn. An Bố Lãng sờ sờ cái mũi, này mỹ lệ hoa tươi tổng hội làm người nhịn không được nhiều xem hai mắt không phải. Mỹ lệ người cũng là giống nhau, nhịn không được làm người tưởng nhiều xem hai mắt. Hắn thật sự chỉ do thưởng thức A. An Bố Lãng chỉ có thể trực tiếp hướng hai người chào hỏi, Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa, các ngươi đang làm gì? Là muốn trồng hoa sao? Mà Đa Nhĩ Nhã nhìn những cái đó bị đào lên, đặt ở một bên hoa cỏ cây cối, trừng lớn mắt, tức giận đến hảo sau một lúc lâu nói không ra lời. An Bố Lãng thanh âm đem nàng bừng tỉnh, nàng bởi vì quá mức sinh khí, thanh âm đều không tự giác cất cao, là ai đem này đó hoa đều sạn. Bọn họ rốt cuộc có biết hay không này đó hoa cỡ nào chân quý, cỡ nào quý hiếm. Này đó đều là bố nhĩ ca ca từ rất nhiều quốc gia, hoa giá cao mua trở về. Hơn nữa không phải mua một lần, mà là mua rất nhiều lần, người làm vườn thử loại rất nhiều lần mới loại sống. Nơi này trong đó còn có một gốc cây băng tuyết liên, là tuyết liên hoa cực phẩm, cứu mạng thuốc hay, nghe nói có thể khởi tử hồi sinh, giá trị liên thành cũng không quá. Quan trọng nhất chính là này đó hoa mục, có nàng tâm huyết, nàng biết bố nhị ca ca tưởng loại sống chúng nó, nàng hoa rất nhiều tâm tư nghiên cứu như thế nào loại. Mọi người đều nàng này quá độ phản ứng làm cho sửng sốt. Bát công chúa trong lòng có chút lo lắng. Ôn Đoán nhướng mày, nhìn nàng một cái. Vẫn là Nạp Lan Cẩn Niên ra tiếng, hắn vẻ mặt đạm mạc nói, là bổn vương muốn sản rớt. Như thế nào? Này hoa là của ngươi. Vẫn là này cung điện là của ngươi. An Bố Lãng lôi kéo Đa Nhĩ Nhã, ngươi làm sao vậy? Vương huynh chính là nói cho hắn, vương phi cùng Tuệ An quận chúa bọn họ ở hoàng cung trong hoa viên loại cây ăn quả. Hơn nữa là dưỡng sinh cây ăn quả, cho nên hắn liền lại đây nhìn xem. Nửa đường gặp Đa Nhĩ Nhã, nàng nghe nói chính mình tới tìm vương phi, liền đi theo cùng nhau tới. Chỉ là An Bố Lãng không rõ Đa Nhĩ Nhã như vậy kích động làm gì. Đa Nhĩ Nhã đã phục hồi tinh thần lại, nàng kinh giác chính mình thất thố, vội xin lỗi, vương phi, cẩn vương, Tuệ An quận chúa thật sự xin lỗi, ta thất thố. Bất quá này hoa lớn lên hảo hảo, cẩn vương vì cái gì muốn sạn rớt ta. Bát công chúa nhìn thoáng qua những cái đó nửa chết nửa sống hoa, kinh ngạc nói, này còn gọi lớn lên hảo hảo. Đa Nhĩ Nhã cô nương, ngươi có phải hay không đối lớn lên hảo hảo, có cái gì hiểu lầm. Đa Nhĩ Nhã nhìn những cái đó hoa mục đau lòng cực kỳ, vương phi có điều không biết, này đã là nhiều năm như vậy, này đó hoa mục loại đến nhất thành công một lần. Hiện tại các ngươi này đều đào đi lên, phỏng trừng lại loại không sống. Bất quá, các ngươi tưởng loại cái gì? Vì cái gì muốn sạn rớt này đó hoa mục? Lan Lăng Quốc tuy rằng thổ địa cằn cỗi, nhưng là cũng là có không ít địa phương có thể loại đồ vật, nếu là có yêu cầu, ta có thể mang các ngươi tìm một chỗ loại. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng phun ra mấy chữ, không cần, liền ở chỗ này loại. Ôn Đoán lướt qua Nạp Lan Cẩn Niên, ló đầu ra, các ngươi vương phi thích ăn trái cây, cho nên liền tính toán tại đây trong hoa viên loại mấy cây cây ăn quả, như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Đa Nhĩ Nhã nghe vậy, trong lòng càng thêm khí. Loại cây ăn quả? Nạp Lan Quốc cây ăn quả sao? Có người ở trong hoa viên loại cây ăn quả sao? Lại nói Nạp Lan Quốc cây ăn quả ở Lan Lăng Quốc liền tính loại sống, có thể kết quả sao? Một cây cây ăn quả, giá trị nhiều ít bạc. Liên vì mấy cây không đáng giá tiền cây ăn quả, cư nhiên đem này đó thế giới các quốc gia quý hiếm hoa mục đều sạn. Bọn họ rốt cuộc có hay không một chút kiến thức? 1027 chương 1027 đừng tưởng rằng đương hoàng thúc là được không dạy nổi. Chương 1027 đừng tưởng rằng đương hoàng thúc là được không dạy nổi. Đa Nhĩ Nhã khởi về khí, nhưng là nàng cũng biết, này cung điện không phải nàng, nàng không phải này cung điện nữ chủ nhân. Này đó hoa mục tuy rằng nàng hoa rất nhiều tâm tư đi vào, chính là cũng không phải nàng. Lại nói nàng cảm thấy Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương cũng không tốt trọc. Đặc biệt là Tuệ An quận chúa tâm tư tựa hồ quá mức tinh tế một ít. Nàng vẻ mặt tiếc hận nói, loại cây ăn quả đương nhiên không có vấn đề, cũng là ta nhiều chuyện. Thật sự là bởi vì này đó hoa là chúng ta quốc vương từ rất nhiều quốc gia Trung Hoa giá cao mua trở về, nghe nói mỗi một cây đều là giá cả xa xỉ. Có chút thậm chí có thể nói giá trị liên thành. Hiện tại tất cả đều đào lên, chỉ sợ quốc vương một phen tâm huyết lại uổng phí, quốc vương đặc biệt thích này đó hoa đâu. Bát công chúa nghe vậy liền nói, đúng không? Hắn chưa nói a, là hắn nói này trong hoàng cung, tùy tiện ta tưởng loại nơi nào liền loại từ đâu ra. Nếu là cần thiết, đem tẩm cung hủy đi tới loại cũng có thể. Đa Nhĩ Nhã trong lòng nhịn không được tưởng vị này Nạp Lan Quốc công chúa thật đơn thuần, bố nhị ca ca đương nhiên nói như vậy, hắn đối nhân xử thế từ trước đến nay đều là hào phóng. Đối người của hắn cũng cơ hồ hữu cầu tất ứng. Chính là thân là hắn vương phi, chẳng lẽ nàng ở sạn rất này đó hoa thời điểm, không đi hỏi một chút này đó hoa mục danh không quý báu, sạn rất có thể hay không sao. Như thế không đem bố nhĩ ca ca để ở trong lòng, phỏng chừng về sau bọn họ hai người cảm tình cũng sẽ không quá tốt. Nay phu thế gian cảm tình đều là lẫn nhau, quanh năm suốt tháng chỉ có một phương không ngừng trả giá, một bên khác lại không lắm để ý, người nọ tâm cũng là sẽ mệt, sẽ lãnh. Như vậy chờ đến vị này Nạp Lan Quốc bắt công chúa héo tàn, chính mình bố nhị ca ca cũng sẽ không quá mức thương tâm, sau đó thực mong là có thể một lần nữa tiếp thu một khác đoạn cảm tình. Đa Nhĩ Nhã đều lười đến nhắc nhở, như vậy cũng hảo. Khiến cho nàng như thế vô chi đi xuống đi. Đa Nhĩ Nhã cười cười, nguyên lai là như thế này, quốc vương thật sự yêu thương vương phi. An Bố Lãng lúc này mở miệng nói, Lan Lăng quốc nam tử đại đa số đều yêu thương thê nhi. Ôn Đoán mấy người đều không có tiếp lời này. Lan Lăng quốc nam tử có yêu thương hay không thê nhi cùng bọn họ cũng không có quan hệ. Chỉ cần An Bố Nhĩ yêu thương bắt công chúa là đủ rồi. Đa Nhĩ Nhã nhìn những cái đó bị chất đống ở một bên hoa mục nói, nếu nơi này muốn loại cây ăn quả, kia này đó hoa mục ném cũng lãng phí, vương phi ta có thể lấy về đi thử loại sao. Bắt công chúa lắc lắc đầu, ngươi không phải nói này đó đều là quốc vương thích nhất hoa mục sao. Bổn vương phi không thể cho ngươi. Trong chốc lát ta lại tìm một chỗ một lần nữa loại một chút là được. Đa Nhĩ Nhã. Có loại tự vả miệng cảm giác. Này Nạp Lan quốc công chúa giống như cũng không tính quá xuẩn. Chính là này đó hoa mục rất khó loại sống, ta đối hoa cỏ có hứng thú, cho nên nghiên cứu thật lâu, nhưng thật ra có chút tâm đắc. Ta lấy về đi loại nói không chừng có thể loại sống đâu. Vương phi đối chúng nó hoàn toàn không biết gì cả, nếu là loại không linh hoạt lãng phí. Bát công chúa vây vây tay, yên tâm, sẽ không. Loan Loan thực sẽ trồng hoa, chết nàng đều có thể loại sống. Loan Loan đúng hay không? Này đó hoa ngươi có thể loại sống đi. Nàng chính là biết Loan Loan cùng Lâm Đình Nhã cái kia hoa chàng. Rất nhiều hoa đều là nhặt nhân ra hoa chàng quăng ra ngoài mau chết hoa trở về một lần nữa đào tạo ra tới. Ôn Loan nhìn thoáng qua, ân, có thể. Đa Nhĩ Nhã nghe vậy rũ xuống đôi mắt, đáy mắt hiện lên trầm trọng. Một cái lần đầu tiên tới Lan Lăng Quốc, cũng không hiểu biết Lan Lăng Quốc khí hậu người, liền tính chính mình có thể loại sống này đó hoa. Nàng cho rằng nàng là hoa tiên tử. Cái gì hoa đều nghe nàng. Đa Nhĩ Nhã cũng lười đến nói. Tùy tiện bọn họ đi lăn lộn đi. Tốt nhất là làm Bố Nhĩ ca ca đối bọn họ đều xinh ghét. Nàng cười cười, ta đây liền yên tâm. Quốc vương đã biết nhất định sẽ thật cao hứng. An Bố Lãng hiếu kỳ nói, Tuệ An quận chúa còn sẽ trồng hoa. Ôn Đoán gật gật đầu, lược hiểu một vài. Các ngươi Nạp Lan quốc nữ tử ngày thường đều thích đùa nghịch chút hoa cỏ sao? An Bố Lãng hứng thú bừng bừng truy vấn. Hắn cảm thấy hắn cuối cùng tìm được rồi đề tài cùng Tuệ An quận chúa tâm sự. Bắt đầu trồng cây. Nạp Lan Cẩn Niên khom lưng cầm lấy một cái gác trên mặt đất thiết thu, một thiết thu cắm ở bùn đất thượng, sau đó dùng sức một đào, đào khởi tràn đầy một thiết thu bùn, khỏe mắt dư quang nhắm chuẩn nào đó phương hướng, dùng sức hướng bên cạnh một bác. An Bố Lãng giày liền bị một đống thổ chôn. An Bố Lãng không khỏi nhảy dựng lên, Cẩn Vương, ngươi như thế nào đem bùn sạn đến ta giày thượng? Nạp Lan Cẩn Niên đầu cũng không nâng trở về câu, xin lỗi, ta muốn đào hố trồng cây, nhất thời không có thấy. An Bố Lãng, hắn này thái độ. Có một chút xin lỗi ý tứ sao? Nạp Lan Cẩn Niên lại sạn một cái sẻn thổ ra bên ngoài một bát. Đa Nhĩ Nhã giày cũng bị thổ chôn. Nàng nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mới ngẩng đầu lên, các ngươi như thế nào tịnh hướng chất đống bùn đất địa phương trạng? Hai người. Cái gì kêu tịnh hướng chất đống bùn đất địa phương trạng? Hắn đào hố trồng cây, đào ra bùn đất không nên liền chất đống ở hố bên cạnh sao? Bát công chúa thiếu chút nữa bật cười, nàng vội nói, hai vị thật sự xin lỗi. Bổn vương phi thập thất hoàng thúc chưa từng có loại cây ăn quả. Không biết như thế nào đào hố. Một không cẩn thận đem các ngươi chôn. Các ngươi không lấy làm phiền lòng. Hai người. Cái gì kêu đưa bọn họ cấp chôn? Bát công chúa tiếp tục giải thích nói, bổn vương phi thập thất hoàng thúc cũng là tưởng thân thủ loại một cây ăn quả, cho bổn vương phi ăn. Về sau bổn vương phi chỉ cần tưởng niệm quê nhà, tưởng niệm phụ hoàng cùng hoàng thúc bọn họ, ăn một lần trái cây cũng có thể giải nhớ nhà ưu sầu không phải. Các ngươi không có rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, các ngươi không hiểu. Nói tới đây lại đối Thanh Mai vẫy vây tay, Thanh Mai, ngươi mang hai vị đi xuống đổi giày từ đi. Thanh Mai vén áo thi lễ, là, hai vị thỉnh ai ta đến đây đi. Đa Nhĩ Nhã mau khí hôn mê, nàng dùng sức đem trên chân bùn đất đá rơi xuống, chính là không thể toàn bộ đá rơi xuống. Giày đều làm dơ. Đây là nàng thích nhất một đôi giày. Hoa không ít tâm tư làm. Nơi này là vô pháp đại đi xuống. Nàng cương gương mặt tươi cười nói, không có việc gì, ta chính mình trở về đổi một đổi là được. Bát công chúa nhìn về phía An Bố Lãng, kia thế từ đâu? Nếu không bổn vương phi làm người tìm đối quốc vương dạy ngươi đổi một đổi. An Bố Lãng vây vây tay, không cần. Ta trở về đổi là được. Hai người vội vàng trở về đổi dạy tử. Hai người rời đi sau, Nạp Lan Cẩn Niên liền buông thiết thu. Bát công chúa cười tủm tỉm nhìn hắn nói, thập thất hoàng thúc, ngươi không phải cho ta loại cây ăn quả sao? Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngươi xác định. Nha đầu thúi, đừng tưởng rằng gả chồng cánh liền ngạnh. Làm hắn một cái trưởng bối cho nàng loại cây ăn quả. Hừ, mỹ đến nàng. Hắn muốn loại cũng chỉ cho hắn tiểu vương phi loại. Bát công chúa lắc lắc đầu, ta nói giỡn, nơi đó dám làm phiền thập thất hoàng thúc tự mình động thủ cho ta loại cây ăn quả. Bát công chúa nói xong, nàng đầu chuyển hướng Ôn Đoán, Đoán, ngươi có thể cho ta thân thủ loại mấy cây ăn quả sao? như vậy về sau ta chỉ cần tưởng ngươi, là có thể trích hai chỉ trái cây ha ha, như vậy liền không có như vậy khó chịu. Ôn Noãn gật gật đầu, có thể a. Vừa lúc, nàng thuận tiện dùng mây tía tới loại, càng dễ thành sống. Kết quả, Ôn Noãn tự mình động thủ, Nạp Lan Cẩn Niên có thể không động thủ sao? Bát công chúa cười tủm tỉm ở bên cạnh nhìn Ôn Noãn đỡ cây ăn quả mầm, Nạp Lan Cẩn Niên hướng hố chôn thổ. Tâm tình mỹ mỹ. Đừng tưởng rằng đương hoàng thúc là được không dậy nổi. Có Noãn Noãn ở, nàng còn trị không được hắn cái này đương hoàng thúc. 1028 chương 1028 là hiểu lầm liền hảo. Chương 1028 là hiểu lầm liền hảo. An Bối Nhĩ xử lý xong một ít việc gấp sau, liền vội vàng hướng hoàng cung trong hoa viên đuổi. Hắn cũng tưởng thân thủ loại cây cây ăn quả, nhìn nó một ngày lớn lên, sau đó nở hoa kết quả, sau đó cấp bắt công chúa, còn có hắn cùng bắt công chúa hải tử ăn. An Bối Nhĩ mới vừa ở trên đường nhỏ xoay một cái cong, liền thấy nên diện đi tới Đa Nhĩ Nhã. Đa Nhĩ Nhã thấy hắn vẻ mặt sốt ruột tiến lên, Bố Nhĩ ca ca. Bởi vì Đa Nhĩ Nhã là An Bố Lãng biểu muội, An Bố Nhĩ chỉ có An Bố Lãng như vậy một cái đường đệ, An Bố Lãng chỉ có Đa Nhĩ Nhã một cái biểu muội, ba người tuổi sắp xỉ, có thể nói là cùng nhau lớn lên. An Bố Nhĩ cũng đem Đa Nhĩ Nhã trở thành chính mình muội muội, cho nên mới sẽ cho phép Đa Nhĩ Nhã xưng hô hắn Bố Nhĩ ca ca. Rốt cuộc hắn cũng không có thân muội muội, đường đệ biểu muội cũng coi như muội. An Bố Nhĩ thấy Đa Nhĩ Nhã vẻ mặt sốt ruột, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Bố Nhĩ ca ca, Vương Phi nàng muốn loại cây ăn quả. An Bố Nhĩ sắc mặt biến đổi, trực tiếp lướt qua Đa Nhĩ Nhã, đi nhanh rời đi. Nguyệt Nhi như thế nào chính mình loại cây ăn quả? Nàng hôm qua mới ngất xỉu một lần. Đa Nhĩ Nhã nhìn lập tức đi nhanh lướt qua chính mình rời đi An Bố Nhĩ sửng sốt một chút, sau đó chạy nhanh đuổi theo. Chẳng lẽ Bố Nhĩ ca ca là không biết Vương Phi loại cây ăn quả sự? Cũng hảo, miễn cho từ miệng nàng nói ra, Bố Nhĩ ca ca sẽ cảm thấy nàng ở châm ngòi ly gián. Kia liền làm Bố Nhĩ ca ca tận mắt nhìn thấy xem hắn ngàn dặm xa xôi cưới trở về, ôm ở trong lòng bàn tay yêu thương Vương Phi, rốt cuộc là như thế nào đạp hư hắn mấy năm nay tâm huyết. An Bố Nhĩ ba bước cũng làm hai bước, vội vàng đi tới hoa viên. Thấy bắt công chúa hảo hảo ngồi ở chỗ kia, A Cắt chờ người làm vườn đang ở đào hố. Tuệ An quận chúa cùng Nạp Lan Cẩn Niên tắc một cái đỡ cây giống, một cái đang ở cấp thụ hố chôn thổ. Ôn Noãn đỡ cây giống là vì quá một ít mây tía cấp cây ăn quả, xúc tiến nó mau chóng mọc rễ. Chỉ có mọc rễ, mới xem như bắt đầu sinh trưởng, mới có sinh cơ, ngũ hành sinh sôi không thôi trận pháp liền sẽ vận chuyển lên. An Bối Nhĩ bước nhanh đi tới, cười nói, thập thất hoàng thúc, Tuệ An quận chúa, các ngươi như thế nào tự mình động thủ. Này đó việc làm người làm vườn làm liền được rồi. Ôn Noãn cười cười, không có việc gì, người nhiều lực lượng đại, như vậy càng thêm mau một ít. Ôn Noãn là không có cách nào. Bởi vì nàng phải dùng mây tía xúc tiến này đó cây ăn quả nhanh chóng mọc dễ, nàng không thể không tự mình động thủ. Nạp Lan Cẩn Niên tương đối vô tội, chỉ do là giúp chính mình mà thôi. Đương nhiên làm hoàng thúc, hắn đại khái cũng muốn vì chính mình xa gả thân chất nữ làm điểm cái gì. Nạp Lan Cẩn Niên đem một cái sẻng bùn trồng chất đến rễ cây thượng, lãnh nhìn An Bố Nhĩ liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp đem trong tay cái sẻng ném cho hắn, chính ngươi tới. Nạp Lan Cẩn Niên kéo qua Ôn Noãn tay, chúng ta đi ngồi ngồi. An Bối Nhĩ vội tiếp được ném lại đây cái sẻn cười nói, tốt, ta tới, ta tới. Này cây, Ôn Noãn vừa lúc dùng mây tía dục sinh xong rồi, nàng liền từ Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo chính mình đến một bên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Dư lại chờ A Cắt bọn họ đi loại, chính mình ở bọn họ dùng cái giá cố định cây giống khi, nàng trở lên trước dùng mây tía dục sinh một chút liền được rồi. Đa Nhĩ Nhã chạy chậm đuổi theo, liền thấy An Bối Nhĩ thế nhưng tự mình cầm cái sẻn đi trồng cây. Nàng! Chẳng lẽ Bố Nhĩ ca ca là không có thấy trên mặt đất những cái đó hắn coi là chân bảo hoa một sao? Đa Nhĩ Nhã không khỏi chỉ vào những cái đó bị đào ra, ném ở một bên, ở càng thêm không tinh thần hoa mục, giống như lơ đãng nhắc nhở nói, Vương Phi, này đó hoa mục ngươi tưởng loại đi nơi nào? Nếu không ta làm người đi loại đi, như vậy ngươi liền không cần như vậy vất vả. Bằng không Vương Phi loại xong rồi cây ăn quả, trong chốc lát còn phải tìm địa phương loại này đó hoa mục. Bát công chúa không biết vì cái gì có chút phiền người này. Nhìn về phía An Bố Nhĩ, quốc vương, nghe nói này đó hoa ngươi thực thích. Ngươi cảm thấy loại đi nơi nào hảo? Quốc vương. An Bố Nhĩ nghe vậy cầm cái sẻng đào bùn động tác một đốn, hắn nhìn về phía trên mặt đất kia đôi hoa mục, không lắm để ý nói, ta không có thực thích, chẳng qua là ngẫm lại thí loại một chút xem có thể hay không sống, tùy tiện tìm một chỗ loại liền được rồi. Loại không loại cũng không quan hệ, dù sao cũng loại không sống. Này vốn chính là vì Nguyệt Nhi loại, loại tới cấp nàng thưởng thức, nhưng loại không tốt. Không có gì hảo thuyết. Ôn Noãn cười cười, đúng không? Đa Nhĩ Nhã cô nương vừa rồi cũng không phải là nói như vậy, làm cho Bát công chúa trong lòng lo sợ bất an, cho rằng nàng phá hủy ngươi thích nhất hoa cỏ, cầu ta nhất định phải loại sống chúng nó. An Bối Nhĩ kinh ngạc nhìn Đa Nhĩ Nhã liếc mắt một cái, sau đó mới nói, ta không có nhiều thích, lại nói liền tính thích, cũng là vì tưởng loại sống chúng nó, làm Nguyệt Nhi gả lại đây, có thể cho nàng nhìn xem. Chính là luôn là loại không tốt, không bằng loại Nguyệt Nhi tưởng loại trái cây. Hơn nữa ta cũng nói, toàn bộ Lan Lăng Quốc, các ngươi tưởng ở địa phương nào loại cây ăn quả đều được, chỉ cần Nguyệt Nhi về sau có thể ăn thượng nàng thích trái cây liền hành. Nơi nào yêu cầu vì này việc nhỏ phiền lòng. Đa Nhĩ Nhã như thế nào sẽ cảm thấy ta thích những cái đó hoa. Đa Nhĩ Nhã cắn một chút môi, sắc mặt có chút bạch, cưỡng bách chính mình lộ ra một cái tươi cười, thì ra là thế. Ta là nghe bở rằng ca ca nói Bố Nhị ca ca phi thường coi trọng này đó hoa, cho nên mới hiểu lầm. Ôn Loan cười cười, là hiểu lầm liền hảo. Bất quá phò mã yên tâm, ta làm người đào ngươi này đó hoa, sẽ phụ trách giúp ngươi loại trở về, thậm chí loại sống. Bát công chúa chính là cầu ta. Cầu. An Bố Nhị đến thời khắc này còn không có nhìn ra vấn đề, đó là xuẩn. Chỉ có thể đợi chút hỏi lại hỏi, hay là Đa Nhị Nhã nói gì đó, cho Nguyệt Nhi Tuệ An quận chúa bọn họ sinh khí. Tuệ An quận chúa nói đùa, loại không loại cũng không quan hệ, loại Nguyệt Nhi thích liền hành. Ôn Loan ý có điều chỉ, vẫn là loại đi, miễn cho Bát công chúa trong lòng lo lắng, này người có mang tốt nhất bảo trì thể sắc và tinh thần vui sướng, cả ngày lo lắng sốt ruột nhưng không tốt. Quốc vương làm chúng ta tùy tiện loại cây ăn quả, là tưởng Bát công chúa vui vẻ. Đồng dạng đạo lý, Bát công chúa biết ngươi thích này đó hoa, mời ta loại sống chúng nó, cũng là vì ngươi càng vui vẻ. Ôn Loan này cấp An Bối Nhi gõ vang chuông cảnh báo. Thuận tiện cấp Đa Nhĩ Nhã một cái cảnh cáo. An Bối Nhĩ nghe xong cảm thấy khả năng sự tình so với hắn tưởng muốn nghiêm trọng, hắn vẻ mặt ngưng trọng nói, ta đã biết. Kia liền đều loại, ta tới loại hảo. An Bối Nhĩ đối Bát công chúa cười cười, Nguyệt Nhi, ta cho ngươi cùng hài tử loại cây ăn quả, trồng hoa, làm cho bọn họ về sau có trái cây ăn, có hoa thưởng thức. An Bối Nhĩ vén tay háo lên, cầm lấy cái sẻng liền làm. Đa Nhĩ Nhã cắn chặt răng, nàng khi nào đắc tội Tuệ An quận chúa. Đáng tiếc không ai lại để ý tới hắn. An Bố Nhĩ, Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên ba người chỉ huy A Cắt chờ người làm vườn vẫn luôn vội cả ngày, cuối cùng đem sở hữu cây ăn quả loại xong. Sau đó Ôn Loan ở đại biểu một vị trí thượng bắt đầu đưa vào mây tía. Mục, ngũ hành chi thủy, thủy, ngũ hành chi trung, thổ, ngũ hành bên trong. Mục sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mục, ngũ hành tuần hoàn sinh sôi không thôi. Mây tía liền quay chung quanh cái này quy luật. Lấy chỉ có Ôn Noãn có thể thấy được phương thức bắt đầu vận hành, trở thành một cái tuần hoàn sau, Ôn Noãn liền thu hồi tay. Nơi này là một cái ngũ hành tuần hoàn phổi, nơi này một khí tương đối nồng đậm, một lại là ngũ hành chi thủy, thông qua trận pháp bố cục, hình thành tuần hoàn sau, chỉ cần không có người cố tình đi phá hủy nơi này trận pháp, trong đất mây tía cũng sẽ sinh sôi không thôi. Có mây tía, tại đây khối địa thượng, loại cái gì đều sẽ càng dài càng tốt, lại còn có sẽ có một chút dưỡng sinh hiệu quả. Tất nhiên, tiểu khả ái nhóm tân niên vui sướng, 2021 bình an hỉ nhạc, phất nhanh phất nhanh. 1029 chương 1029 bội song. Chương 1029 bội song. Ôn Loan đối An Bối Nhi nói, này mấy cây không cần loạn di động, bởi vì chúng ta bày trận pháp, động, trận pháp liền bị sẽ phá hư, thú liền không thể sống, dưỡng sinh hiệu quả cũng sẽ biến mất. Trận pháp. An Bối Nhi khiếp sợ nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, là kỳ môn chi thuật. Hắn biết Nạp Lan Cẩn Niên hiểu thứ này, nhưng hắn không biết kỳ môn chi thuật còn có thể lấy tới trồng trọt. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ân. Bất quá không chỉ là kỳ môn chi thuật, còn muốn phối hợp dưỡng sinh dinh dưỡng nước thuốc. Đây là Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Loan nghĩ ra được, đối ngoại nhất trí cách nói. Muốn ở Lan Lăng Quốc kiến tạo một cái dưỡng sinh viên, nơi này mây tía năng lượng dù sao cũng phải có cái cách nói. Người bình thường khả năng xem không hiểu, nhưng hiểu kỳ môn chi thuật người liền sẽ xem hiểu. Này trận pháp bên trong nhiều một cổ thần bí năng lượng, đây chính là kỳ môn trận pháp mà sở không có. Kia dù sao cũng phải cấp này cổ thần bí năng lượng một cái xuất xứ, đó là phía trước nói chân quý dược liệu tinh luyện ra tới nước thuốc. Kỳ môn vốn là có một loại lực lượng thần bí, hơn nữa mây tía này thần bí năng lượng, đối thực vật trợ giúp khởi tới rồi làm ít công to hiệu quả. Ôn Loan giải thích một chút, ta phối chế một ít dưỡng sinh dinh dưỡng nước thuốc, là loại ra dưỡng sinh đồ ăn mấu chốt. Mỗi một lọ đoái một thùng gỗ thủy pha loãng. Sau đó mỗi tháng cấp này đó cây ăn quả tưới nước một lần, này được rồi. Bởi vì này trận pháp có sinh sôi không thôi hiệu quả, cho nên những cái đó dưỡng sinh dinh dưỡng nước thuốc dưỡng sinh hiệu quả sẽ bởi vì trận pháp thêm vào, không ngừng tuần hoàn sinh trưởng, làm dưỡng sinh hiệu quả dần dần tăng mạnh. Đương nhiên đầu một năm dưỡng sinh hiệu quả sẽ không quá cường, về sau một năm sẽ so một năm cường, nhưng vạn vật đều có cuối, đại khái 10 năm lúc sau mới có thể đạt tới nhất bao hòa trạng thái. 10 năm, cũng không dài. An Bối Nhi yêu cầu cũng không cao, hắn chỉ cần này đó cây ăn quả có thể loại sống, bắt công chúa có mới mẻ trái cây ăn mà thôi. Nếu Tuệ An quận chúa nói bày trận pháp, kia hắn liền tuyệt đối không cho người động này đó cây ăn quả mảy may. An Bối Nhi đối với Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên thật sâu cúc một cung, thật sự là vạn phần cảm tạ. Ôn Noãn vây vây tay, phò mã khách khí. Chúng ta về sau cũng coi như là người một nhà, không cần như thế khách khí. Còn có này dưỡng sinh dinh dưỡng nước thuốc, ta sẽ làm thương đội mỗi năm cấp Lan Lăng Quốc đưa chút lại đây. An Bối Nhi lại lần nữa cảm tạ một phen, sau đó nhìn này đó có một người cao cây ăn quả nói, không biết này cây ăn quả khi nào có thể kết quả. Ôn Noãn, này đó đều là thành niên cây ăn quả. Hẳn là năm nay liền có thể kết quả. An Bối Nhĩ. Lại là như vậy mau. Không cần làm chúng nó tự nhiên sinh trưởng đoạn thời gian sao? Bát công chúa nghe xong cao hứng nói, thật tốt quá. Ôn Noãn lại chỉ cây ăn quả hạ đất trống, này đó đất trống vẫn như cũ có thể loại hồi một ít hoa cỏ trang trí. Có thể đem đào ra hoa cỏ loại trở về, hội trưởng rất khá. An Bối Nhĩ nhìn này một mảnh đất trống, không khỏi hỏi, tại đây phiến mà trồng ra đồ vật đều có dưỡng sinh hiệu quả. Ôn Noãn gật gật đầu. Có thể nói như vậy. Kia có thể loại rau dưa sao? Đương nhiên có thể. Trồng ra chính là dưỡng sinh rau dưa. Nói như vậy ở cây ăn quả gieo hạt đồ ăn, bởi vì có bóng cây, ánh mặt trời thiếu thốn địa phương, đồ ăn hội trưởng đến chậm. Chính là, bởi vì này mà có mây tía, có thể xúc tiến sinh trưởng. Hơn nữa này mỗi cây khoảng cách khá xa, ảnh hưởng cũng không lớn. Kia liền trồng rau hảo. Hoa lại tìm một chỗ loại liền hành. Hoa viên lớn như vậy. Không thiếu trồng hoa địa phương. Ôn Noãn cũng là như thế này tưởng, nhưng nơi này rốt cuộc là người khác hoàng cung hoa viên, hoàng cung là một quốc gia bề mặt, trồng rau sẽ có vẻ không văn không loại. Nhưng này đó đều là mặt mũi thượng đồ vật, nào có ăn vào trong bụng có thể cường thân kiện thể dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn cường. Ôn Noãn liền chỉ vào đào ra hoa mục nói, kia này đó hoa liền làm thợ trồng hoa tùy tiện tìm một chỗ loại, sau đó đoái chút dưỡng sinh dinh dưỡng nước thuốc đi tới mấy ngày thủy, liền có thể sống. An Bố Nhĩ. Chính là có thể hay không quá lãng phí những cái đó dưỡng sinh dinh dưỡng nước thuốc. Ôn Noãn bật cười, sẽ không, này thưởng thức mỹ lệ hoa cũng có thể làm người có cái hảo tâm tình không phải. Thế giới này không thể chỉ lo ăn a. Ta sau khi trở về lại làm người đưa chút dưỡng sinh dinh dưỡng nước thuốc lại đây đó là. An Bối Nhĩ tự nhiên là lại lần nữa cảm tạ. Bát công chúa trong lòng cũng là cực kỳ cảm động, nhưng nàng cùng Ôn Noãn quan hệ không cần nói cảm ơn, nói tạ liền quá khách khí. Nhưng nàng sẽ lấy chính mình phương thức báo đáp Ôn Noãn. Buổi tối, An Bố Nhĩ tìm A Cắt tới hỏi qua ban ngày phát sinh sự. A Cắt đem Đa Nhĩ Nhã cùng An Bố lãng lại đây tình cảnh nói, bao gồm bọn họ nói qua nói cùng ngữ khí, thế nhưng sinh động như thật nói ra. A Cắt đối An Bố Nhĩ phi thường trung tâm, hắn là người làm vườn, khá vậy không chỉ là người làm vườn, hắn lúc trước chính là An Bố Nhĩ bên người hộ vệ, đáng tiếc vì cứu An Bố Nhĩ bị thương chân, không thể lại làm bên người thị vệ, hắn liền bắt đầu làm thợ trồng hoa. An Bố Nhĩ nghe xong sau, nhíu mày. Không rõ Đa Nhĩ Nhã vì cái gì giống như đối Nguyệt Nhi có địch ý. Mà Tuệ An quận chúa hẳn là cũng là phát hiện, cho nên chiều nay mới có thể nhắc nhở chính mình. An Bối Nhĩ liền đối với A Cắt nói, về sau Đa Nhĩ Nhã tiến hoàng cung, người âm thầm lưu ý Vương Phi có thai, không nên làm lụng vất vả, sinh khí. Nàng còn không thích hứng Lan Lăng Quốc khí hậu cung mùa, nàng nếu là đại ở trong cung, ngươi nhiều chú ý một chút, bảo đảm chứng Vương Phi có thể bình yên vô sự sinh hạ vương tử. Là quốc vương hài tử. Chính là đời kế tiếp Lan Lăng quốc vương, tự nhiên đến hảo hảo bảo hộ. Ngày hôm sau An Bối Nhĩ cùng bắt công chúa cùng nhau, mang theo Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên ở Lan Lăng quốc khắp nơi đi một chút. Mà An Bố Lãng cùng Đa Nhĩ Nhã biết sau, tưởng đi theo, đều bị An Bối Nhĩ cự tuyệt. Đa Nhĩ Nhã tiếp theo còn thậm chí phát hiện, nàng không thể giống như trước như vậy tùy tiện vào hoàng cung, muốn xin chỉ thị quá quốc vương, được đến chấp thuận mới được. Đương nàng bị ngăn lại, quả thực xét đánh giữa trời quang. Đáng tiếc này đó bắt công chúa bọn người không biết. An Bối Nhĩ mang theo bắt công chúa cùng Ôn Noãn, Nạp Lan Cẩn Niên khắp nơi đi một chút, làm quen một chút Lan Lăng quốc hoàn cảnh. Thuận tiện làm Tuệ An quận chúa chỉ một chút hạ Lan Lăng quốc việc đồng áng. Bắt công chúa lần này còn mang lại đây không ít cây nông nghiệp hạt giống tới. Hiện tại vẫn là mùa xuân, còn có thể nắm chặt thời gian đem này đó cây nông nghiệp loại, nàng muốn tìm cái địa phương loại. Bọn họ đoàn người cộng ngồi một chiếc xe ngựa, phương tiện nói chuyện. Lan Lăng quốc không tính đại, lại giàu có, cho nên sở hữu con đường đều phô thật sự bình thản. Xe ngựa đi ở mặt trên sẽ không điên sườn núi. An Bối Nhĩ vừa đi, một bên cấp 3 người giới thiệu Lan Lăng quốc phong tục tập quán. Lan Lăng quốc tuy nhỏ, nhưng mấy người cũng đi rồi mấy ngày. Ôn Noãn liền biết, Lan Lăng quốc mà xa lô thiếu điển, lương thực yêu cầu hướng biệt quốc mua, quốc gia ngọc cùng hoàng kim. Bá tánh đa số đều là dựa vào nuôi dưỡng lừa mã cùng lạc đà mà sống, cũng có dưỡng dê bò. Ôn Loan phát hiện Lan Lăng quốc thực vật nhất thường thấy gia vĩ, hồ dương, cây liễu, bày da ma, cam thảo, tuyết liên, táo đỏ từ từ. Lan Lăng quốc cũng có điển, chiếm quốc thổ 5%, chủ yếu loại tiểu mạch, bắp, lúa nước, bởi vì dân cư thiếu, miễn cương có thể tự cấp tự túc, chính là Lan Lăng quốc đa số sẽ hướng mặt khác quốc gia mua lương thực tới trữ lên, rốt cuộc lương thực là một quốc gia chi căn bản.